Có lẽ Ngọc Đế cũng biết chính mình phạm vào nhiều người tức giận, vì vậy quanh năm bế quan tu luyện, lựa chọn đối với Tam Thanh chịu thua, như vậy một mực rằng có mấy ngàn năm. Chịu thua Ngọc Đế Tam Thanh có hay không phất lờ bọn hắn không biết, nhưng mấy người bọn hắn xác thực là phất lờ, đối với hắn phòng bị giảm bớt, cho nên lúc này bọn hắn sẽ vì chính mình phất lờ đến mua đơn rồi. Nhưng muốn nói hiện tại nhất đau lòng, chỉ sợ không phải Tử Vi Đại Đế không ai có thể hơn. Lòng của hắn vừa rồi tại nhỏ máu, giờ phút này tiểu là khoét thịt rồi. Thật vất vả thu mua 30 vạn binh mã cư như vậy không có không nói, giờ phút này còn phải tổn thất dưới trướng một bộ phận binh mã, cái này cùng khoét thịt của hắn có cái gì khác nhau. Hai tay của hắn chăm chú án lấy chỗ ngồi hai bên lan can, hai tay thậm chí bởi vì dùng sức cũng đã trắng bệnh, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào vẻ mặt vui vẻ Ngọc Đế. Hạo Thiên. Sau một hồi khá lâu hắn mới toàn thân đột nhiên buông lỏng, đồng thời thật dài thở phào một cái, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Chương 391, Văn Tiên Võ Tiên. Ngọc Đế bệ hạ muốn bao nhiêu binh mã trấn áp phục ma? Tử Vi Đại Đế cố nén lửa giận trong lòng cùng không cam lòng cắn răng hỏi, nghe nói câu Trần cùng Trường Sinh Đại Đế cũng là vẻ mặt đau lòng xem ra. Ba vị kiếm đủ 70 vạn là được. Ngọc Đế không có xem bọn hắn, ngược lại vẫn đang ngó trường phía trước. Trong ánh mắt của hắn có mãnh liệt chờ mong cái kia tại Thiên binh Thiên tướng hình thành sóng dữ chạy đầm địa trong như chiến thần, không, là như chiến ma giống như ra sức chém giết thân ảnh cho hắn mang đến càng lớn kinh hỉ. 3.000 năm rồi, tự dẫn phát phong thần đại chiến, nhằm chúng Tam Thanh không khoái sau trong 3.000 năm hắn còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tâm tình khoan khoái dễ chịu qua. Lúc trước hắn cho rằng, Mục Trường Sinh có thể bằng vào sức một mình đem phản bội hắn 30 vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ chu sắt cũng đã không tệ rồi. Một loại thượng tiên cảnh đạo hạnh thần tiên, 10 vạn thiên binh cũng đủ để lại để cho bọn hắn pháp lực hao hết đột tử tại chỗ. Đây là hắn dựa theo thiên đình chiến tiên tiêu chuẩn đến tính ra Mục Trường Sinh chiến lực. Thiên đình thần tiên chia làm văn võ tiên khanh. Một loại là văn tiên, bọn hắn có pháp lực tu vi, cũng biết pháp thuật thần thông, hơn nữa cũng tu thành so phạm nhân thân thể phạm thai cường đại hơn tiên thể, nhưng bọn hắn lại là thần tiên trong yếu nhất một loại kia. Bọn hắn sẽ không chiến đấu, cho dù cùng người động thủ chiến đấu chém giết, cũng chỉ dùng của mình đạo hạnh cùng pháp thuật đến nghiền áp đối thủ mà thôi. Bọn hắn so về bình thường phạm nhân cũng chỉ là nhiều có một thân pháp lực, nhiều biết một chút thần thông, tiên thể so phạm thể hơi chút cường đại mà thôi. Một loại vi võ tiên, ví dụ như Lý Tĩnh cùng Na Cha phụ tử, so về không có pháp lực nhưng là sẽ không chém giết chiến đấu văn tiên, bọn hắn võ nghệ cao cường dũng mãnh thiện chiến, thống lĩnh binh mã dung quan tăng quân, thân thể cũng so rất nhiều văn tiên muốn đều cường đại hơn. Văn tiên cùng võ tiên tiểu như là trong phàm nhân tay trói gà không chặt thư sinh cùng võ nghệ cao cường là hiệp khách một loại, song phương căn bản không thể so sánh. Mục Trường Sinh có thể dùng sức một mình chu sát 30 vạn thiên binh thiên tướng, có thể nói là cho hắn một cái cự đại kinh hỉ. Nhưng hắn cũng xem ra bản thân ban cho Mục Trường Sinh ngũ hành linh lung tháp cái này pháp bảo cũng xuất lực không ít. Mục Trường Sinh chu sát gần 30 vạn thiên binh thiên tướng ở bên trong, ước chừng 1/3 là gãy tại cái này tòa khủng bố bảo tháp phía trên. Hắn nhìn xem tại Mục Trường Sinh trong tay đại triển thần uy ngũ hành linh lung tháp, trong mắt lộ ra vài tia hồi ức chi sắc, tựa hồ vang lên quá khứ đích một ít chuyện cũ. 70 vạn. Tử Vi Đại Đế ba người nghe xong đồng loạt nhìn về phía Ngọc Đế, bọn họ đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình nghe được. 70 vạn thiên binh thiên tướng, hơn nữa vừa rồi cái kia 30 vạn, tổng cộng 100 vạn thiên binh thiên tướng, đội hình như vậy đừng nói một cái thượng tiên cảnh rồi, tiểu là 5-6 cái thượng tiên cảnh giờ phút này cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đúng vậy, tiểu là 70 vạn, đại phục ma đền tội về sau, các ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu binh mã muốn xem vận mệnh của các ngươi rồi. Ngọc Đế mặt không biểu tình nói, việc này qua đi. Mấy người các ngươi làm những sự tình kia chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, hừ. Nói đến đây hắn hừ lạnh một tiếng, nghe xong khẩu, nhưng trong lời nói thật sâu ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tử Vi Đại Đế ba người nghe nói nhìn chăm chú một mắt, bắt đầu âm thầm thần niệm trao đổi. Câu Trần Đại Đế không cam lòng nói, Tử Vi, Trường Sinh, các ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đem tân tân khổ khổ tích lũy tiền vốn, cứ như vậy lại để cho Hạo Thiên một câu cho cắt đứt hay sao? Trường Sinh Đại Đế lắc đầu cười khổ, bằng không thì còn có thể làm sao? Tử Vi Đại Đế ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương chiến trường, ánh mắt thâm thúy, ở chỗ sâu trong một vòng tình quang lóe lên tức thì, trầm ngâm nói, ông trời của chúng ta binh thiên tướng cũng không phải là dưới tay hắn những hạng người ham sống sợ chết này có thể so sánh, 70 vạn binh mã cầm xuống 7-8 cái thượng tiên cảnh đều dư xài, một cái phục ma lại được coi là cái gì? Tử Vi, ý của ngươi là? Câu Trần, Trường Sinh Đại Đế nhìn về phía Tử Vi Đại Đế. Theo như hắn nói xử lý, hơn nữa chúng ta còn muốn xuất ra thủ hạ nhất dũng mãnh, tinh nhuệ nhất binh mã, dùng cầu tốc chiến tốc thắng, đem tổn thất tất cả đều giảm đến thấp nhất. Về phần cuối cùng mấy người chúng ta tổn thất lớn nhất chính là cái kia muốn tự nhận xui xẻo. Tử Vi đại đế ánh mắt chớp động, cười lạnh nói, đến lúc đó hắn đã nói trước muốn chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta làm xuống những nhận không ra người kia sự tình tự nhiên cũng không tính như vậy bỏ qua rồi. Nói có lý, cứ làm như vậy đi. Câu Trần cùng Trường Sinh Lưỡng Đế có chút suy tư sau gật đầu, đón lấy riêng phần mình xuất ra ấn tín giao cho sau lưng thân tín, mệnh bọn hắn nhanh đi triệu tập thủ hạ tinh nhuệ chi sư, trước đến thiên đình bắt tội thần phục ma. Chứng kiến hai người hạ lệnh về sau, Tử Vi đại đế cũng muốn hạ lệnh, đồng nhiên hắn không biết như thế nào quay đầu hướng Ngọc Đế chỗ đó nhìn thoáng qua, sau đó tiểu chứng kiến Ngọc Đế mặt không biểu tình nhìn về phía trước, thoạt nhìn thập phần chấn định tự nhiên. Chẳng biết tại sao, chứng kiến Ngọc Đế như thế chấn định, Tử Vi đại đế trong nội tâm đống nhiên bay lên một cỗ không ổn dự cảm. Nghĩ nghĩ về sau, hắn cũng đồng dạng đem ấn tín giao cho sau lưng Tâm Phúc, nhưng đem vốn ý định gọi đến một đường binh mã đổi thành mặt khác một đường. Phúc! Theo một cây thần kích hàn quang lóe lên, một đạo cột máu tóe lên, Mục Trường Sinh rốt cục chém xuống 30 vạn thiên binh người cuối cùng đầu lâu, một đạo màu đen đoán nghiệm lần nữa theo trong thi thể bay ra, cuối cùng cùng phía sau hắn này tòa đen kịt như ngọn núi quần quần đoán nghiệm dung làm một thể. Ha ha ha! Hắn nắm lấy huyết hồng thần kích phát ra cười to. Ngũ hành linh lung tháp treo ở đỉnh đầu của hắn xoay tròn lấy, rủ xuống ngũ sắc ngũ hành thần quang bảo vệ hắn quanh thân. Hô hấp của hắn ồ ồ, một người chu sát 30 vạn thiên binh thiên tướng, dù là lực lớn vô cùng hắn giờ phút này cánh tay cũng hơi có chút nhức mỏi, mà trong cơ thể hắn vốn như một đầu quần quận sông lớn giống như pháp lực giờ phút này cũng còn lại chưa đủ ba thành. Đây là hắn không có sử dụng thần thông, chỉ là tế lên ngũ hành linh lung tháp cái này pháp bảo đối địch kết quả. Thần thông cùng pháp bảo uy lực cường đại, nhưng lại không phải là không có hạn chế, có thể vĩnh viễn sử dụng, mà hạn chế điều kiện tự là, thần thông cùng pháp bảo tại sử dụng lúc đều muốn tiêu hao lớn lượng pháp lực. Thần thông uy lực càng lớn, pháp bảo uy năng càng cường, cái này pháp lực tiêu hao tốc độ lại càng nhanh, tiêu hao lượng cũng thì càng nhiều. Đây cũng là Mục Trường Sinh người mang thiên cương địa sát hơn 100 loại lợi hại thần thông, giờ phút này lại lựa chọn cùng những thiên binh thiên tướng này vật lộn nguyên nhân, không chỉ có là hắn. Này thiên địa gian bất kỳ một cái nào tiên, thần, Phật, ma, yêu sứ dùng pháp bảo thần thông đều chịu lấy này điều kiện hạn chế. Muốn không hạn chế vĩnh viễn sử dụng các loại lợi hại thần thông cùng uy năng cường đại pháp bảo, cái kia chỉ có khống chế thiên địa lực lượng, đạt tới pháp lực vô biên đại la kim tiên mới có thể. Trừ bọn hắn bên ngoài cho dù nhảy ra tam giới ngũ hành thái ớt kim tiên cũng không được, thái ớt kim tiên chỉ có thể gọi là tác pháp lực quảng đại mà thôi. Bất quá so về còn thừa không nhiều lắm pháp lực. Lúc này Mục Trường Sinh càng quan tâm chính là một chuyện khác. Ông, một tòa tràn ngập huyền ảo chi ý môn hộ đứng sừng sững ở trong cơ thể, hơn nữa theo bao phủ tại môn hộ bên trên tường vân cùng khí lành chậm rãi tiêu tán, cái này tòa môn hộ cũng rốt cục tại Mục Trường Sinh trước mặt hiện lộ ra một góc của băng sơn. Đây là một đạo kim sắc môn hộ, nguy nga hùng vĩ, thần thánh huyền ảo, thoạt nhìn không phải vàng không phải ngân, nhưng lại lóe ra kim loại sáng bóng, không phải ngọc không phải đá, nhưng lại có ngọc thạch ôn nhuận cảm giác. Cánh cửa này là một loại Mục Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua chất liệu làm thành. Chương 392, một đường sinh cơ. Mục Trường Sinh nguyên thần đứng ở nơi này đạo nguy nga môn hộ trước, tựa như một người đứng tại Thái chân núi nhìn lên lấy Thái Sơn một loại. Huyền diệu chi môn. Đúng là từng thượng tiên cảnh tấn chức huyền tiên cảnh lúc, mới sẽ xuất hiện tại ở giữa thiên địa môn hộ. Nghe nói đây là thiên địa khai hích về sau, do trời đạo sáng tạo một cánh cửa. Hắn mục đích là vì khảo nghiệm người độ kiếp phải chăng có nắm giữ cường đại hơn thiên địa lực lượng tư cách. Đối với nó truyền thuyết, Mục Trường Sinh đã hiểu được rất nhiều. Thái thượng từng hình dung nó là huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Chỉ có đương bao phủ nó tường vân cùng khí lành tan hết, cánh cửa này hộ mới sẽ rời đi trong cơ thể của hắn, xuất hiện tại cái này ở giữa thiên địa hơn nữa đưa tới thiên kiếp của hắn. Này thiên kiếp cũng không phải là yêu loại bỏ đi phàm thai, tu thành linh tiên lúc do lôi công điện mẫu hai cái đánh xuống hóa hình lôi kiếp, mà là do thượng thương đánh xuống chính thức thiên kiếp. Thượng thương thiên kiếp uy lực mạnh cỡ bao nhiêu, Mục Trường Sinh biết một chút. Lần trước Tôn Ngộ Không độ kiếp lúc bị phách ra chóc thịt bong, cháy đen không có lông, mà hắn bang Tôn Ngộ Không đỉnh vài đạo lôi sau cũng bị trọng thương. Nếu không có nắm giữ thiên địa lực lượng Vân Tiêu xuất thủ tương trợ, đem cái kia vài đạo lưu lại thiên lôi theo trong cơ thể hắn rời trừ, chỉ sợ hắn một cái nho nhỏ thượng tiên cảnh, không có vài năm thời gian là hóa giải không được cái kia vài đạo thiên lôi sức mạnh. Chính thức thiên kiếp đến từ thượng thương lực lượng tiểu là khủng bố như vậy. Cái thiên kiếp này trung hội hàng hạ thiên lôi 49 đạo, chỉ có đỉnh lấy cái này 49 đạo khủng bố thiên lôi, đem cái này tòa huyền diệu chi môn dùng lực lượng của mình oanh mở, hắn mới có thể thành tiểu huyền tiên chi cảnh. Thế nhưng mà giờ phút này cái này tòa nguy nga như là Thái Sơn giống như màu vàng môn hộ, còn có hơn phân nửa đều biến mất tại tường vân cùng khí lành về sau, Mục Trường Sinh không khỏi có chút lo lắng. Giờ phút này hỗn độn trung tiến đến thiên ngục cứu người chưa về, hắn một người một mình đối mặt cái này đầy trời thần Phật, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng đem tánh mạng của mình đều ký thác vào cái kia còn không có ảnh nhi hỗn độn trung trên người. Hắn thở hào hẹn, cười lớn, ánh mắt hạ xuống Thái Huyền Cung trước ngồi cao một loạt ngọc đế cùng đầy trời thần Phật trên người, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm xuống đến. Hôm nay 30 vạn phản bội ngọc đế thiên binh thiên tướng bị hắn tru sát, hắn cùng với ngọc đế ước định sự tình hắn đã làm được, có thể làm đến về sau kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Tại hiện dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhanh lên nữa. Nhìn xem hơn phân nửa còn biến mất tại tường vân khí lành sau huyền diệu chi môn, còn có vô số hai mắt quang toàn bộ rơi tại trên người mình đầy trời thần Phật, cùng với trong thân thể còn thừa không nhiều lắm pháp lực, Mục Trường Sinh một trái tim thời gian dần trôi qua chìm xuống đến. Bao phủ tại huyền diệu chi môn bên trên tường vân khí lành không tiêu tan, huyền diệu chi môn là không sẽ rời đi trong cơ thể của hắn, lại càng không cần phải nói lại để cho hắn độ kiếp tấn chức huyền tiên rồi. Có thể hắn dựa vào chính mình duy nhất một đường sinh cơ, tự là tấn chức huyền tiên, chỉ là xem hiện tại huyền diệu chi môn bộ dạng như vậy, hắn cái này một đường sinh cơ. Hy vọng sống sót tựa hồ cũng rất xa vời a. Nhưng hắn vẫn còn cười to. Trong tiếng cười không có có sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có không sợ cùng bất khuất. Nghe được Mục Trường Sinh trong tiếng cười bất khuất sau Ngọc Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phục ma, lại đến vi chấm. Làm xong cuối cùng một sự kiện a. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Thái Huyền Cung trước, bởi vì trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến Ngọc Đế thanh âm. Còn có 70 vạn thiên binh thiên tướng sao, bệ hạ, thỉnh cho phép ta cuối cùng lại như vậy bảo ngươi một lần, ngươi con mẹ nó thật đúng là để mắt ta. Mục Trường Sinh lộ ra tự giễu cười, nhịn không được thấp giọng nhẹ mắng một câu. Lúc này nụ cười của hắn cùng trong thanh âm rốt cục có thêm vài phần nói không nên lời đắng chát. Vừa rồi 30 vạn thiên binh lại để cho bị hắn giết đến cơ hồ thân thể chết lặng, pháp lực hôm nay cũng đã còn lại chưa đủ ba thành, có thể Ngọc Đế hôm nay lại nói cho hắn biết có càng thêm dũng manh thiện chiến 70 vạn thiên binh thiên tướng sắp đã đến, nếu là hắn không mắng Ngọc Đế cái này một câu hắn quyết định được buồn bực chết. Ngọc Đế nhìn xem hắn, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười. Chính là mấy trăm trượng khoảng cách trong mắt hắn cơ bản tương đương không có, hắn nếu là muốn nghe gặp thanh âm tuyệt đối trốn không thoát lỗ tai của hắn. Ai khanh, đi tốt. Hắn nói nhỏ. Ô, xa xa tiếng kèn thổi lên. Đông, tiếng trống trận rung trời động địa. Xa xa vô biên vô hạn mây đen xen lẫn kèn cùng tiếng trống trận, như là cỏ dại lan tràn hồng thủy, hướng về bên này quần quận mà đến mức che khuất bầu trời thiên địa thất sắc. Mục Trường Sinh nhìn thoáng qua cái kia những mây đen kia. Lại quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện huyết hồng một mảnh, túi đầu nhìn về phía dưới là núi thây biển máu, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu là đen kỵ toán nghiệm đại sơn. Thấy thế nào, hắn tựa hồ cũng đi tới con đường cuối cùng đường cùng. Quay đầu lại, là vạn kiếp bất phục, tiến lên, là chọn đời không được siêu sinh. Cái này lại để cho hắn còn thế nào đi. Hắn gắt gao chầm chầm vào xa xa quần quận mà đến mây đen, đồng thời nhẹ nhàng nâng tay bất động thanh sắc đem một khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt châu đưa đến bên miệng há miệng nuốt vào trong bụng, hạt châu bên trong là bị hắn sử dụng pháp thuật nhỏ đi mấy khỏa bàn đào. Như là đã không đường có thể đi, vậy hắn tựu mở một đường máu. Bàn đào vào bụng sau hóa thành bàng bạc pháp lực tiến vào thân thể của hắn, hắn nắm thần kích tay phải nắm thật chặt, bởi vì hắn cảm giác được vừa rồi trong thân thể tiêu hao lực lượng đang tại một chút rất nhanh khôi phục. Hắn nhìn về phía trong cơ thể đạo kia hùng vĩ môn hộ. Bao phủ môn hộ tường vân vẫn còn một đóa phiêu tán, khí lành vẫn còn một đạo biến mất, hơn nữa tại hắn nuốt bàn đảo sau tốc độ tựa hồ có chút nhanh hơn một kia. Ánh mắt của hắn chậm rãi phát sáng lên. Không hổ là linh căn chi quả, còn có như thế diệu dụng. Trong lòng của hắn phát ra cảm thán, đồng thời nhớ tới một sự kiện đến. Lúc trước Tôn Ngộ Không tại hội bàn đảo trước tiểu đã nói với trong cơ thể hắn huyền diệu chi môn đã xuất hiện một chuyện, cũng nói cho hắn biết huyền diệu chi môn bên trên bao phủ tường vân khí lành. Cùng với Như Hà tấn thăng huyền tiên quá trình. Nếu không có Tôn Ngộ Không nói, những sự tình này hắn vốn là không biết. Bởi vì phía trước tu luyện chỉ cần tích góp từng tí một pháp lực vừa đến là được nước chảy thành sông tân chức thành công, bởi vậy Mục Trường Sinh không ngờ qua đi mặt huyền tiên, Thái Ất cùng Đại La rõ ràng không phải như là phía trước bên kia tích góp từng tí một pháp lực tu luyện. Lúc trước hắn tại Tà Nguyệt Tam Tinh động lúc, đem thời gian toàn bộ dùng để nhớ kỹ thiên cương cùng địa sát biến hóa pháp quyết rồi. Nhớ kỹ sau không có dừng lại trực tiếp cáo từ, bởi vậy những sự tình này hắn còn chưa kịp thỉnh giáo Bồ Đề Tổ Sư. Khi đó hắn đạo hạnh còn thấp, khoảng cách huyền tiên quá xa, có lẽ Bồ Đề Tổ Sư cũng tiểu bởi vậy chưa nói cho hắn biết những sự tình này, mà Tôn Ngộ Không học nghệ 3 năm, xuất sư lúc đã đến thượng tiên cảnh, về sau là huyền tiên cảnh, Bồ Đề Tổ Sư tự nhiên sẽ nói cho hắn biết Như Hà tấn thăng huyền tiên cảnh rồi. Về phần về sau Thái Ất, Đại La Lưỡng Cảnh, Bồ Đề Tổ Sư cũng không cho Tôn Ngộ Không đề cập một ít, bởi vậy mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không biết. Về sau Tôn Ngộ Không ăn vụng rất nhiều bản đảo về sau, đến cuối cùng cho hắn tiễn đưa bản đảo lúc hắn toàn thân phát ra kim quang, đó là huyền diệu chi môn muốn ly thể dấu hiệu, nhưng lại bị hắn vi cho mình tiễn đưa bản đảo mà chết chết chế trụ. Bây giờ nghĩ lại hẳn là hắn ăn bản đảo, gia tốc bao phủ ở hắn huyền diệu chi môn những tường vân kia khí lành, khiến cho huyền diệu chi môn sớm ly thể, lại để cho hắn bất ngờ phía dưới chỉ phải vội vàng tìm chính mình sau đi thế gian độ kiếp. Chỉ là, Mục Trường Sinh trong nội tâm cười khổ, cái kia hầu tử là tiên thiên thần thân thể, thoáng cái ăn hết nhiều như vậy bản đảo đều không có một điểm vấn đề, mà hắn ăn lời nói phải chút ít ăn, dù sao bản đảo với tư cách tam giới thần ma chạy theo như vị tiên chân, hóa thành pháp lực tự nhiên rất là cường đại. Nếu như hắn muốn học hầu tử cái chủng loại kia phương pháp ăn, cái kia không cần những thiên binh này giết chính hắn cũng sẽ bị bản đảo hóa thành pháp lực chống bạo thể mà vong. Bất quá may mắn phía trước còn có 70 vạn thiên binh thiên tướng, đã bản đảo còn giống như này diệu dụng, cái kia chính mình một đường sinh cơ. Tựa hồ tiểu không hề như vừa rồi như vậy xa không thể chạm rồi. Không hạn chế sử dụng pháp bảo thần thông ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài, kỳ thật còn có một loại đầu cơ trục lợi đích phương pháp xử lý. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia lại để cho thiên địa thất sắc, như là hồng thủy quần quận giống như phô thiên cái địa mà đến mây đen, trên người pháp lực hào quang chậm rãi phát sáng lên. Chương 393, học thuộc chủ chi vật, muốn chi làm gì dùng. Mục Trường Sinh trong nội tâm hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, dưới đó là sống kia đến, còn sống trở lại nhân gian, trở về hắn cái kia khối tâm linh ký thác chi địa, bởi vì tại đâu đó lúc này còn có một vì hắn lo lắng thụ sợ nữ tử tại đau khổ chờ hắn trở về. Cho nên hắn không thể chết được. Pháp thiên tượng địa, cho ta đại. Mục Trường Sinh thấp giọng gào thét, đồng thời thân hình đột nhiên biến lớn, chỉ là trong chốc lát hắn tiểu biến thành một cái trăm trượng cao cự nhân. Vâng. Tại hắn biến lớn đồng thời, ngũ hành linh lung tháp tâm tùy ý động, hóa thành một tòa ngũ sắc lộng lấy cự tháp treo ở đỉnh đầu của hắn. Hắn không có nói quảng, muốn không hạn chế sử dụng pháp bảo cùng thần thông, ngoại trừ tu thành có thể pháp lực vô biên Đại La Kim Tiên bên ngoài. Không có tu thành người cũng có biện pháp không hạn chế sử dụng. Cái kia chính là người này có thể có được có thể rất nhanh bổ sung pháp lực đồ vật, ví dụ như an bàn đảo, nhân sâm quả, tiên đan chờ các loại tiên hiếm quý vật, tại trong thời gian ngắn đạt tới như Đại La Kim Tiên giống như pháp lực vô biên trạng thái. Bất quá phương pháp này cũng có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là một khi những này tiên hiếm quý vật bị tiêu hao quang, như vậy người dùng cũng sẽ bị trực tiếp theo pháp lực vô biên trạng thái cho đánh về nguyên hình. Giờ phút này Mục Trường Sinh có đại lượng bàn đảo với tư cách hắn pháp lực nơi phát ra, có thể tại hắn pháp lực tiêu hao sau rất nhanh bổ sung pháp lực của hắn, cho nên trong lòng của hắn đã chút nào không có cái gì cố kỵ, trực tiếp vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông đến đối mặt phía trước cái này 70 vạn thiên binh thiên tướng hình thành phong ba sóng biển, cuồn cuộn nước lũ. Giết a! Phô thiên cái địa thủy triều cuốn tập lấy rung trời hét họ, hướng phía tại đây Mục Trường Sinh rất nhanh đánh tới. Đợi đến lúc bọn hắn tiếp cận sau có thể thấy rõ cái này mây đen thủy triều tất cả đều là nguyên một đám thiên binh thiên tướng tạo thành. Bọn hắn giống giận, một nửa từ phía trên bên trên bay tới, một nửa trên mặt đất chạy như điên, bầu trời thiên binh dương cung cài tên, trên mặt đất tay cầm bộc lộ tài năng hàn thương. Chỉ là đang thi triển pháp thiên tượng địa sau Mục Trường Sinh trước mặt, bọn hắn tựu như là trên mặt đất con kiến đứng tại voi trước mặt, hình thể con số nhỏ lượng lại nhiều không kể xiết. Dù là giờ phút này hình thể cực lớn Mục Trường Sinh đưa mắt ngắm nhìn chỗ xa, cũng chỉ có thể chứng kiến đông nghịt một mảnh, nhìn không tới cái này phiến thiên binh thiên tướng thủy triều phải chăng. Có cuối cùng, những thiên binh thiên tướng kia đi tới nơi này bên cạnh về sau, Lý Tĩnh tiến lên ngăn lại lĩnh quân thần tướng nhắc nhở, đại quân trước dừng lại, tội thần phục ma thần thông quảng đại dũng không thể đương, vừa rồi đã tàn sát ta thiên đỉnh 30 vạn thiên binh thiên tướng, chư vị tướng quân muốn bắt tốt nhất nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Nào biết bốn ngự đại đế thủ hạ lĩnh quân thần tướng nghe nói đều là sủi cười một tiếng. Câu Trần đại đế thủ hạ lĩnh quân thần tướng nói, Lý Thiên Vương, ngươi nhưng chớ có đem chúng ta bốn ngự bệ hạ dũng manh thiện chiến chi sư cùng dưới tay ngươi những hạ người ham sống sợ chết kia đánh đồng. Ngươi, Lý Tĩnh trên mặt hiện lên một tia tức giận, hắn vốn là hảo ý nhắc nhở, lại không nghĩ bị người hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, đưa tới một hồi nhục nhã. Lúc này Trường Sinh đại đế thủ hạ lĩnh quân thần đem cũng tiến lên đây. Hắn nhìn về phía trước cái kia cái cự đại thân ảnh, cười lạnh nói, đúng đấy, Lý Thiên Vương, chúng ta 70 vạn đại quân tiểu là 10 cái 8 cái thượng tiên cảnh cũng phải đem hắn pháp lực lấy hết, cuối cùng chỉ có thể mặc cho do chúng ta xâm lược, phục ma hắn thần thông quảng đại thì như thế nào, ta còn cũng không tin pháp lực của hắn không có khô kiệt lúc sau. Nói xong vừa cười nói, huống chi mấy người chúng ta cũng không phải ăn chay. ba người bọn họ thình lình đều là chân tiên cảnh tu vi. Lời vừa nói ra mọi người ồn ào cười to, chỉ có Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm. Xem thấy bên kia chưa? Tử Vi Đế dưới trướng thần tướng đối với Lý Tĩnh cười nói, Lý Thiên Vương, ta nhìn ngươi hay là đi bên kia nghỉ ngơi đi, đồng thời xem thật kỹ xem chúng ta là như thế nào bắt giữ phục ma. Là cực kỳ cực. Ba người lại lần nữa vỗ tay ồn ào cười to. Lý Tĩnh, trở lại. Lý Tĩnh giận dữ, vừa muốn động thủ lại nghe Ngọc Đế thanh âm truyền đến. Lý Tĩnh quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngọc Đế mặt không biểu tình nhìn về phía tại đây, vì vậy hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người đáp mây bay bay đến Ngọc Đế sau lưng. Vướng bận ra hỏa cuối cùng đã đi. Câu Trần Đại Đế dưới trướng lãnh binh thần tướng đạo cười nói, phục ma giờ phút này pháp lực tất nhiên còn thừa không có mấy, chúng ta vừa vặn tiến đến đem bắt giữ hắn, dẫm phải hắn thành tiểu uy danh của chúng ta. Ha ha, hai vị, ta tiểu việc đáng làm thì phải làm rồi. Trường Sinh Đại Đế thủ hạ thần tướng cười lớn một tiếng, nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay lên nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắn tên. Hai người khác nghe xong, cũng gấp bề bộn hạ lệnh bắn tên, sợ bị đã đoạt đại công. Hiu hiu hiu. Ba người ra lệnh một tiếng, lập tức bộ hạ của bọn hắn trong tay vô số phát tiễn đầu lóe hàn quang mũi tên ly khai dây cung gào thét lên không. Dâm dạp chẳng chịt như là châu chấu vận chuyển qua, đầy trời đều là phi động mũi tên, như là mũi tên đuôi lông vũ theo bốn phương tám hướng hướng Mục Trường Sinh trên người vọt tới. Ông! Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, đỉnh đầu ngũ hành linh lung tháp bắt đầu xoay tròn, rủ xuống lộng lẫy ngũ sắc thần quang bảo vệ hắn quanh thân, đem những mũi tên kia ngăn cản tại ngũ hành thần quang bên ngoài. Một trận mưa tên về sau, đại quân dừng tay dương mắt nhìn lên, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy Mục Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì lập tại nguyên chỗ, chỉ là trong ánh mắt kia lộ ra như là băng sơn giống như lạnh như băng lập tức lại để cho tất cả mọi người đánh cái mát rung động. Giết! Mắt thấy cung tiễn không có hiệu quả, ba người nhìn chăm chú một mắt, hạ lệnh đại quân xung phong liều chết, lập tức ở trên bầu trời già thiên mây đen phiêu khởi, trên mặt đất lấp mặt đất nước lũ bắt đầu khởi động, xen lẫn rung trời hét hò. Trong chốc lát đã đến Mục Trường Sinh phụ cận. Giết! Mục Trường Sinh cũng gào thét, đồng thời vận dụng sư tử hống thần thông, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm theo trong miệng của hắn phát ra, như là trên mặt nước nổi lên rung động, bắt đầu hướng xa xa khuếch tán. A! Không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, đã thập phần tiếp cận Mục Trường Sinh thiên binh lập tức như là phía trước một loại, bị chấn thất khiếu chảy máu bỏ mình, thi thể như là hạ sủi cảo giống như một đầu ngã quỵ từ phía trên khung truy lạc. Một đám đoán niệm theo trong thi thể bay ra hướng Mục Trường Sinh đỉnh đầu mà đến. Cái này một giống, lại có vội vàng không kịp chuẩn bị ba vạn thiên binh vẫn là không sai. Mục Trường Sinh đỉnh đầu này tòa đoán niệm đại sơn, càng phát ra trầm trọng rồi. Ầm ầm. Cùng lúc đó kịch liệt chấn động âm thanh truyền đến, đó là Mục Trường Sinh thúc dục cực lớn ngũ hành linh lung tháp, tại trong đại quân điên cuồng mạnh mẽ đâm tới thanh âm. Muốn ngũ hành linh lung tháp chính là Ngọc Đế thành đạo trước pháp bảo, uy lực cường đại, có thể thủ có thể công. Giờ phút này uy năng toàn bộ bộc phát, tại đây thiên binh thiên tướng trong lại có cái nào có thể ngăn. Tại thiên binh thiên tướng trong nó tả nhất sông, 3.000 thiên tướng đứt gân gãy xương, phải va chạm, 5.000 thiên binh huyết nhục mơ hồ, trải qua mạnh mẽ đâm tới xuống, lại có gần 10 vạn thiên binh vẫn lạc tại ngũ hành linh lung tháp phía dưới. Xem lấy thủ hạ tướng sĩ thương vong thảm như vậy trọng, Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh Tam Đế mí mắt trực nhảy, trong nội tâm càng là một mực tại nhỏ máu. Ngọc Đế. Rốt cục Tử Vi Đại Đế nhịn không được lớn tiếng mở miệng, cái kia ngũ hành linh lung tháp là người từng đã là pháp bảo, uy lực vô cùng, hôm nay tại phục trong ma thủ trắng trợn tàn sát, tai họa ta thiên đình anh dũng tướng sĩ, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao. Tử Vi Đại Đế nói ra những lời này về sau, lập tức tất cả mọi người ánh mắt hướng Ngọc Đế xem ra. Kính xin Ngọc Đế thi pháp thu hồi pháp bảo. Lúc này Câu Trần Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế cùng nhau lối ra. Bọn hắn sợ lại không mở miệng thủ hạ đại quân toàn bộ chết ở này tòa chết tiệt tháp bên trên. Cái này, Ngọc Đế nhìn xem Mục Trường Sinh tung tháp đại sát tứ phương, đồ sát chính mình đối đầu thủ hạ binh mã lúc trong nội tâm thoải mái hơn đâu rồi, hận không thể Mục Trường Sinh toàn bộ giết sạch, giờ phút này như thế nào lại đáp ứng, vì vậy chối từ nói, cái kia tháp đã bị chấm ban cho phục ma, không phải chấm sở hữu chi vật rồi. Nhưng này tháp dù sao đã từng vi ngươi sở hữu, ngươi vi nó chủ cũ, tự nhiên cũng sẽ có thu hồi phương pháp của nó. Hẳn là, ngươi muốn trơ mắt xem ta 70 vạn tướng sĩ chết thảm ở pháp bảo của ngươi phía dưới hay sao? Tử Vi Đại Đế nghiêm mặt nói. Lời vừa nói ra, hào khí rồi đột nhiên khẩn trương lên. Ngọc Đế sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng mặt âm trầm, giơ tay lên hướng đang tại vạn quân từ đó đại phát thần uy ngũ hành linh lung tháp một trảo. Ân. Đang tại điều khiển ngũ hành linh lung tháp giết địch Mục Trường Sinh cả kinh, bởi vì lúc này cự tháp đột nhiên bắt đầu đong đưa, huyền thượng diện ngũ sắc thần quang lập lòe bất định. Tựa hồ muốn thoát cách mình khống chế. Chấn. Hắn đem hết toàn lực chấn áp dị động bảo tháp. Đông nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Ngọc Đế tại Thái Huyền Cung trước đưa tay điều khiển ngũ hành linh lung tháp. Hắn bỗng nhiên bình thường trở lại. Hắn biết rõ, hắn có thể tạm thời chấn áp ngũ hành linh lung tháp dị động kỳ thật hay vẫn là giờ phút này Ngọc Đế hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không thì Ngọc Đế nếu là thật muốn thu hồi tháp, hắn căn bản là liền chấn áp bảo tháp dị động cơ hội đều không có. Đồng thời trong lòng của hắn hơn nữa là không hiểu chút nào, tòa tháp này rõ ràng quy hắn sở hữu bị hắn dùng lâu như vậy rồi, vì sao Ngọc Đế còn có thể điều khiển nó? Đông. Sau một khắc hắn bỗng nhiên không hề chấn áp dị động, mà là một quyền đem ngũ hành linh lung tháp hướng Ngọc Đế chỗ đó đệm bay qua. Có thể bị người khác khống chế, cũng không phải là thuộc về hắn Mục Trường Sinh pháp bảo, hắn Mục Trường Sinh cũng không cần như vậy pháp bảo, hắn muốn là hoàn toàn thuộc về hắn pháp bảo của mình. Học thuộc chủ chi vật, muốn chi làm gì dùng? Hắn ngữ khí vô cùng kiên quyết nói, không có một điểm đáng tiếc chi ý. Chương 394, Thiên Đình Hắc Ám Ngày. Hơn nữa hắn nhìn ra, Ngọc Đế điều khiển ngũ hành linh lung tháp lúc cũng không phải dùng sức lượng ngang ngược chấn áp, mà là người ta có bí pháp có thể điều khiển. Trên người hắn bí mật có thể có không ít, xuyên việt trọng sinh, trong cơ thể ở cùng Ngọc Đế có cựu oán hỗn độn chung. Nhưng tất cả đều là này không thể cho ai biết bí mật, mà ngũ hành tháp vật như vậy ở bên cạnh hắn, quả thực tiểu cùng cái bom hẹn giờ không có gì khác nhau, càng sớm mất hắn còn càng cao hứng. Vâng! Cự tháp ngang trời, hư không chấn động. Cực lớn ngũ hành linh lung tháp bị Mục Trường Sinh một quyền đánh bay, tựa như một tòa ngũ sắc đại sơn giống như hướng Thái Huyền Cung đập tới, Thái Huyền Cung trước chúng tiên sắc mặt đại biến, cũng đều có chút khẩn trương bất an. Ông! Sau một khắc Mục Trường Sinh đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn chứng kiến sắc mặt phức tạp Ngọc Đế chỉ là tay phải nhẹ giơ lên, xông về phía trước đụng ngũ hành linh lung tháp tiểu đống nhiên dừng lại, rồi sau đó hóa thành một điểm không quan trọng lớn nhỏ ngũ sắc hào quang bay tới biến mất tại Ngọc Đế trong lòng bàn tay. Tại lên thiên đình phía trước, hắn đã đem bản tại trong tòa tháp Ngô Đồng Thụ Vương cùng Phượng Hoàng Hỏa Linh hai cái ở lại Hoa Sơn thủ hộ Dương Thiền, mà hắn theo giao ma vương trong trộm đến rộng lượng bảo vật cũng tất cả đều được lưu giữ trong càn khôn đồ đồ nội thế giới. Bởi vậy ngũ hành trong tháp cũng không có gì lại để cho hắn không nỡ. Bất quá. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đã Ngọc Đế tiễn đưa hắn ngũ hành tháp có vấn đề, trên quá kia lão quân tiễn đưa hắn càn khôn đồ có thể hay không? Cũng có vấn đề. Mục Trường Sinh trong nội tâm âm thầm cảnh giác, hơn nữa chuẩn bị về sau có cơ hội hỏi một chút Trung Linh, đến ở hiện tại. Hắn nhìn xem tại hắn không có ngũ hành tháp về sau, nhưng lại lần nữa kia quên cả sống chết hướng hắn vọt tới thiên binh thiên tướng. Khóe miệng thời gian dần qua chứa nổi lên một vòng cười lạnh. Hẳn là bọn hắn trả lại thực cho là mình là dựa vào một tòa tháp ăn cơm, không có này tòa tháp là được không có nanh vuốt lá hổ, chỉ có thể mặc cho do bọn hắn tùy ý xâm lược. Nếu là bọn họ thực sinh ra loại ý nghĩ này, cái kia Mục Trường Sinh chỉ biết cho bọn hắn hồi dùng bốn chữ, quá ngây thơ rồi. Cho dù không có này tòa tháp, hắn cũng là lá hổ. Giết! Hắn lại một lần nữa vận dụng sư tử hống thần thông, thân cao trăm trượng hắn. Cầm trong tay như là chống đỡ thiên như cự trụ thần kích quét ngang, lại một lần nữa thu hoạch mất mấy dùng mấy vạn kế tánh mạng. Bên trên, lên cho ta xem hắn cái này sư tử hống có thể sử dụng mấy lần. Ba cái thần tướng tại đại quân sau hạ lệnh, trên mặt thần sắc có chút điên cuồng. Bọn hắn vốn tưởng rằng đối phó rồi chi tốt 30 vạn đại quân về sau, Mục Trường Sinh cho dù không có ngã xuống còn pháp lực đã còn thừa không có mấy, bắt lấy hắn đã phí không được nhiều đại công phu. Quả thực là một phần được đến toàn bộ không uổng phí công phu công lao. Chỉ là hôm nay lại qua hồi lâu, bọn hắn mang đến 70 vạn đại quân lại gãy gần 20 vạn, có thể Mục Trường Sinh như trước thần thái sáng láng, pháp lực cũng không có chút nào khô kiệt dấu hiệu, cái này lại để cho bọn hắn cũng có chút khó có thể đã tiếp nhận. Cảm nhận được Thái Huyền Cung trước Tử Vi Đại Đế chờ ba vị âm trầm sắc mặt, cùng với thất vọng âm lanh ánh mắt, ba người liền không nhịn được dùng mình một cái. Giết hắn đi, hôm nay phải giết hắn đi. Ba người kiếm chỉ Mục Trường Sinh điên cuồng hét lên. Mục Trường Sinh xem của bọn hắn cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay tiểu cho các ngươi kiến thức của ta thần thông. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về sau bay đi, đồng thời lại âm thầm đem rất nhiều miếng bản đào nuốt vào trong bụng, lúc này trong cơ thể hắn bao phủ tại hắn huyền diệu chi môn khí lành cùng tường vân rốt cục tán đi không sai biệt lắm một nửa, còn có một nửa tồn tại. Đông. Hắn cùng với còn lại 50 vạn đại quân lôi ra một khoảng cách về sau. Đồng nhiên song trưởng nhất bí quyết trong miệng nói lẩm bẩm, niệm xong ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, đón lấy cũng chỉ gặp hai tòa ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn núi cao bị hắn câu tới bắt tại hai cánh tay trong. Lưỡng tòa núi lớn, mỗi một tòa đều có vạn quân chi trọng, thế nhưng mà giờ phút này trong tay hắn lại giống như hai khối tiểu thạch đầu một loại, quả thực là nghe rợn cả người. Tiểu tử này như thế nào biết câu núi cầm nhạc? Tử Vi Đại Đế nhíu mắt, nhận ra cái môn này thần thông, đón lấy thình lình đứng dậy không để ý hình tượng vội vàng quát, mau lui. Câu Trần Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đồng dạng hạ lệnh lui về phía sau. Ba người mệnh lệnh thoáng một phát, thậm chí không cần bọn hắn nói, thiên binh thiên tướng nhóm ngay lập tức quay người chạy vội, không phải bọn hắn quá nhát gan, trái lại, những thiên binh thiên tướng này so về vừa rồi cái kia 30 vạn, sắc thực chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí có muốn cùng hắn phục ma quân đoàn tương xứng. Nếu vừa rồi hắn không có buông tay ra lúc, gặp được không phải cái kia 30 vạn thiên binh thiên tướng mà là cái này 30 vạn, Mục Trường Sinh dám cam đoan, một cuộc chiến đấu xuống hắn tuyệt đối pháp lực hao hết, hội mệt mỏi tinh bị lực tẫn, không có nửa điểm dư lực. Thế nhưng mà những thiên binh này mặc dù dũng manh thiện chiến, nhưng bọn hắn giờ phút này hay vẫn là cảm nhận được đến từ tâm linh sợ hãi, chủ yếu là hiện tại Mục Trường Sinh trong tay lấy được cái kia hai tòa núi cho bọn hắn rung động quá lớn. Phải biết rằng Mục Trường Sinh sử dụng pháp thiên tượng địa về sau, bản thân tiểu biến thành một cái trăm trượng cao cự nhân, bọn hắn tại hắn trước mặt tiểu như là người cùng con kiến giống như, nhưng bây giờ Mục Trường Sinh câu đến cái kia hai tòa núi luận cao lớn rõ ràng còn là Mục Trường Sinh cái này cự nhân gấp 10 lần, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không sợ. Bọn hắn quả thực không thể tin được rõ ràng có người có thể cầm động lớn như vậy hai tòa núi. Lui về phía sau. Mục Trường Sinh cười lạnh, đã muộn. Đang khi nói chuyện hai tòa thiên trượng đại sơn bị hắn ném. A. Làm cho người nghe xong ra đầu run lên tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Lưỡng tòa núi lớn gào thét lên, phát sau mà đến trước, rất nhanh đem bầu trời vô số rút lui thiên binh thiên tướng vượt qua cũng bị đâm cho đứt gân gãy xương thổ huyết bay ngược, phàm là có lần lượt toàn bộ bỏ mình, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Đâm chết vô số người về sau, hai tòa kéo trăm dặm đại sơn ngang trời bay qua, đem trên mặt đất vô số đông nghị thiên binh thiên tướng bao phủ. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Lưỡng tòa núi lớn tại Mục Trường Sinh dưới sự khống chế, lựa chọn hai nơi dày đặc nhiều người địa phương từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, đem mấy vạn thiên binh thiên tướng đặt ở dưới mặt, bị ngăn trận thiên binh thiên tướng kêu thảm thiết thậm chí cũng không kịp tiếng kêu thảm thiết đặt ở một tiếng. Một lát sau, lưỡng tòa núi lớn hạ có tất cả hơn 10 đầu nhìn thấy mà giật mình huyết hà theo dưới chân núi hướng bốn phương tám hướng chảy ra. Lại có tiếp cận 10 vạn thiên binh thiên tướng đã chết tại một thức này thần thông phía dưới. Bất quá một thức này thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cái này hai tòa núi không phải thiên đỉnh mà là hắn theo thế gian câu đến, hao phí pháp lực tự nhiên không ít, dùng Mục Trường Sinh trước mắt tu vi cũng mới chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lượt phải dừng lại bổ sung pháp lực. Mục Trường Sinh đưa tay lần nữa vụng trộm ăn đi một tí bàn đảo, mà hắn còn lại bàn đảo cũng còn chỉ có thể bổ sung 3 lượt rồi, lúc này trong cơ thể hắn huyền diệu chi môn bên trên bao phủ tường vân khí lành lúc này cũng không đủ 4 thành. Hắn khoảng cách huyền tiên chi cảnh, lại tới gần một bước. Đến. Mục Trường Sinh giống to. Đồng thời lưỡng tỏa núi lớn lần nữa bay tới rơi vào trong tay hắn, bị hắn cười lớn ra sức ném ra ngoài, như thế liên tiếp ném 2 lần. Thế giới yên tĩnh trở lại. Phía trước chiến trường máu chảy thành sông, huyết hà im ắng ồ ồ lưu động, trắng muốt cốt hợp với mơ hồ huyết nục, thiên không cũng bị nhuộm thành huyết hồng. Trừ lần đó ra còn có một toàn thân nhuốm máu, chống thần kích nửa quỳ trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn, trên người bị vô cùng đen kỵ toán niệm quay trùng quanh bao khỏa, như là viễn cổ đại ma giống như thân ảnh. Trước sau tổng cộng 100 vạn thiên binh đến đây, hôm nay chỉ còn lại có chưa đủ 10 vạn. Chính thức thây người nằm xuống 100 vạn, đổ máu ngàn dặm. Thế nhân hướng tới Mỹ Hảo Thiên Đình, hôm nay đã biến thành một chỗ tu la luyện ngục tràng. Thái Huyền Cung trước chúng tiên nhìn trước mắt một màn, sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên đã vô lực nâng lên mở ra. Ngày hôm nay, nhất định là tự thiên địa khai ích đến nay, vĩnh viễn quang minh thiên giới hắc ám nhất một ngày. Chương 395, Quan Âm đối sách. Lao Tam, Lao Tam. Xa xa chuyển đến lo lắng hô to. Mục Trường Sinh cả kinh, đông nhiên ngẩng đầu chỉ thấy lưỡng đạo thần quang nhanh chóng lướt đến. Hiu. Lại vào lúc này một nhún phất trần tơ bạc rất nhanh căng vọt lan tràn, xông lên phía chân trời đem lưỡng đạo thần quang quấn lấy giật xuống, rơi xuống hóa thành vừa sợ vừa giận Cao Minh Cao Giác. Chỉ là lúc này hai người đã thân không thể động miệng không thể nói, chỉ có thể mở to mắt to dò xét bốn phía, khi thấy núi thây biển máu bên trong đích Mục Trường Sinh lúc lập tức hô hấp dồn dập cũng chừng lớn hai mắt. Thái Bạch Kim Tinh thu hồi phất trần, vỗ vỗ bả vai của hai người, thần sắc ánh mắt đồng dạng phức tạp xem hướng tiền phương, hai người các ngươi cũng đừng trách ta xen vào việc của người khác, đây hết thảy đều là ngươi lão tam nhà ta xin nhờ ta làm, về phần hai người các ngươi hay vẫn là đường đi qua rồi, ngay ở chỗ này. Tiện đưa hắn cuối cùng đoạn đường A. Cao Minh Cao Giác con mắt nghe xong lập tức đỏ lên trường hướng Thái Bạch Kim Tinh, đồng thời trong lỗ mũi hô hấp lập tức ồ ồ, Thái Bạch Kim Tinh nhưng chỉ là lắc đầu. Trông coi hai người nhìn về phía trước không lên tiếng. Lỗi, lỗi. Như Lai nhìn về phía trước mặt lộ vẻ từ bi, lắc đầu sau đối với Ngọc Đế dựng thẳng trường nói, Đại Thiên Tôn, Phục Ma Thiên Thần đã bị ma chướng chỗ xâm đọa thành một tà ma, lão tăng nguyện thay Đại Thiên Tôn ra tay giải quyết này ma, còn Thiên Cung Thánh Cảnh một cái ban ngày ban mặt. Không dám làm phiền Phật Tổ đại giá rồi. Ngọc Đế không chút nghĩ ngợi tiểu dứt khoát kiên quyết từ chối nói, ta Đường Đường Thiên Đình chấp tam giới Thái Châu, binh nhiều tướng mạnh nhân tài đông đúc, hôm nay phát sinh việc này cũng đều có ta Thiên Đình người trong giải quyết, mọi thứ như đều cần nhờ Phật Tổ ra mặt, cái kia chẳng lẽ không phải nhắm chúng tam giới chúng sinh cười ta Thiên Đình không người. A Di Đà Phật. Chứng kiến Ngọc Đế từ chối như thế quả quyết, không lưu chút nào cứu vãn chỗ trống, Như Lai cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, không tái mở miệng ngôn ngữ rồi. Tử Vi Đại Đế nghe nói sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết rõ Ngọc Đế không cho Như Lai Phật Tổ ra tay ý tứ, đây là muốn lại để cho bọn hắn cái này 70 vạn, không, hơn nữa vừa rồi hắn thu mua 30 vạn, cái này suốt 100 vạn tướng sĩ đều hao tổn ở chỗ này. May mà cái này về sau hơn 20 vạn cũng không phải hắn dưới trướng tinh nhuệ, hắn ghé mắt nhìn nhìn phái tới dưới trướng tinh nhuệ, sắc mặt đồng dạng khó coi Câu Trần cùng Trường Sinh Đại Đế, hôm nay ba người bọn họ xem như nguyên khí đại thương, những năm này cố gắng phát triển thành quả chỉ ở ngắn ngủn nửa ngày tầm đó, đã bị Ngọc Đế nhẹ nhõm hủy diệt. Nghĩ tới đây, Tử Vi Đại Đế trong nội tâm Vi Ngọc Đế tàn nhẫn cùng lãnh khốc cảm thấy giật mình, đồng thời cũng không có lại ở chỗ này đãi xuống dưới tâm tình, hừ lạnh một tiếng mới xuất hiện thân dẫn người phẩy tay háo bỏ đi. Xem hắn chi ý, cũng triệt để buông tha cho phía trước còn lại dưới trướng binh mã rồi, mà Tử Vi Đại Đế vừa đi, bốn ngự trong Câu Trần, Trường Sinh Đại Đế cũng tái nhợt lấy khuôn mặt lần lượt đứng dậy, mời đến đều không đánh liền xoay người phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng vô cùng khoái ý. Phật Tổ, ngươi vừa rồi vì sao phải thỉnh nguyện ra tay? Quan Âm âm thầm truyền âm. Ta sợ chậm thì sinh biến thai. Như Lai khẽ lắc đầu, ta vốn tưởng rằng Phục Ma hôm nay đại khai sát giới, khiến cho thiên đình khắp nơi trên đất máu chảy thành sông sau Ngọc Đế sẽ đồng ý ta chấn giết Phục Ma, chỉ là hiện tại xem ra, Ngọc Đế tựa hồ còn không muốn làm cho Phục Ma hiện tại sẽ chết đi. Chậm thì sinh biến. Quan Âm nghe nói như có điều suy nghĩ. Đón lấy bỗng nhiên đứng dậy hướng Ngọc Đế cáo tử. Quan Âm tôn giả, ngươi đây là Như Lai khó hiểu. Quan Âm truyền âm nói, Phật Tổ, Ngọc Đế mới vừa rồi không phải nói chuyện hôm nay đều có hắn thiên đình người trong ra mặt giải quyết sao. Hôm nay ta đã có đối sách, hôm nay đang tin giải quyết cái này xử ngã Phật môn khó hưng họa lớn trong lòng. Đón lấy đáp mây bay ra Nam Thiên Môn, nhắm hạ giới mà đi. Ngọc Đế có chút kinh ngạc Quan Âm vì sao đột nhiên rời đi, chỉ là xem nàng đi xa sau cũng tiểu lắc đầu, không có nghĩ nhiều. Tiếp tục xem hướng tiền phương. Nói thật, lúc này Ngọc Đế trong nội tâm quả thực quá kinh hỉ rồi. Lúc trước hắn đối với Mục Trường Sinh ôm lấy nghĩ cách là, Mục Trường Sinh nếu có thể đủ đem cái kia phản bội hắn 30 vạn thiên binh thiên tướng chém giết 10 vạn cũng không tệ rồi. Dù sao 10 vạn sống sờ sờ thiên binh thiên tướng, đủ để đem một cái thượng tiên cảnh võ tiên pháp lực hao tổn không còn một mảnh, cuối cùng như là thịt cá mặc người chém giết. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh bằng vào sư tử hống thần thông. Cùng với ngũ hành tháp cái này cường đại pháp bảo có thể đem 30 vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ chấn giết. Đón lấy hắn lại muốn ra, lại để cho Tử Vi Đại Đế ba người phái binh 70 vạn đích phương pháp xử lý. Mục Trường Sinh nếu có thể chu sát 70 vạn đại quân một bộ phận, tiêu hao Tử Vi ba người một phần lực lượng tiểu rất tốt. Về phần Mục Trường Sinh, chính mình dùng 70 vạn thiên binh thiên tướng tiễn đưa hắn ra đi, bực này quy mô cũng coi như không phụ lòng hắn Mục Trường Sinh rồi. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lại để cho hắn lần nữa ra ngoài ý định. Hơn nữa so về vừa rồi đối với cái kia 30 vạn đại quân giết chóc, lần này Mục Trường Sinh càng thêm dũng không thể đương, trực tiếp thúc giục ngũ hành tháp tại dày đặc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, trải qua xuống trực tiếp lại để cho 10 vạn đại quân đột tử tại chỗ. Về sau hắn bách tại Tử Vi Đại Đế bọn người áp lực, không thể không đem tại đại phát thần uy ngũ hành tháp thu hồi, đồng thời trong lòng của hắn có chút đáng tiếc Mục Trường Sinh sắp chết rồi, không thể vì hắn trong nhiều giết một ít Tử Vi Đại Đế thủ hạ. Thế nhưng mà hắn lại nghĩ lầm rồi. Mục Trường Sinh lại để cho hắn lại lần nữa cảm thấy vui mừng, tại hắn bách tại mọi người áp lực thu hồi ngũ hành tháp về sau, hắn rõ ràng trực tiếp vận dụng câu núi cầm nhạc đại thần thông, dễ như trở bàn tay đem 40 vạn đại quân cường thế chấn giết. Một trận chiến thi trăm vạn. Một trận chiến huyết thành sông. Một trận chiến. Thiên hạ kinh sợ. Hắn có thể nghĩ vậy hồi Mục Trường Sinh cho dù chết, hắn giết ra tên tuổi cũng sẽ ở tam giới trong bị người nhớ kỹ, nhưng lại có cái này trăm vạn đại quân vì hắn trốn cùng. Hắn cảm thấy Mục Trường Sinh cũng đủ để tự ngạo không uổng công cuộc đời này rồi. Bất quá hắn cũng nhìn ra Mục Trường Sinh chi như vậy dũng mãnh phi thường, trừ hắn ra người mang rất nhiều lợi hại thần thông bên ngoài, tựa hồ trên người hắn còn có bổ sung pháp lực đồ vật. Bởi vì hắn chú ý tới từ vừa mới bắt đầu, Mục Trường Sinh pháp lực sẽ không khô kiệt qua, nhưng hắn tiêu hao pháp lực đều đủ để so ra mà vượt 10 cái thượng tiên rồi. Thế nhưng mà hắn hiện tại không muốn đi để ý cái kia là vật gì. Nếu không có những vật kia bổ sung pháp lực, Mục Trường Sinh lại há có thể vì hắn giết nhiều như vậy tử vi ba người binh mã, giải quyết hắn một cái tâm bệnh. Hắn đã nhớ không rõ chính mình có bao lâu không có cao hứng như vậy đã qua, mà với tư cách Mục Trường Sinh lại để cho hắn hôm nay cao hứng như vậy báo đáp, hắn quyết định tự tay tiễn đưa Mục Trường Sinh giải thoát ra đi, vậy cũng là niệm tại hai người ngày xưa quân thần tình cảm a. Hắn muốn giết người, chỉ cần nhất niệm mà thôi. Hắn muốn cho Mục Trường Sinh không bị bất luận cái gì thống khổ sẽ chết đi, tự giải thoát, mà đây cũng là hắn vì sao cự tuyệt Như Lai nguyên nhân. Đến ở hiện tại hắn cần làm, tự là lặng lặng chờ đợi. Chờ Mục Trường Sinh đem dưới thừa kia 10 vạn thiên binh tru sát, sau đó, đón lấy hắn chứng kiến trải qua một lát thở dốc về sau, Mục Trường Sinh lại chống máu tươi tí tách đáp chạy xuống thần kích chậm rãi đứng lên. Đến đây đi. Hắn giơ lên thần kích, nhấc chân cất bước, bộ pháp kiên định, từng bước một hướng về 10 vạn đại quân đi tới. Bên kia, Quan Âm Bồ Tát ra Nam Thiên Môn đã đến thế gian về sau, đứng ở giữa không trung nhìn xuống phương Tây sau không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp thân hóa kim quang hướng phía một chỗ phương hướng cực tốc tiến lên. Mà nàng tiến lên phương hướng, đương nhiên đó là đi hướng Quán Giang Khẩu phương hướng. Chương 396, Dương Tiễn Chi Nộ. Quán Giang Khẩu, Nhị Lang Chân Quần Miếu. Quan Âm nàng tới làm gì? Dương Tiễn đang đứng tại trong nội viện ngửa đầu nhìn lên thiên không, đồng nhiên hình như có nhận thấy. Quay đầu ghé mắt nhìn về phía một bên chỉ thấy xa xa một đạo kim quang bay nhanh mà đến, ánh mắt ở chỗ sâu trong một vòng nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Nhị gia, Quan Âm Bồ Tát đến rồi. Không bao lâu cái kia đạo kim quang tại trước miếu rơi xuống, đón lấy Mai Sơn huynh đệ bên trong đích lao lục thẳng kiện bước nhanh tiến đến nói. Mời tiến đến A. Dương Tiễn suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy thẳng kiện quay người đi ra ngoài, rất nhanh tay nắm Dương Liếu Ngọc Tịnh bình áo trắng Quan Âm tiểu theo thẳng kiện cùng một chỗ tiến đi tới trong nội viện. Nhị Lang Chân Quân. Quan Âm Bồ Tát chào. Nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát, mời ngồi. Dương Tiễn mời đến Quan Âm ngồi xuống tại trong nội viện bàn đá, nói, không biết Bồ Tát không tại Nam Hải tu hành, hôm nay đến của ta miếu nhỏ có gì muốn làm. Trong âm thanh của hắn còn mang thêm vài phần không vui. Lần trước đúng là Quan Âm tiến cử, hắn mới không thể không ra tay đối phó Tôn Ngộ Không, hơn nữa đi kiếp nảy thống hận nhất cái chỗ kia, trong lòng của hắn tự nhiên đè nặng vài phần khí. Quan Âm mỉm cười, lơ đễnh. Dựng thẳng trường nói, bần tăng đến đây, là có một kiện chuyện trọng yếu muốn cáo chi Nhị Lang Chân Quân. Hẳn là thiên đình lại đã xảy ra chuyện. Dương Tiễn ra vẻ mặt ngạc nhiên, rồi sau đó nhìn về phía Quan Âm lắc đầu, Bồ Tát, ta Dương Tiễn thầm nghĩ tại Quán Giang Khẩu thanh thanh lặng lặng tu hành, không muốn lý cái gì thiên đình sự tình. Nếu như Bồ Tát ý đồ đến cùng này có quan hệ xin mời miễn khai tôn khẩu, để tránh tổn thương hòa khí. Đón lấy hắn ngẩng đầu nhìn ngay, đứng lên nói, ta mỗi ngày luyện công thời điểm cũng sắp đến rồi. Bồ Tát nếu không có chuyện gì khác, xin mời thứ cho Dương Tiễn trước không phụng bồi rồi. Dứt lời quay người sau này mặt đi đến, đem Quan Âm một người gạt ở một bên. Hẳn là, Tam Thánh Mẫu sự tình, chân quân cũng không muốn biết. Lúc này Quan Âm nhàn nhạt thanh âm theo sau lưng của hắn truyền đến. Dương Tiễn bước chân mạnh mà một trầu. Đón lấy hắn bỗng nhiên quay người, thần sắc bất thiện chằm chằm vào Quan Âm, cắn răng nói, ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Chân quân đã nghe thấy được, cần gì phải hỏi lại. Quan Âm mỉm cười, nói xong đưa tay một ngón tay bên người ghế, nói, Nhị Lang Chân Quân nếu là muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, gì không đến ngồi xuống nghe bần tăng nói tỉ mỉ. Dương Tiễn nhắm mắt lại thở sâu, quay người lộn trở lại ngồi xuống, cắn răng nói, hôm nay Bồ Tát nếu không nói cái như thế về sau, tiểu đừng trách Dương Tiễn không khách khí. Quan Âm cười nói, đó là tự nhiên. Nói đi, ngươi muốn nói cho ta chuyện gì? Dương Tiễn khẽ nói. Quan Âm cười mà không nói. Chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh thằng kiện. Dương Tiễn hiểu ý, giơ tay lên nói, lão lục, ngươi đi xuống trước. Thằng kiện nghe nói quay người ra bên ngoài lui xuống. Thằng kiện vừa đi, Dương Tiễn khẽ nói, hiện tại có thể nói sao? Xin hỏi chân quân cũng biết, lệnh muội cùng người yêu nhau một chuyện. Quan Âm cười nói, tam muội cùng người yêu nhau. Điều đó không có khả năng. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi VN. Dương Tiễn kinh hãi, đón lấy lập tức không nhận, thần sắc bất thiện nói. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không muốn dùng loại sự tình này lừa gạt ta, nếu không. Chân quân nếu không phải tín, xin mời tự đi Hoa Sơn một chuyến, đến lúc đó bần tăng nói là thật là giả, nghĩ đến chân quân thì sẽ có đáp án. Quan Âm bình tĩnh nói, ta sẽ đi xem đi. Dương Tiễn thần sắc âm tình bất định nói. Quan Âm cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, không có tái mở miệng. Người nam kia, là ai? Đống nhiên Dương Tiễn do dự mà hỏi. Quan Âm lần nữa cười cười, Phục Ma Thiên Thần, Mục Trường Sinh. Cái gì, thế nào lại là hắn? Dương Tiễn bỗng nhiên đứng lên, vừa sợ vừa giận, biểu lộ biến thành cực kỳ đặc sắc. Hắn trước đó không lâu mới đưa Mục Trường Sinh tán thành, cho là hắn có tình có nghĩa, là một cái đáng giá tương giao bằng hữu, nhưng lại mời hắn để làm khách, thế nhưng mà như thế nào trong nháy mắt hắn là được rồi. Các loại. Dương Tiễn chợt nhớ tới tại đấu hết Tôn Ngộ Không về sau, Mục Trường Sinh nhìn về phía chính mình lúc cái kia né tránh ánh mắt, còn có tại Thiên Đình Dương Thiền nhìn xem Mục Trường Sinh toát ra cái chủng loại kia bị thương. Đủ loại tình cảnh tại trước mắt hiện hiện, Dương Tiễn thống khổ nhắm mắt lại. Buồn cười cái kia lúc cho rằng Mục Trường Sinh xem chính mình né tránh là vì bị chính mình đánh sau lòng còn sợ hãi, buồn cười hắn cho rằng Dương Thiền nhìn về phía Mục Trường Sinh thương tâm như vậy là vì nàng thiên tính thiện lương mà đồng tình Mục Trường Sinh, buồn cười hắn cho tới bây giờ hắn mới biết được quan hệ của hai người nguyên lai cũng không có đơn giản như vậy. Hắn biết rõ, Quan Âm lời nói mới rồi 89 phần 10 là sự thật. Cho nên đâu rồi? Thật lâu Dương Tiễn mới hít một hơi thật sâu nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm ngẩng đầu nhìn thiên, chân quân có lẽ minh bạch. Các ngươi muốn mượn đao giết người, cho ta mượn chi thủ đi giết hắn, đúng hay không? Dương Tiễn thấy vậy mặt lộ vẻ khinh thường dễ cận. Quan Âm cười nói, việc này có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được cả đời. Huống chi thiên đỉnh người sáng suốt cũng số lượng cũng không ít, Mục Trường Sinh nếu không chết. Chân quân cảm thấy chuyện của bọn hắn bị làm cho cậu phát hiện hậu thiên đình hội xử trí như thế nào tam thánh mẫu. Ta thật sự là không rõ, phục ma người kia, rốt cuộc là như thế nào chọc các ngươi Phật môn đám này sẽ chỉ ở sau lưng tính toán người ra hỏa. Dương Tiễn cười to, giống như chút nào không có đem Quan Âm lời nói mới rồi để ở trong lòng. Quan Âm lắc đầu cười nói, hắn bị không có chọc chúng ta, muốn trách thì trách hắn quá ưu tú, hắn nếu không chết, ngã Phật môn khó hưng à. Ưu tú. Dương Tiễn khẽ giật mình. Rồi sau đó trầm ngâm không nói. Hắn hội luyện binh. Quan Âm thích hợp thời điểm mở miệng. Luyện binh. Chẳng lẽ nói. Dương Tiễn khiếp sợ nhìn xem Quan Âm, Phật môn rốt cục muốn đông truyền rồi hả? Quan Âm cười nói, chân quân chớ quên, phong thần lúc ta Tây Phương hai vị thiên tôn cùng Phương Đông Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai vị thiên tôn lập được ước định, hôm nay cũng là thời điểm lại để cho ước định giữ lời rồi. Người Tây Phương. Dương Tiễn mặt lộ vẻ mỉa mai cười ha ha, thế nhưng mà ta như thế nào nhớ rõ? Phong thần lúc ấy thời điểm, ngươi nhưng vẫn là của ta từ hàng cựu sư bá đâu. Thập nhị kim tiên trong từ hàng chân nhân xếp hạng vi thứ 9, mà sư phụ của hắn Ngọc Đỉnh chân nhân sắp xếp thứ 10, cố từ hàng chân nhân không do đạo nhập Phật trước xác thực là hắn sư bá. Nghe được lời ấy Quan Âm trên mặt rốt cục biến sắc, thản nhiên nói, chân quân hay vẫn là quan tâm nhiều hơn hạ lệnh nguội, chớ để cho dẫm vào tới lệnh đường vết xe đổ mới là, cáo tử. Dương Tiễn nghe nói túi đầu trầm mặc không nói, sắc mặt lại khó xem tới cực điểm. Quan Âm thản nhiên nhìn Dương Tiễn một mắt mới xuất hiện thân đi ra ngoài. Từ hàng sứ bá. Đương nàng nhanh đi tới cửa lúc sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Dương Tiễn thanh âm. Còn có gì? Quan Âm mỉm cười quay người, có thể quay người lại liền gặp một đạo lăng lệ ác liệt hàn quang theo nàng bên cạnh sẽ qua. Xoẹt xẹt. Đồng thời nàng một đoạn màu trắng tay háo theo bên người nàng bay lên, như một chỉ bạch như hồ điệp bay múa lấy, cuối cùng phiêu rơi trên mặt đất. Xin cho phép ta cuối cùng như vậy bảo ngươi một lần, nếu không có có tình này nghị. Hôm nay vẹn vẹn ngươi nhục mẫu thân của ta điểm ấy, ta Dương Tiễn liền muốn cùng ngươi không chết không nớt. Dương Tiễn chậm rãi thu hồi chém dụng tam tiêm lưỡng nhận đao, lạnh giọng nói. Nhưng từ nay về sau chúng ta tình cảm như cái kia phiến ống tay áo, tình đoạn nghĩa tuyệt, từ đó nước giếng không phạm nước sông, ta Quán Giang khẩu cũng lại không chào đón bất kỳ một cái nào người trong Phật môn đã đến, nếu có người đến, tựu chớ trách ta Dương Tiễn trong tay tam tiêm đao không nhận người. Hừ! Quan Âm giận dữ cười lạnh, hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi. Lão Lục. Dương Tiễn trong tay ngân quang lóe lên, tam tiêm lưỡng nhận đao biến mất, đồng thời kêu lên. Nhị gia, ngươi tìm ta, ồ, Bồ Tát đi nhanh như vậy. Thẳng kiện tới sau kinh ngạc nói. Dương Tiễn hừ một tiếng, thẳng kiện tự biết nói lỡ, không dám mở miệng rồi. Dương Tiễn ánh mắt phức tạp mắt nhìn bầu trời, một lúc lâu sau mới thật dài thở ra một hơi đến, phảng phất làm một người sinh gian nan nhất quyết định. Đón lấy hắn thu hồi ánh mắt, quay người trở về phòng, kêu lên lão đại mấy cái. Chúng ta đi trước Hoa Sơn một chuyến. Chương 397, nhị ca, ngươi, gạt ta. Nhị gia, các huynh đệ tốt rồi. Thẳng kiện tìm đến Mai Sơn huynh đệ mấy người còn lại sau trong sân nói. Tốt. Lúc này Dương Tiễn cũng theo trong thính đường đi ra, bất quá chứng kiến Dương Tiễn sau Mai Sơn huynh đệ mấy người đều ngay ngắn hướng khẽ giật mình. Chỉ thấy lúc này Dương Tiễn đỉnh đầu ngân quan, đang mặc hắc y ngân giáp, chân đạp ngân giày, trầm mặt mở ra đi nhanh trực tiếp đi ra ngoài đến, hành tẩu gian nhanh như gió. Mang sau lưng màu đen áo choàng cao thấp bay lên. Nhị gia, ngươi cái này thân trang phục là muốn đi hàng yêu sao? Mai Sơn huynh đệ nên tiến lên đây, lão đại Khang An Dụ không khỏi nghi ngờ nói. Dương Tiễn nhìn thoáng qua Khang An Dụ một mắt, ánh mắt lóe lên, cười nói, chư vị huynh đệ quá lo lắng, ta chỉ là có chút thời gian không gặp tam muội, có chút nhớ nhung niệm, cho nên muốn đi Hoa Sơn nhìn một phen. Dứt lời trên người vầng sáng lóe lên, ngân quan ngân giáp biến mất, chỉ còn lại một kiện màu đen áo khoác mặc lên người. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đón lấy Dương Tiễn nếu không nói tỉ mỉ, xài bước đi ra cửa, Mai Sơn huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều vội vàng đi theo. Đại gia chân quân miếu về sau, bảy người bay lên trời, bắn lên cuồng phong cấp tốc đi tây bên cạnh Hoa Sơn chạy đến. Không bao lâu, Hoa Sơn đã gần ngay trước mắt. Hiu! Bảy đạo thần quang hạ xuống thánh mâu trong miếu, rơi xuống đất hoa thành Dương Tiễn cùng Mai Sơn huynh đệ, đi nhanh hướng trong điện mà đến. Tham kiến nhị lang chân quân. Vừa đến cửa đại điện, trong đại điện tiểu đi ra hai nữ tử hướng Dương Tiễn hành lễ, đúng là Dương Thiền bên người hai người thị nữ. Miễn lễ. Dương Tiễn tiện tay vừa nhấc, đón lấy hướng trong đại điện đi đến, cũng nói ra, các ngươi tam thánh mâu đâu rồi, gọi nàng đi ra gặp ta. Cái này. Chiếu Hoa cùng Tịch Lộ liếc nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Ân, chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn quay người, lăng lệ ác liệt ánh mắt hướng hai người quét tới. Chiếu Hoa cười khổ, khởi bẩm chân quân, tam thánh mâu giờ phút này không tại trong miếu. Không tại trong miếu, nàng kia đi nơi nào? Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo. Chiếu Hoa nhìn về phía Hoa Sơn Tây Phong, nói, không biết bởi vì cớ gì, tam thánh mâu đã ở Hoa Sơn Tây Phong trên đỉnh đã ngồi gần nửa năm có thừa. Không để ý tới hương khói tín dân cũng không chịu trở lại trong miếu, chúng ta đi mấy lần cũng chỉ thấy nàng luôn đang nhìn bầu trời. Gần nửa năm rồi hả? Dương Tiễn nghe xong ngẩng đầu đồng dạng nhìn nhìn thiên, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Đón lấy ánh mắt lóe lên, tiến vào đại điện ngồi xuống, phân phó nói, vậy ngươi nhanh lên đi nói cho nàng biết một tiếng nói ta đã đến, xem nàng lần này là hay không hội trở lại. Vâng. Chiều Hoa đáp, bước nhanh ra đại điện. Chiều Hoa đi ra ngoài ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Bầu trời liền có hai đạo vầng sáng rơi xuống đất Hoa Thành Dương Thiền cùng Chiếu Hoa. Lúc này Dương Thiền khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, trên mặt cũng ẩn có vệt nước mắt tồn tại. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Sau khi hạ xuống nàng thoáng thu thập một phen trang dung về sau, liền miễn cưỡng lộ ra vài phần dáng tươi cười tiến vào đại điện. Đương Dương Thiền tiến đến cũng chứng kiến bộ dáng của nàng về sau, Dương Thiền ánh mắt ở chỗ sâu trong lập tức lộ ra mấy phần thống khổ cùng không đành lòng, nhưng lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Mặc dù Dương Thiền là thu thập về sau vào, nhưng hắn như thế nào lại nhìn không ra nàng vừa mới đã khóc, nhất là tái nhợt tiểu tụy sắc mặt càng làm cho lòng hắn đau. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể toát ra đến, bởi vì Dương Tiễn ánh mắt lóe lóe, cười nói, tự nhiên là muốn tam muội rồi, cho nên đặc đến xem tam muội. Dương Thiền nghe nói cười cười, đi vào Dương Tiễn bên người trên mặt bàn ngồi xuống. Chỉ là Dương Tiễn lúc này ở đã biết chuyện của nàng về sau, nhìn ra nàng vừa rồi dáng tươi cười rất đắng chát. Thấy vậy trong mắt của hắn lần nữa lộ ra không đành lòng cùng do dự. Hai huynh muội giờ phút này một cái quan tâm lấy muội muội của mình, một cái lo lắng đến người trong lòng của mình, hai người đều có tâm sự, cố kế tiếp ai đều không nói gì. Không biết tam muội có thể nhớ rõ Phục Ma Thiên Thần hay không? Đống nhiên Dương Tiễn lối ra, coi như không đếm xỉa tới hỏi một câu. Đón lấy Dương Tiễn liền thấy rõ ràng tại hắn hỏi ra cái này một câu về sau, Dương Thiền thân thể rõ ràng run lên một cái. Đón lấy nàng lộ ra mất tự nhiên dáng tươi cười. Nói, tự nhiên là nhớ rõ, chỉ là không biết nhị ca tại sao phải bỗng nhiên. Nhắc tới hắn. Dương Tiễn lắc đầu, hắn muốn chết rồi. Dương Thiền sắc mặt bá thoáng một phát trở nên trắng bệnh. Chứng kiến Dương Thiền lúc này biểu hiện, Dương Tiễn trong nội tâm thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, không hề giải, có hoang mang, cũng có phẫn nộ. Bởi vì vốn hắn là tuyệt không tin Dương Thiền hội động tình. Thực tế nàng đi qua đã từng cùng hắn cùng một chỗ, tận mắt nhìn thấy bọn hắn mâu thân bi kịch cùng bất hạnh về sau. Hắn thì càng không tin mình muội muội hội không lấy đó mà làm gương, mà là đi dẫm vào lúc trước bọn hắn mâu thân bi kịch cùng vết xe đổ rồi. Bởi vậy trên đường tới bên trên hắn còn đối với Dương Thiền ôm cuối cùng một tia kỳ vọng. Hắn tại trong lòng không ngừng tự nói với mình vừa rồi Quan Âm là giả, là vì mượn hắn chi thủ diệt trừ Mục Trường Sinh, cũng hoặc là hắn vì chính mình tìm vô số tin tưởng Dương Thiền lý do, có thể sự thật. Thường thường sánh bằng tốt nghĩ cách muốn càng tàn khốc. Mà bây giờ, hắn vẫn phải là đã đến hắn không muốn nhất lấy được đáp án. Giờ phút này trong đầu của hắn một mực quanh quẩn, Quan Âm phải đi lúc nói ra cuối cùng một câu kia lời nói, chớ để lại để cho Dương Thiền dẫm vào bọn hắn mâu thân vết xe đổ. Sau một lúc lâu trong mắt của hắn xuất hiện không đành lòng cùng do dự, trong chốc lát tiểu toàn bộ theo trong mắt của hắn tiêu tán không thấy. Còn lại, chỉ có vô cùng kiên định cùng kiên quyết. Đúng rồi, ta muội, ngươi bảo Liên Đăng có thể ta mượn dùng một chút. Lúc này Dương Tiễn chuyển di chủ đề. Nhị ca muốn mượn. Bảo Liên Đăng. Dương Thiền khẽ giật mình. Là như thế này, ta hai ngày trước trừ yêu lúc bị thụ bị thương, bởi vậy muốn mượn ngươi Bảo Liên Đăng đến giúp ta chữa thương, mau chóng khôi phục. Dương Tiễn đạo, đồng thời âm thầm thúc dục pháp lực trong người chấn động. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút tái nhợt, đồng thời một tia đỏ tươi vết máu theo khóe miệng chảy xuống. Nghe được Dương Tiễn, trong đại điện Mai Sơn huynh đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Nhị ca bị thương. Dương Thiền quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy ân cần tiến lên đỡ lấy Dương Tiễn, hơn nữa vội vàng triệu ra bảo liên đăng trong tay nói, nhị ca, ta cái này dùng bảo liên đăng giúp ngươi chữa thương. Dương Tiễn kiêng kỵ mắt nhìn Dương Thiền trong tay bảo liên đăng, giơ tay lên nói, thương thế của ta cũng không có gì đáng ngại, mượn bảo liên đăng chỉ là của ta nghĩ hết nhanh khôi phục mà thôi, nếu là ta muội bất tiện cho mượn bảo liên đăng, ta đây liền hồi quán giang khẩu đi tĩnh dưỡng a. Nói xong muốn đứng dậy muốn đi gấp. Nhị ca. Dương Thiền kéo lấy Dương Tiễn ngồi xuống, vừa vội vừa tức nói, ngươi là của ta nhị ca, ta là ngươi thân muội muội, ngươi là ta trên đời thân nhân duy nhất rồi, ngươi bây giờ muốn dùng bảo liên đăng chữa thương, ta như thế nào lại không đem nó cho ngươi mượn đâu rồi. Cho. Nói xong đem bảo liên đăng đưa tới Dương Tiễn trước người. Dương Tiễn giơ lên mắt nhìn vẻ mặt chân thành cùng lo lắng Dương Thiền, lại cúi đầu nhìn xem Dương Thiền truyền đạt bảo liên đăng, trong lúc nhất thời lại không có vươn tay đem hắn tiếp nhận. Nhị ca. Dương Thiền nghi hoặc nhẹ giọng kêu. Ân. Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, đón lấy chậm rãi vươn tay, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, ta muội, ngươi thật đúng là của ta. Tốt muội muội a. Lời còn chưa dứt, người khác sớm đã túm lấy bảo liên đăng sau vọt đến trong điện. Lúc này Dương Thiền lại nhìn đi, Dương Tiễn thần thái sáng láng tinh thần gấp trăm lần, ở đâu còn có một tia như vừa rồi giống như bị thương bộ dạng. Nhị ca, ngươi đây là Dương Thiền còn không có có kịp phản ứng. Dương Tiễn khẽ nói, ngươi cùng phục ma sự tình còn ý định giấu giếm ta đến bao lâu? Ngươi, ngươi cũng biết rồi hả? Dương Thiền bối rối lại có chút khẩn trương nói. Hừ, ta không chỉ có đã biết, hiện tại ta còn muốn đi giết hắn. Dương Tiễn giận không kèm được đạo, đón lấy mi tâm thiên nhãn bắn ra một đạo thần quang, rơi xuống đất hóa thành một cái màn sáng lồng giam đem Dương Thiền bao phủ. Dương Tiễn nhẫn tâm nói, hôm nay ngươi bảo liên đăng đã rơi vào trong tay của ta, bằng lực lượng của ngươi là phá không khai ta thiên nhãn hóa thành lồng giam. Ngươi bây giờ tiểu cho ta thanh thản ổn định dừng lại ở Hoa Sơn, chờ ta đem hắn đã giết về sau hồi đến tự nhiên hội đem bảo liên đăng trả lại cho ngươi. Nhị ca, ngươi, gạt ta. Dương Thiền vẻ mặt thống khổ cùng không thể tin nói. Chương 398, thực xin lỗi, ta không đi không được. Ngươi là của ta thân ca ca, cũng là ta trên đời thân nhân duy nhất, ta là như vậy tin tưởng ngươi, ngươi tại sao phải gạt ta, vì cái gì? Dương Thiền vô cùng đau đớn hướng Dương Tiễn phát ra chất vấn. Dương Tiễn trầm mặc không nói. Sau một hồi hắn mới ngẩng đầu nhìn hướng Dương Thiền, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu không lừa gạt đi bảo liên đăng, ta lo lắng ngươi biết liều lĩnh xông lên thiên đình đi cứu hắn, chỗ đó không phải ngươi nên đi địa phương. Nói xong hắn trầm giọng nói, lão đại, lão lục, nhị gia, Khang An Dụ cùng Trực Kiện đi tiến lên đây. Hai người các ngươi lưu lại coi được tam thánh mẫu. Dương Tiễn nói ra, đồng thời quay người đi đến đại điện chính giữa trước tượng thần, đem bảo liên đăng nhẹ nhàng bỏ vào bàn thờ bên trên. Của ta thiên nhãn có thể ngăn cách nàng cùng bảo liên đăng gian tâm thần cảm ứng, ba bước bên ngoài nàng thì không cách nào khống chế bảo liên đăng, bởi vậy tại ta hồi trước khi đến, hai người các ngươi không được lại để cho bảo liên đăng tiếp cận nàng ba bước ở trong, nhớ kỹ sao? Vâng, nhị gia. Khang An Dụ cùng Trực Kiện ôm quyền nói, ta cùng hắn, nhất định chỉ có thể trở lại một người. Dương Tiễn nhìn về phía ngoài cửa thiên không, đồng thời trên người ngân quang lóe lên, anh võ bất phàm màu bạc áo giáp lần nữa hiện hiện mặc ở trên người của hắn. Không, ngươi không muốn đi, nhị ca, ta và ngươi. Dương Thiền ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ cầu khẩn, nước mắt rốt cục như là nước vỡ đê tuôn ra, lập tức sẽ khóc thành một cái khóc sướt mướt. Ngươi cùng hắn bây giờ là ta là tối trọng yếu nhất hai người rồi, ta không muốn xem lại các ngươi tự giết lẫn nhau, cũng không thể tiếp nhận mất đi hai người các ngươi trong bất cứ người nào, cho nên van ngươi nhị ca, đừng đi. Hắn nếu không chết, chờ các ngươi sự tình bị người phát hiện ngươi sẽ chết, chẳng lẽ ngươi đã quên mẹ năm đó là chết như thế nào sao? Chỉ có hắn đã chết ngươi mới có thể chính thức an toàn, ta muội, ngươi đến cùng còn muốn hồ đồ tới khi nào? Chứng kiến đau khổ cầu khẩn Dương Thiền, Dương Tiễn một mực áp lực tình cảm tại thời khắc này rốt cục bộc phát, mắt đỏ đối với Dương Thiền phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Mẹ! Nghe được Dương Tiễn nhắc tới Vân Hoa tiên tử, Dương Thiền thất thần nhẹ giọng tự nói. Dương Tiễn lắc đầu, đón lấy vẻ mặt kiên quyết quay người đi ra ngoài, đồng thời hắn vô cùng tự tin thanh âm bay tới, còn có, ngươi đối với ta cái kia phần lo lắng quá mức dư thừa rồi. Mặc dù tiểu tử kia thần thông đạo hạnh cũng không tệ, nhưng hắn tuyệt đối không phải ta Dương Tiễn đối thủ. Lúc này hắn đã mang theo trừ Khang An Dụ, Trực Kiện bên ngoài còn lại bốn cái Mai Sơn huynh đệ đã đến trong nội viện. Dương Tiễn, ngươi đứng lại đó cho ta. Đang lúc hắn chuẩn bị phi hướng thiên đình lúc, bỗng nhiên một đạo khàn giọng tiếng kêu truyền đến. Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy tại hắn thiên nhãn thần quang hóa thành lồng giam bên trong, Dương Thiền hai tay gắt gao gảy lấy lồng giam, mắt đỏ, dùng xem cửu nhân giống như ánh mắt hung hăng trừng mắt Dương Tiễn. Chứng kiến như vậy Dương Thiền, Dương Tiễn trong nội tâm không hiểu đau xót. Dương Tiễn, ngươi không thể giết hắn, ngươi như giết hắn đi, ta đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Dương Thiền trong thanh âm tràn đầy kiên quyết cùng lạnh lùng. Ta muội, ngươi mới vừa nói, là rất nghiêm túc sao? Dương Tiễn thống khổ nhìn về phía Dương Thiền. Vâng. Dương Thiền đáp được chém đinh chặt sát, không chút do dự. Ha ha ha. Dương Tiễn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy bi thương, ngươi vì hắn, rõ ràng liền ngươi thân ca ca đều không muốn nữa. Nhị ca, ta biết rõ ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi đừng giết hắn được không, hắn đã chết ta sống lấy còn có ý gì. Nhìn xem Dương Tiễn thống khổ như vậy, Dương Thiền tâm mềm nhũn ra. Nghe nói như thế Dương Tiễn lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới chát chát âm thanh nói, ngươi tiểu thật sự như vậy yêu hắn, vì hắn tình nguyện đi chết. Dương Thiền bi thương nói, ta nhớ năm đó cũng là bởi vì cha chết rồi, cho nên mẹ mới không muốn một người sống trên đời, bằng không thì tại thiên binh thiên tướng đã đến thời điểm nàng rõ ràng có cơ hội đi theo ngươi. Dương Tiễn nghe nói im lặng. Thật lâu hắn mới hai mắt thường đỏ, khàn khàn lấy thanh âm do dự mà hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng hắn là chừng nào thì bắt đầu hay sao? Dương Thiền trên mặt lộ ra nhàn nhạt hạnh phúc mỉm cười, nhị ca, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Dương Tiễn nghe xong như là nhớ ra cái gì đó, hai mắt rồi đột nhiên co rụt lại, là lần kia tại Nam Thiên Môn. Hắn là một người tốt, có tình có nghĩa, tiền đồ vô lượng, nếu như hai người chúng ta không có gặp nhau, có lẽ hắn đã trưởng thành là một như nhị ca một loại danh chấn tam giới anh hùng cùng chiến thần. Dương Thiền buồn bã cười nói, mà hắn sở dĩ đi cho tới hôm nay một bước này, có lẽ tiểu là đã yêu một cái không nên người hắn yêu a. Nói đến đây Dương Thiền phảng phất bị tháo nước toàn thân khí lực, té ngã tại lồng giam trong bắt đầu túi đầu thút thít nỉ non. Ta là anh hùng. Sao? T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Dương Tiễn yên lặng nhìn xem Dương Thiền, nhẹ giọng hỏi mình. Ta ngay cả cha mẹ, còn có đại ca bọn hắn đều cứu không được. Dương Tiễn, ngươi cái này tính toán cái gì anh hùng? Dương Tiễn đang chát cười to, một quyền oanh một tiếng nện trên mặt đất ném ra một cái hô to. Ta muội, thực xin lỗi, ta không đi không được. Phát tiết một quyền về sau, Dương Tiễn bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Dương Thiền, trong mắt chỉ có kiên quyết, cha, mẹ, đại ca bọn hắn đều hồn phi phách tán vĩnh viễn rời đi xa chúng ta, cho nên ta tuyệt sẽ không cho ngươi cũng gặp chuyện không may, dù là ngươi đời này không bao giờ nữa tha thứ ta, ta hôm nay cũng muốn đi. Phanh! Dứt lời cả người trùng thiên thẳng lên, lập tức biến mất tại trong miếu. Mai Sơn huynh đệ bốn người cũng rất nhanh đuổi theo. Nhị ca, ngươi đừng giết hắn được không, được không? Dương Thiền tuyệt vọng tựa ở lồng giam bên trên, thất thần thì thảo tự nói. Ai? Khang An Dụ cùng Trực Kiện có chút không đành lòng, cuối cùng ngay ngắn hướng thở dài một tiếng, đồng nhiên Trực Kiện ánh mắt rơi xuống trong điện mặt khác hai cái thân ảnh bên trên, rồi sau đó dùng ánh mắt hướng Khang An Dụ ý bảo. Khang An Dụ theo ánh mắt nhìn đi, phát hiện là Dương Thiền hai người thị nữ, hơn nữa hai người chẳng biết lúc nào đã khoảng cách bàn thờ rất gần. Đại ca, nhị gia trước khi đi không phải đã nói, tại hắn trở lại trước tuyệt không cho Bảo Liên đăng tiếp cận Tam Thánh Mẫu sao? Trực Kiện nói. Khang An Dụ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trực Kiện nhìn về phía Triều Hoa Tịch Lộ, ánh mắt có chút bất thiện, hôm nay tại đây còn có hai cái không thể làm chung người tại, nhưng lại đối với Bảo Liên đăng tựa hồ có nghĩ cách, chỉ sợ nhị gia giao đái chuyện của chúng ta sợ thì không cách nào không sơ hở tí nào a. Ta nói lao lục ngươi cũng đừng sang bậy, cái kia hai cái là Tam Thánh Mẫu thị nữ, chúng ta không động đậy được. Khang An Dụ lại càng hoảng sợ. Nhìn đại ca ngươi nói, ta lúc nào nói muốn động đến bọn hắn rồi hả? Trực Kiện im lặng đạo, đón lấy bấm tay lưỡng đạn, hai đạo vầng sáng bay ra chui vào hai nữ trong cơ thể, lập tức hai người liền không cách nào nữa nhúc nhích, trong mắt lo lắng ánh mắt. Cái này không được sao? Làm xong những Trực Kiện này vô vô tay, cười nói, hiện tại trong các nàng của ta định thân thuật, thẳng đến nhị gia trở lại trước các nàng là không nhúc nhích được rồi. A, chủ ý này không tệ. Khang An Dụ gật gật đầu, đón lấy cách dùng lực cách không đưa đến một cái bàn. Rồi sau đó cùng Trực Kiện ngồi xuống rót một bình trà, rồi sau đó lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng mà hai người căn bản không có chú ý tới, tại thị nữ Triều Hoa sau đầu đen nhánh nồng đậm sợi tóc ở bên trong, lúc này có một cái lớn cỡ bàn tay thân ảnh chính mở to hai cái mắt to khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, đồng thời còn thỉnh thoảng vụng trộm ngắm vài lần bàn thờ bên trên cái kia chén nhỏ như bích ngọc giống như thanh liên hình dáng bảo đăng. Chương 399, Cầm Ma. Đại ca, ngươi nói nhị gia lúc này muốn đi bao lâu? Trực Kiện tính tình so sánh gấp, nhìn trời bên trên tại trong đại điện đổi tới đổi lui. Khó mà nói, bất quá ít nhất cũng phải mấy tháng a. Khang An Dụ ngồi ở bên bàn trầm ngâm nói, dù sao cho dù nhị gia trên trời chỉ dừng lại lưỡng ba canh giờ, dưới mặt đất đã qua 2-3 tháng. Dứt lời lại nhìn thiên nhãn lồng giam trong có chút ít thất hồn lạc phách Dương Thiền, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Bên kia, một đóa tường vân từ từ tiến vào Nam Thiên Môn hướng Thái Huyền Cung mà đến. Tham kiến bệ hạ, Phật Tổ. Cuối cùng tường vân đi vào Thái Huyền Cung trước rơi xuống, tường vân bên trên áo trắng Quan Âm cười hướng hai người chào. Ngọc Đế Hồ Nghi chầm chầm vào Quan Âm, nói, Bồ Tát không phải đã đi rồi chưa? Quan Âm quay đầu lại xem hướng tiền phương trên chiến trường, chỉ thấy những núi thây biển máu kia gian còn tràn ngập từng sợi màu đen đoán nghiệm, cùng Mục Trường Sinh trên đầu giống như lúc. Bần Tăng đi đến nửa đường, đống nhiên nhớ lại hôm nay thiên đỉnh trăm vạn tướng sĩ chịu khổ tội thần phục ma tàn nhẫn cùng huyết tinh tàn sát, cứ thế bọn hắn sau khi chết đoán nghiệm quá sâu, hồn phách không chịu tiến vào luân hồi chuyển thế. Nói xong Quan Âm vẻ mặt từ bi dựng thẳng trường nói, A-di-đà Phật, người xuất gia lúc này lấy từ bi vi hoài, Bần Tăng bất tài, nguyện dùng Tây Phương Vô Thượng Phật hiệu đến tiêu trừ bọn hắn đoán nghiệm, lại để cho bọn hắn nguyện ý tiến vào luân hồi tiến hành chuyển thế. Không cần. Ngọc Đế nhìn xem Quan Âm, giống như muốn thấy rõ hắn trong nội tâm chân thật nghĩ cách, bọn hắn đoán nghiệm đều là bởi vì chết thảm ở phục trong ma thủ, trong nội tâm có mang không cam lòng cùng với đối với phục ma mãnh liệt oán hận bố trí. Đón lấy hắn quay đầu lại xem hướng tiền phương, bất quá giải linh còn tu hệ linh người, cái này đoán nghiệm nếu là bởi vì phục ma mà lên, cái kia đợi cho phục ma đền tội về sau, những tướng sĩ này đoán nghiệm thì sẽ tán đi. Cái kia Bần Tăng nguyện lúc này nhất đẳng những oan hồn này tiêu trừ đoán nghiệm, tiến vào luân hồi. Quan Âm sau khi nghe xong đạo, nói xong đi vào nguyên lai trên vị trí ngồi xuống. Ngọc Đế nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, ánh mắt lập lòe bất định. Quan Âm tôn giả, ngươi đây là... Quan Âm vị trí tại Như Lai bên cạnh, sau khi ngồi xuống Như Lai truyền âm nói. Phật Tổ chỉ cần chậm đợi, không cần hỏi nhiều, hán. Nhanh đến rồi. Quan Âm trên mặt mang cười không thay đổi, chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh xuống. Hán. Như Lai liền giật mình, rồi sau đó xem hướng tiền phương. Nhanh, mau nữa chút ít. Mục Trường Sinh điên cuồng ở cuối cùng 5 vạn thiên binh trong ra sức xung phong liều chết, có thể tinh thần của hắn nhưng vẫn đều trong người huyền diệu chi môn bên trên. Lúc này huyền diệu chi môn bên trên tường vân khí lạnh đã tán đi bảy thành, chỉ có hai miếng đại môn chính giữa cùng hắn dư vài chỗ còn bị bao phủ tại tường vân khí lạnh bên trong. Theo trên những đại môn này tường vân khí lạnh tán đi, huyền diệu chi môn cũng trở nên càng phát ra cao lớn to lớn cao ngạo, kim quang bắn ra bốn phía, huyền ảo tối nghĩa chi ý cũng càng phát ra rõ ràng. Phúc! Vài can trường thương đâm vào sau lưng của hắn, máu tươi phún dũng mà ra. Trên toàn thân của hắn hạ khắp nơi hiện đầy dữ tợn miệng vết thương, không có một chỗ hoàn hảo. Mà trên người hắn những buồn thiu này vết thương đổi lấy, thì là cái kia hơn 90 vạn đầu thiên binh thiên tướng mệnh. Miệng vết thương của hắn máu tươi ồ ồ chảy xuôi, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, nhưng hắn vẫn không có thúc dục bất tử chi thân. Chuyện của tôi VN cho dù thúc dục bất tử chi thân về sau, trên người hắn sở hữu thương cũng sẽ ở trong chốc lát khôi phục, hắn cũng có thể trong nháy mắt tiểu khôi phục đến cường thịnh nhất trạng thái. Bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Bất tử chi thân xem như hắn cuối cùng át chủ bài rồi. Một khi vận dụng hắn có thể trong chốc lát khôi phục đến cường thịnh nhất thời kỳ không giả, thế nhưng mà hắn cái này át chủ bài cũng sẽ bạo lộ. Hắn hiện tại lớn nhất nguy cơ cũng không phải những thiên binh này, mà là bên kia trên đài cao Như Lai cùng Ngọc Đế, cái này hai cái cường đại đến làm người tuyệt vọng Đại La Kim Tiên. Những thiên binh này nhìn như đối với hắn tạo thành tổn thương rất dữ tợn khủng bố, nhưng kỳ thật đối với hắn căn bản không có tạo thành vết thương chí mệnh hại, hơn nữa những thiên binh này không chỉ có giết không được hắn. Ngược lại còn có thể vì hắn triệu ra huyền diệu chi môn kéo dài thời gian. Có thể hắn bất tử chi thân nếu bạo lộ, dẫn tới Ngọc Đế Như Lai ra tay, đến lúc đó có lẽ hắn. Tiểu thật sự cách vĩnh viễn biến mất không xa. Về phần càn khôn đồ, nghĩ vậy kiện pháp bảo, Mục Trường Sinh trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Trước bất luận Thái Thượng có hay không cùng Ngọc Đế đồng dạng, tại càn khôn đồ bên trong lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng cái này càn khôn đồ nếu thật không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đồng dạng cũng không thể hiện lộ ra đến. Ngọc Đế cùng Tam Thanh tầm đó thế như nước với lửa, điểm ấy hắn là lại tinh tường bất quá rồi. Hắn hiện tại nếu đang tại Ngọc Đế mặt dùng Thái Thượng Pháp Bảo, cái kia Ngọc Đế hội nghị như thế nào hắn dùng đầu ngón chân đều đoán được. Ngọc Đế tuyệt đối sẽ cho là mình sớm đã đem hắn phản bội, âm thầm đầu nhập vào Thái Thượng cùng Tam Thanh giới trướng. Nhớ tới Ngọc Đế đối phó Tư Mệnh Tinh Quân cùng phản bội hắn 30 vạn thiên binh thiên tướng lúc dùng thủ đoạn, trong lòng của hắn cảm nhận được trận cảm giác mát. Nói không chừng đương hắn xuất ra càn khôn đồ nháy mắt, tựu là tức giận Ngọc Đế đối với hắn ngang nhiên hạ sát thủ thời điểm, cho nên bất luận là bất tử chi thân hay vẫn là càn khôn đồ, hiện tại hắn cũng không thể dùng. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình, còn có trong tay cái này cán uống máu trăm vạn thần kích mà thôi. Giang giác. Trường thương đâm thể, Mục Trường Sinh nhưng lại ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, trực tiếp hung hãn xoay người dùng thân thể đem trường thương bẻ gãy, cho dù không cần bất tử chi thân, nhưng hắn đã từng còn tu hành thân thể thành thánh, cảnh này khiến hắn tiên thể càng thêm cường hãn. Đồng thời trong tay hắn thần kích hướng về sau quét ngang, sau lưng cái kia mấy cán trường thương chủ nhân đầu lâu cao cao bay lên. Ba thành rồi, một lần nữa cho ta nhanh a. Mục Trường Sinh trong nội tâm gào thét, trên mặt biểu lộ càng thêm hung ác, trên tay động tác cũng càng thêm điên cuồng cùng tàn nhẫn vô tình. Hưu. Lúc này xa xa tiểu có một đạo ngân quang cắt tới. Dương Tiễn làm sao tới rồi, hẳn là nàng dở trò quỷ. Nhìn xem ngân quang, Ngọc Đế khẽ to mày, đón lấy nhìn như lơ đãng giống như hướng một bên Quan Âm vị trí nhìn lướt qua. Quan Âm chân trước vừa tới, Dương Tiễn chân sau đi ra, còn muốn đến vừa rồi Quan Âm ly khai trong chốc lát, cái này muốn nói Dương Tiễn đến cùng nàng không quan hệ, lời này chỉ sợ Ngọc Đế chính hắn đều không tin. Đạo kia ngân quang phi cực nhanh, qua trong giây lát đã đến phía trước chiến trường, rơi xuống đất hóa thành cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao Dương Tiễn. Hí! Dương Tiễn rơi xuống đất hiện thân về sau, đương hắn chứng kiến phía trước huyết hồng thiên địa, máu tươi rót thành dòng sông, thi thể chồng chất như núi, thê thảm tiếng kêu như là địa ngục lúc, dù là hắn bái kiến không ít đại chẳng diện, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem bị vô cùng oán niệm bao khỏa, trên người mình cũng vết thương chồng chất, giờ phút này vẫn còn ra sức chém giết thân ảnh, ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng phức tạp. Dương Tiễn, sao ngươi lại tới đây? Thái Huyền Cung chức Ngọc Đế mở miệng hỏi. Dương Tiễn cố mà làm đối với hắn chắp tay, nói, nghe nói thiên đình có đại sự phát sinh, có thần tiên tại thiên đình đại khai sát giới, không người có thể trị, Dương Tiễn cố ý đến đây tương trợ cầm ma. A, ngươi cố tình rồi. Ngọc Đế thật sâu nhìn thoáng qua Dương Tiễn, trong mắt nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Dương Tiễn cái này cháu ngoại trai quan hệ với hắn gần đây không tốt, bất quá cái này cũng khó trách. Bởi vì lúc trước chính là hắn lại để cho Dương gia đã diệt môn, liền muội muội mình đều tại chúng tiên dưới áp lực bị chính mình bức chết rồi. Bởi vậy chính mình ở bên trong tuyệt đối là Dương Tiễn bình sinh chán ghét nhất địa phương, bình thường chính mình gọi có đôi khi cũng gọi không đến, có thể hắn hôm nay lại thái độ khác thường chính mình đến đây, cái này lại để cho hắn có thể nào không nghi ngờ hoặc. Chương 400, đánh cuộc một lần. Dương Tiễn. Mục Trường Sinh nghe tiếng một kích quét lui chúng tiên binh, trở lại sau xem lúc sững sờ. Rõ ràng không ngờ rằng Dương Tiễn sẽ đến. Nói thật, toàn bộ thiên đình thần tiên vô số, nhưng Dương Tiễn xem như hắn hiện tại không muốn nhất đối mặt một người. Không nói trước thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cùng hắn giao thủ chính mình không có phần thắng, một phương diện khác hắn còn có một thân phận là Dương Thiền thân ca ca. Nếu như chính mình thực cùng hắn dốc sức liều mạng, đấu cái ngươi chết ta sống, cái kia mặc kệ cuối cùng sống sót chính là ai, nhưng thống khổ nhất vĩnh viễn cũng sẽ là Dương Thiền. Nhớ tới chính mình muốn đến thiên đình lúc Dương Thiền thống khổ bộ dạng. Mục Trường Sinh đời này tuyệt đối không muốn phải nhìn nữa lần thứ hai. Bệ hạ, tội thần phục ma thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, hôm nay đỉnh trăm vạn thiên binh đều bỏ mạng tại hắn tay, ở trong thiên đỉnh đã ít có người có thể địch chi. Lúc này Quan Âm dựng thẳng trưởng hướng Ngọc Đế góp lời nói, bần tăng xem ở trong thiên đỉnh, duy nay chỉ có nhị lang chân quân mới có thể cầm hắn. Nơi đây chúng tiên Phật trong dùng thông thiên giáo chủ lợi hại nhất, chính là Thiên Tôn, tiếp theo là Ngọc Đế, Như Lai, Vân Tiêu ba cái đại la kim tiên. Tiếp theo là Thái Ức Kim Tiên cảnh Quan Âm rồi. Chỉ là vừa rồi Thông Thiên giáo chủ âm thầm gọi lại trước kia Tiệt giáo chúng tiên, dặn dò bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, một lòng muốn nhìn Ngọc Đế xấu mặt, tiếp theo Phật môn Như Lai cùng Quan Âm bị Ngọc Đế vừa rồi cự tuyệt, vì vậy địa còn lại thần tiên phần lớn tiểu đều là pháp lực thấp kém thế hệ rồi. Lúc này bọn hắn nghe được Quan Âm thanh âm, tất cả đều liên tục gật đầu đồng ý. Quan Âm, nguyên lai là ngươi. Mục Trường Sinh nghe nói giận dữ, hoành chỉ tay hướng Quan Âm. Ngọc Đế nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía cho hắn góp lời Quan Âm, rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Quan Âm đi ra ngoài tìm Dương Tiễn tới đây dụ ý. Vừa rồi Như Lai thỉnh nguyện ra tay muốn giết Mục Trường Sinh, nhưng hắn vẫn dùng Mục Trường Sinh vì thiên đình người trong, xảy ra chuyện tự nhiên lúc này lấy thiên đình chi nhân giải quyết vì lấy cơ cự tuyệt. Hôm nay Quan Âm tìm đến thiên đình người trong Dương Tiễn, hắn dụng ý đã không cần nói cũng biết. Bất quá! Ngọc Đế nhìn về phía Mục Trường Sinh, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Mục Trường Sinh hôm nay tại thiên đình đại khai sát giới, cho nên hắn phải chết. Hắn bất tử, đường đường thiên đình mặt ở đâu? Hắn bất tử, luật trời thiên quy uy nghiêm ở đâu? Hắn bất tử, chính mình nên như thế nào hướng Tử Vi ba người giao cho? Mục Trường Sinh một người tàn sát mất Tử Vi đại đế ba người trăm vạn đại quân, nếu như đến cuối cùng hắn cũng bất tử, Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh đại đế ba cái ăn hết lớn như vậy một cái thiếu, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Bởi vậy vì thiên đình ổn định, hắn cần cho ba người một cái công đạo, mà cái này bản giao hiển nhiên không có so Mục Trường Sinh cái này tàn sát mất trăm vạn thiên binh đổ phu một cái mạng thích hợp hơn được rồi. Hôm nay hắn đã phát ra cuối cùng quang cung nhiệt, hiện tại xem ra cũng là thời điểm lại để cho hắn lên đường. Suy nghĩ đến tận đây, Ngọc Đế ánh mắt lóe lên, trong nội tâm đã có quyết định, ngẩng đầu nhìn hướng Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Đồ vô dụng, lui ra. Dương Tiễn mặt lạnh lùng tiến lên đối với vây quanh Mục Trường Sinh thiên binh hử lạnh một tiếng. Những về sau kia thiên binh thiên tướng lúc này còn lại chưa đủ 3 vạn, đều sớm được Mục Trường Sinh giết được can đảm đều nức, không dám tái chiến. Giờ phút này nghe được Dương Tiễn thanh âm, lập tức như gặp đại xá, vội vàng xa xa thối lui chạy ra một mảnh đại đất trống. Nhị lang thần, ngươi cũng là tới giết ta hay sao? Mục Trường Sinh chống thần kích thở hào hẹn, đồng thời cười to nói. Vâng. Dương Tiễn đi vào trước người của hắn. Mục Trường Sinh đối với Dương Tiễn gầm nhẹ nói, tại sao tới hết lần này tới lần khác là ngươi? Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Dương Tiễn ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, có phẫn nộ, cũng có vài phần thương cảm. Cái gì là ta nghe không hiểu lời của ngươi. Mục Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Tiễn hội hỏi lại hắn. Ngươi cùng chuyện của nàng, ta toàn bộ cũng biết rồi. Dương Tiễn nói khẽ. Mục Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cũng hơi có chút bối rối. Ngươi đã biết, làm sao mà biết được? Dương Tiễn ánh mắt lộ ra trào phúng cười, ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi sự tình thần không biết quỷ không hay ấy ư, ta cho ngươi biết, chuyện này đã bị Quan Âm đã biết, chính là nàng vừa rồi tới tìm ta thời điểm nói cho ta biết. Quan Âm. Mục Trường Sinh nhìn về phía Quan Âm, hai mắt lửa giận ngút trời. Phát giác được Mục Trường Sinh ánh mắt về sau, Quan Âm mỉm cười nhìn về phía hắn. May mắn Quan Âm tìm chính là ta, nếu như là người khác, ngươi cảm thấy ngươi nhóm hội rơi cái gì kết cục? Dương Tiễn phẫn nộ nhìn xem hắn, gầm nhẹ nói. Ngươi tên hôn đàn này, ngươi có biết hay không ngươi hơi kém hại chết nàng. Cho nên ngươi đã đến rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ. Đúng. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, chỉ có ngươi chết, nàng mới có thể thật sự bình an mọi sự. Việc này cho dù ngày sau bị người tố giác cũng là chết không có đối chứng. Ta muốn ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta a. Mục Trường Sinh trầm mặc. Ta hiểu ngươi. Sau một hồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra ta với ngươi ở giữa một trận chiến này. Đã không có gì có thể tránh cho lý do. Vâng. Dương Tiễn nhìn xem hắn, ngươi chết, lòng của nàng mới có thể chết. Mục Trường Sinh bắt đầu mỉm cười, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, cùng ngươi giao thủ cuối cùng cũng là bại nhiều thắng ít, nhưng ta tuyệt sẽ không như vậy mà hướng ngươi nhận thua, bởi vì ta phải sống trở về. Lúc này hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn lên thiên không cười to nói, ta phải sống trở về thấy nàng, ta đáp ứng nàng phải sống trở về. Nghe được tiếng cười, Dương Tiễn cau mày. Không biết tại sao, hắn tựa hồ theo trong tiếng cười này đã nghe được một tia điên cuồng. Hắn muốn làm gì? Dương Tiễn trong nội tâm cả kinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục Trường Sinh cúi đầu nâng lên tay trái, trong tay là 3 khỏa sáng lên hạt châu, bên trong thì là trên người hắn còn thừa toàn bộ bàn đảo, bên trong còn hòa với một hồ lô kim đan. Đây là hắn phân phối tốt ra tốc triệu ra huyền diệu chi môn xuất hiện, huyền diệu chi môn bên trên 3 thành khí lành tường vân, vừa vặn 3 khỏa hạt châu, nếu là Dương Tiễn không có xuất hiện. Vậy hắn có thể đâu vào đấy phân 3 lượt tiến hành phục dụng. Nhưng bây giờ Dương Tiễn xuất hiện. Hắn có huyền tiên cảnh đạo hạnh, nhưng lại tấn chức huyền tiên cảnh nhiều năm, thực lực dị thường khủng bố. Mình đã không có thời gian lại làm từng bước phân 3 lượt rồi, chỉ là nếu là một lần toàn bộ nuốt vào, hắn cũng không cách nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì, có lẽ sẽ tại chỗ bạo thể mà vong, có lẽ. Mục Trường Sinh cúi đầu nhìn xem trong tay 3 khỏa hạt châu, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị, trong hai mắt cũng hiện ra kiên quyết cùng điên cuồng chi sắc. Chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Sau một khắc hắn trực tiếp ngửa đầu, đem 3 khỏa hạt châu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngươi ăn hết cái gì? Dương Tiễn kinh hãi. Mục Trường Sinh cười nói, ta ăn hết chính là lực lượng, cũng là của ta một đường sinh cơ. Bàn đào kim đan vào bụng hóa thành vô tận pháp lực tại trong cơ thể hắn, đang khi nói chuyện cái mũi của hắn, hai lỗ tai, miệng, thậm chí toàn thân trong lỗ chân lông đều có từng sợi như tiểu long giống như màu trắng khí thể toát ra, cái kia đều là quần quận pháp lực. Cái này cũng chưa tính xong, tựu là cả người hắn cũng bắt đầu như khí cầu giống như lớn lên, hơn nữa càng lúc càng lớn, thậm chí đều muốn phiêu lên. Đây là... Chứng kiến cái dạng này, Mục Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác cười đã, bởi vì hắn cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Chương 401, Huyền Diệu Chi Môn, hiện. Ngươi nhìn xem thân thể bị pháp lực chống đỡ như khí cầu giống như càng trướng càng lớn, cơ hồ sắp chống đỡ phát nổ Mục Trường Sinh. Dương Tiễn đưa tay vừa muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi thu hồi tay của mình. Hắn cách Mục Trường Sinh gần đây, tự nhiên cũng tiểu cảm thụ càng rõ ràng lúc này Mục Trường Sinh trên người truyền đến cái kia cố cường đại pháp lực chấn động, đó làm mà ngay cả một bên hắn cũng cảm nhận được vài phần kinh hãi lực lượng. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, Mục Trường Sinh vừa rồi nuốt vào chính là đại lượng bổ sung pháp lực đồ vật, mà Mục Trường Sinh cũng bởi vì thân thể không cách nào dung nạp những mãnh liệt này bành trướng pháp lực đã tao ngộ sinh tử nguy cơ. Nhưng lại để cho hắn khó hiểu chính là cho dù Mục Trường Sinh có thể đem những cực lớn này pháp lực dung nạp trong người, nhưng hắn còn không kịp luyện hóa, cái kia cũng không phải là thuộc về lực lượng của hắn, cho dù có thể tạm thời cùng hắn chống lại cũng cuối cùng không phải kế lâu dài, sớm muộn sẽ bị chính mình đánh về nguyên hình. Điểm này, Mục Trường Sinh có lẽ đồng dạng tin tưởng mới là. Ngươi đây là muốn làm cuối cùng đánh cược một lần sao? Dương Tiễn đối với Mục Trường Sinh khẽ nói, vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh có thể thừa nhận những pháp lực này trùng kích, cuối cùng sống sót mới được, ta chờ ngươi. Lúc này Mục Trường Sinh xác thực gặp sinh tử nguy cơ. Cho dù những kim đan kia bàn đảo chuyển hóa pháp lực, chính không ngừng theo cặp mắt của hắn, hai lỗ tai, khẩu, mũi, còn có toàn thân buồn thiu vết thương ghê rợn, cùng với trong lỗ chân lông ra bên ngoài điền cuồng dâng lên, chút xuống, nhưng những kim đan kia bàn đảo chuyển hóa thành pháp lực thật sự nhiều lắm, tựa như một mảnh rộng lớn đại hải, những dâng lên này chút xuống ra pháp lực cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản vô sự vô bổ. Những pháp lực này không chỉ có nhanh chóng banh ra thân thể của hắn, nhưng lại như là con mánh thú và dòng nước lũ giống như tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, điên cuồng trùng kích lấy hắn tạng phủ, phá hư lấy trong thân thể của hắn sở hữu kinh mạch cùng gân cốt. Hơn nữa miệng vết thương của hắn vẫn còn đổ máu, lập tức những phún dũng này mà ra từng sợi pháp lực bạch khí cũng bị nhuộm thành đỏ tươi huyết vụ. A. Mục Trường Sinh nhắm hai mắt, đem hết toàn lực chấn áp trong cơ thể bạo tẩu pháp lực, đồng thời thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn toàn thân cao thấp đều bị máu tươi cùng mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trên cổ càng là gân xanh lộ ra. Cho dù hắn cắn chặt hàm răng không muốn kêu ra tiếng, có thể trong cổ họng nhưng vẫn là phát ra như là bị thương dã thú giống như thống khổ gào rú. Chống đỡ, đừng chết, ta chờ ngươi một trận chiến, cho dù giết ngươi tam muội nàng vĩnh viễn đều không tha thứ ta cũng tình nguyện ngươi cuối cùng là chết ở trên tay của ta. Dương Tiễn không đành lòng nhìn xem hắn, cầm lấy binh khí tay phải cũng gắt gao rất nhanh lấy, đồng thời gầm nhẹ nói. Như vậy bất ức chết đi, là đối với vi chiến mà sinh làm bọn chúng ta đây lớn nhất khuất nhục cùng bi ai, ta muốn trong lòng ngươi cũng rất không cam lòng à, ngươi không phải nói nàng vẫn chờ ngươi trở về sao, ngươi muốn cho nàng thương tâm khổ sở sao. Dương Tiễn vừa dứt lời, giờ phút này đang bị trong cơ thể bàng bạc pháp lực tra tấn chết đi sống lại thống khổ Mục Trường Sinh hai mắt mở ra, trong mắt cũng khôi phục ngày xưa tỉnh táo, đồng thời trong mắt còn để lộ ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Hắn giờ phút này như cùng một cái vòng tròn lớn cầu, chừng hai trượng lớn nhỏ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục không ngừng tăng lớn, tùy thời đều có nứt vỡ bạo tạc khả năng, có thể tỉnh táo lại trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nhanh, nhanh. Hắn nhẫn thụ lấy thân thể bị một chút, một tấc thốn như tê liệt đau đớn, lần nữa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kỳ quái chính là lúc này trên mặt hắn mỉm cười lại không còn có biến mất. Cho dù đầu của hắn đã có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. A. Không bao lâu hắn bỗng nhiên ngửa đầu, hai mắt bỗng nhiên mở ra phát ra một tiếng thét dài. Đồng thời trong thân thể của hắn truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, nồng đậm xương mù màu trắng lập tức theo trong cơ thể hắn dâng lên thổ lộ đi ra. Mà Mục Trường Sinh tắc thì như là đã chút giận bóng ra giống như, thân thể rất nhanh thu nhỏ lại đã đến nguyên lai lớn nhỏ, hơn nữa nằm ngửa theo trên bầu trời ngã rơi xuống. Phục ma. Dương Tiễn kinh kêu một tiếng, bước nhanh bước ra muốn đi đón ở Mục Trường Sinh, có thể vừa bước ra chưa được hai bước thân hình của hắn tiểu đống nhiên dừng lại, cũng kinh nghi bất định chầm chầm vào phía trước. Lúc này một cỗ huyền ảo tối nghĩa mà lại thần thánh rõ ràng chấn động đang từ Mục Trường Sinh trong cơ thể truyền đến. Đây là cảm nhận được cỗ ba động này, không chỉ có là Dương Tiễn, tự là Thông Thiên giáo chủ, còn có Ngọc Đế Như Lai, Vân Tiêu Quan Âm bọn người tất cả đều biến sắc. Ông! Sau một khắc, đông nhiên có một đạo kim quang theo Mục Trường Sinh trong cơ thể bay ra, phóng lên trời đi vào không trung mới dừng lại. Vâng! Đi vào không trung hậu kim quang đông nhiên trở nên hừng hực vô cùng. Biến thành chói mắt làm cho người khó có thể nhìn thẳng vạn trượng kim quang, đồng thời một đạo cao lớn to lớn cao ngạo màu vàng môn hộ tại vạn trượng kim quang trong một chút tại mọi người trước mắt hiện thân. Huyền diệu chi môn. Chúng tiên quá sợ hãi, tựu là Ngọc Đế cũng có chút kinh ngạc. Phúc. Ngã trên mặt đất Mục Trường Sinh thổ huyết tỉnh lại, nhìn lên trời bên trên cánh cửa này hộ, lập tức kinh hỉ như điên. Nguyên lai mục đích của ngươi là muốn kéo dài thời gian, triệu ra huyền diệu chi môn tân chức huyền tiên. Dương Tiễn nhìn về phía Mục Trường Sinh. Không tệ. Mục Trường Sinh đồng dạng nhìn xem hắn, thần sắc vô cùng kiên định, che ngực, chống thần kích lung la lung lay đứng lên. Ầm ầm. Đồng thời lôi điện nảy ra âm thanh truyền đến, một đoàn tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, cũng tràn ngập huy hoàng thiên uy, mây đen theo 36 trọng thiên bên ngoài bầu trời rơi xuống, trong đám mây có lôi đỉnh kia chớp chạy, trực tiếp hướng hắn mà đến. Ngươi cho dù tại lúc toàn thịnh, độ kiếp tấn chức cơ hội thành công cũng không quá đáng chỉ có một nửa mà thôi, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ vết thương chồng chất thân thể, giờ phút này cơ hội thành công sợ là liền hai thành đều không có. Dương Tiễn lắc đầu, phức tạp nhìn xem hắn nói, huống chi vừa rồi những pháp lực kia đã đem ngươi toàn thân kinh mạch gân cốt toàn bộ phá hư, ngươi bây giờ không có một thân cường đại pháp lực nhưng không cách nào sử dụng, ngươi lấy cái gì đến đối kháng thiên kiếp? Không, ngươi sai rồi, Dương Tiễn. Mục Trường Sinh lắc đầu, ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Nói xong nhắm mắt mặc niệm bất tử chi thân pháp quyết, trên người kim quang sáng lên, đón lấy hắn vết thương trên người, còn có trong cơ thể bị phá hư kinh mạch gân cốt, giờ phút này vậy mà tất cả đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Bất quá trong chớp mắt công phu, hắn tiểu khôi phục đã đến cường thịnh nhất trạng thái, giống như vừa rồi bị thụ nặng như vậy thường, gần chết căn bản cũng không phải là hắn. Bất tử khí, bất tử chi thân, viên hồng. Chứng kiến Mục Trường Sinh trên người kim quang, Dương Tiễn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù lúc trước viên hồng bất tử chi thân là màu xanh, Mục Trường Sinh chính là màu vàng, nhưng hắn hay vẫn là một mắt tiểu nhận ra được. Đón lấy hắn có chút chợt nói, ta nói ngươi như thế nào biết bát cửu huyền công, nguyên lai ngươi sư thừa đúng là hắn. Nói như vậy, ngươi biết cái này bát cửu huyền công cùng bất tử chi thân cái này lưỡng môn tuyệt kỹ cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Ngươi xem ta, hiện tại còn có cơ hội hay không tấn chức huyền tiên? Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn rất nhanh hướng hắn bay tới cái kia đoàn cực lớn mây đen. Thế nhưng mà ngươi tiểu là tấn chức huyền tiên thì thế nào? Dương Tiễn lần nữa lắc đầu, có chút tiếc hận nói, ngươi căn cơ cũng hủy ở vừa rồi cuối cùng lần kia pháp lực tuyên chạy nước chúng. Ngươi cho dù tấn chức huyền tiên, cuộc đời này cũng không có đặt chân rất cao thái ớt cùng đại la chi cảnh cơ hội. Đúng vậy à, ta không còn có siêu thoát tam giới ngũ hành cùng không già không chết, vạn kiếp bất diệt khả năng. Mục Trường Sinh nghe xong cũng hơi có chút buồn vô cớ. Sau đó vừa cười nói, bất quá ta nếu không đụng một cái, tiêu đừng nói cái gì siêu thoát cùng không tiêu diệt, chỉ sợ ta lập tức phải hồn phi phách tán thần hình đều đã diệt, ta muốn sống sót, cho nên ta. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dương Tiễn, thanh âm vô cùng kiên định nói, không có lựa chọn nào khác. Chương 402, độ kiếp. Mục Trường Sinh nhìn về phía đứng vững tại giữa không trung huyền diệu chi môn. Mặc dù nó tại trong cơ thể mình đã lâu, nhưng cho tới giờ khắc này nó mới xem như chính thức lộ ra nó lư sơn chân diện mục. Hào không lộ chút sơ hở ra hiện tại hắn trước mắt. Đây là một tòa màu vàng môn hộ, cao lớn, to lớn cao ngạo, chừng trăm trượng cao, môn hộ bên trên hiện đầy huyền ảo tối nghĩa hoa văn, lúc này đại môn đóng chặt, mà Mục Trường Sinh muốn làm là tại 49 đạo thiên lôi phía trước quanh mở nó. Đại thiên lôi bổ hết lúc huyền diệu chi môn như còn không có mở ra, như vậy lần này người độ kiếp cho dù không chết cũng coi như độ kiếp thất bại, mà triệu hoán huyền diệu chi môn cơ hội, mỗi người cả đời chỉ có một lần. Trừ phi người độ kiếp bỏ qua cả đời tu vi chuyển thế trùng tu, mới có lần thứ hai độ kiếp cơ hội, thế nhưng mà độ kiếp thất bại, 89 phần 10 đều là chết tại khủng bố lôi kiếp phía dưới, có rất ít lần lượt hết thiên lôi mà bất tử. Ô ô. Mục Trường Sinh đỉnh đầu gió lạnh gào thét, đó là bị hắn chu sát trăm vạn thiên binh oan hồn cùng oán nghiệm, lúc này tụ tập tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, hình thành một tòa màu đen trầm trọng oán nghiệm đại sơn. Ầm ầm. Lôi điện nảy ra thanh âm càng ngày càng gần. Thiên kiếp chi lực khủng bố không thể dính. Nhanh chóng thối lui trăm trượng ở trong. Dương Tiễn nhìn xem cái kia phiến mây đen sau giơ tay lên nói, lại để cho còn lại 3 vạn thiên binh thiên tướng xa xa tản ra đem Mục Trường Sinh vây quanh, đồng thời mình cũng phi thân lui về phía sau. Hôm nay hắn là tuyệt sẽ không lại để cho Mục Trường Sinh còn sống ly khai tại đây. Mục Trường Sinh nếu muốn chỉ muốn thoát khỏi hắn chỉ có một phương pháp, cái kia chính là giết hắn đi sau theo hắn Dương Tiễn trên thi thể vượt qua đi, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Hôm nay bọn hắn nhất định chỉ có thể sống xuống dưới một cái. Chuyện của bọn hắn đã bị Quan Âm biết được, Quan Âm lại cùng mình trở mặt, nếu như hắn hôm nay không thuận lấy ý của bọn hắn giải quyết hết Mục Trường Sinh, cái kia việc này tất nhiên sẽ bị Quan Âm tại tam giới tuyên dương, đến lúc đó Dương Thiền kết cục. Mặc dù biết rõ Quan Âm dùng chính là mượn đao giết người thủ đoạn, muốn mượn tay của mình diệt trừ Mục Trường Sinh, chính hắn cũng rất không muốn cùng Mục Trường Sinh cái này tán thành bằng hữu ra tay đấu cái người chết ta sống. Nhưng vì Dương Thiền an nguy, tựa như Mục Trường Sinh nói, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lúc trước hắn còn là phàm nhân thời điểm nhìn xem cha và anh chết thảm, đã có lực lượng mẫu thân nhưng vẫn là chết ở trước mắt hắn, hắn thật sự lại cũng đã không tiếp thụ được mất đi thân nhân thống khổ. Phụ mẫu đều mất, đại ca chết thảm, hôm nay hắn chỉ còn một người muội muội, bởi vậy hôm nay hắn tình nguyện chính mình chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không muốn xem đến Dương Thiền cái này duy nhất muội muội gặp chuyện không may. Này! Dương Tiễn đi vào xa xa sau bỗng nhiên khẽ giật mình, đón lấy đối với bao phủ Mục Trường Sinh đỉnh đầu trăm vạn oan hồn mắng, các ngươi những cô hồn dã quỷ kia chờ cái gì, đợi đến lúc thiên kiếp rơi xuống đem bọn ngươi bổ hồn phi phách tán sao? Lôi điện vốn thì có khắc chế xua tán thai họa lực lượng, huống chi lần này thiên kiếp là chân chính thượng thương chi lực, nếu là những mang theo này sâu đậm oán nghiệm, không chịu tiến đến chuyển thế oan hồn còn không theo Mục Trường Sinh trên đầu ly khai, cái kia Dương Tiễn dám cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ tại thiên kiếp chi lực hạ hồn phi phách tán, hóa thành cho bụi. Phía trước bọn họ là bởi vì đối với Mục Trường Sinh oán hận không muốn chuyển thế, cần phải chờ dưới những xét đánh này đã đến, vậy bọn họ cho dù muốn chuyển thế chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi. Những bị kia oán nghiệm bao khỏa oan hồn nghe vậy tất cả đều xa xa tản ra, sau đó một ít hồn phách lựa chọn tiến vào thiên đình nối thẳng địa phủ thông đạo, tiến đến chuyển thế luân hồi, thế nhưng mà phần lớn hồn phách như trước không có rời đi, mà là xa xa dùng nhắm người mà phệ ánh mắt chằm chằm vào Mục Trường Sinh. Đối với cái này Mục Trường Sinh suy cười một tiếng, dùng âm hồn bất tán bốn chữ để hình dung thật đúng là chuẩn xác bất quá ngẫm lại bọn hắn tầm đó tựa hồ cũng không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là bọn hắn phụng mệnh đến đây muốn giết hắn, mà hắn vừa muốn tự bảo vệ mình, cho nên mới giết bọn chúng đi. Đã vốn không có thâm cừu đại hận, vậy bây giờ hắn cũng lười được đưa bọn chúng tất cả đều làm cho hồn phi phách tán, cho bọn hắn lưu cái chuyển thế cơ hội cũng tốt, dù sao bọn hắn hiện tại đối với hắn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đi vào hắn đỉnh đầu kiếp vân, hắn hiện tại uy hiếp lớn nhất là thiên kiếp. Giang giác. Lại vào lúc này một đạo lôi đỉnh hướng hắn bổ tới. Xuy. Mục Trường Sinh vận dụng xúc địa thành thốn, cực tốc lướt ngang muốn tránh đi, thế nhưng mà cái kia đạo thiên lôi hắn vậy mà phát hiện như thế nào cũng vung không hết, cuối cùng dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vượt qua hắn. Thiên lôi bổ tới, Mục Trường Sinh vội vàng đưa tay vật che chắn. Phốc. Thiên lôi thượng thương lôi kiếp uy lực vô cùng, lực lượng quá mức khủng bố, cùng cánh tay của hắn vừa mới tiếp xúc, cánh tay của hắn liền ra chóc thịt bong, đã phá vỡ một cái huyết nhục mơ hồ lỗ máu, huyết nhục ở chỗ sâu trong um tùm bạch cốt đều mắt thường có thể thấy được. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn qua cái kia đoàn kiếp vân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đồng thời bị thương cánh tay phát ra quang mang màu vàng, đó là bất tử khí tại vận chuyển, trên cánh tay thương thế tại trước tiên bị hắn phục hồi như cũ. Đối mặt cái này khủng bố thượng thương lôi kiếp, hắn không dám có chút chủ quan, cần mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì tại cường thịnh nhất trạng thái mới được. Những thiên lôi kia là thượng thương khảo nghiệm, ngươi là trốn không hết, biện pháp duy nhất chỉ có ngạnh kháng. Bên kia Dương Tiễn lên tiếng nói, còn có, ngươi phải tại 49 đạo thiên lôi toàn bộ xuất hiện phía trước mở ra cái này tòa huyền diệu chi môn, nếu không ngươi tiểu không còn có cơ hội. Mục Trường Sinh thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vâng. Lại vào lúc này, lại một đạo thiên lôi rơi xuống. Phúc. Lần này thiên lôi kích tại hắn vai trái, trong miệng của hắn ho ra máu, trên vai trái lần nữa nổ tung một cái mơ hồ lỗ máu, như trước sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem bờ vai của hắn cho toàn bộ xuyên thủng. Có thể cơ hồ tại cùng một thời gian, bất tử chi thân lần nữa bị hắn phát động, miệng vết thương cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, hắn như trước lông tóc không tổn hao gì. Cảm thụ được thiên lôi lực lượng, Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Cái này thiên kiếp chi lực vậy mà một lần so một lần cường đại hơn rất nhiều, nếu không có hắn có bất tử chi thân cái này môn tuyệt kỹ, chỉ sợ đối mặt cái thiên kiếp này hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Pháp thiên tượng địa, cho ta đại. Mục Trường Sinh giống to, đồng thời thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở nên 90 trượng cao, nhảy lên giữa không trung huyền diệu chi môn trô đám mây. Mặc dù thượng thương lôi kiếp dị thường khủng bố, đối với hắn đã tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng cũng may hắn có bất tử chi thân, có thể làm cho hắn trước tiên phục hồi như cũ, khôi phục đến đỉnh phong nhất trạng thái. Bởi vậy hiện tại oanh mở huyền diệu chi môn phương là trọng yếu nhất. Rầm rầm rầm. Hắn giơ lên như ngọn núi đại nắm đấm sáng lên bị pháp lực bao khỏa, mang theo thần lực của hắn một quyền lại một quyền đập nện tại huyền diệu chi môn bên trên, phát ra rung trời động địa tiếng vang. Huyền diệu chi môn, hắn lựa chọn dùng một đôi nắm đấm mở ra. Mỗi người mở ra huyền diệu chi môn phương thức tất cả không có cùng, nhưng không thể nghi ngờ lựa chọn đều là am hiểu nhất, ví dụ như Tôn Ngộ Không. Hắn huyền diệu chi môn chính là hắn đem kim cô bổng hóa thành một căn kình thiên trụ lớn, cho ngạnh xanh xanh gõ mở đích. Rầm rầm rầm. Hắn một quyền đón lấy một quyền đánh huyền diệu chi môn, bầu trời kiếp vân hàng hạ một đạo so một đạo uy lực khủng bố thiên lôi, thực tế đến cuối cùng vài đạo lúc, Mục Trường Sinh trực tiếp đấm máu, thân thể cũng gánh không được kinh khủng kia thiên lôi chi uy, nhiều lần thân thể nứt vỡ chia năm xẻ bảy. Cũng may hắn có bất tử chi thân thể chia năm xẻ bảy sau phân liệt ra thân thể bộ vị sáng lên, cuối cùng hợp làm một thể lại để cho hắn khôi phục. Oanh! Hắn lại là một quyền oanh ra, đón lấy một tiếng ầm vang, huyền diệu chi môn rốt cục bị hắn từ trung gian oanh mở một đường nhỏ khe hở, có kim quang theo trong khe hở lộ ra. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ mừng như điên, có thể còn không đợi trên mặt hắn dáng tươi cười hoàn toàn nở rộ, thứ 48 đạo thiên lôi tiểu rơi vào sau lưng của hắn. Phanh! Nụ cười của hắn cứng tại trên mặt, thân thể lại lần nữa chia 5 xẻ 7. Thế nhưng mà rất nhanh những đứt rời kia tứ chi đầu lâu, còn có thân thể bộ vị mà bắt đầu sáng lên, lại lần nữa tụ hợp, biến thành nguyên vẹn Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh khỏe miệng mang huyết, cho dù có bất tử chi thân, nhưng càng ngày càng khủng bố thiên lôi chi lực hãy để cho hắn bị thương không nhẹ. Thân xác hắn ngưng trọng ngẩng đầu nhìn hướng Kiếp Vân, Vân Trung lúc này hiện lộ ra khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, lại để cho trong lòng của hắn cũng cảm thấy kinh hãi, đó là tại ủ nhưỡng lấy cuối cùng kinh khủng nhất một kích. Nhanh không có thời gian, hay vẫn là trước tiên đem Huyền Diệu Chi Môn oanh mở nói sau. Chương 403, Huyền Tiên Cảnh Thành. Thái Huyền Cung trước. Phật Tổ, Phục Ma Thiên Kiếp. Giống như có chút không đúng, người khác Huyền Tiên Thiên Kiếp mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng Thiên Kiếp dù sao cũng là thượng thương khảo nghiệm, tổng hội có lưu một đường sinh cơ, xem như cựu tử nhất sinh. Quan sát độ kiếp quan âm âm thầm truyền âm, trong giọng nói có chút khó hiểu, không giống hôm nay cái thiên kiếp này, quả thực giống như là liền một đường sinh cơ cũng không cho Phục Ma giống như. Nếu không có hắn có bất tử chi thân hộ thể, chỉ sợ từ lúc vừa rồi thứ 46 đạo thiên lôi hạ hắn tiểu chết rồi. Thiên kiếp chính là thượng thiên đối với tân chức huyền tiên cảnh chi nhân khảo nghiệm, ngoại trừ ứng kiếp chi nhân bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được ngang ngược can thiệp, nếu không tất hội làm tức giận thượng thương, đưa tới cường đại hơn thiên kiếp. Như Lai chắp tay trước ngực, hai mắt khẽ nhắm nói, can thiệp lực lượng càng cường, đưa tới thiên kiếp uy lực lại càng lớn, bởi vậy tung là chúng ta có thông thiên triệt địa chi năng đại la kim tiên cũng không dám đơn giản trêu chọc can thiệp thiên kiếp. Phật Tổ có ý tứ là, Phục Ma hắn quan âm như có điều suy nghĩ. Như Lai im lặng không nói. Nguy rồi, là lần kia hắn trêu chọc thiên kiếp hậu quả. Bên kia Vân Tiêu thần sắc thoạt nhìn thập phần khẩn trương. Vân Tiêu Đồ Nhi, lòng của ngươi lại không yên tĩnh. Thông Thiên giáo chủ không quay đầu lại, nhưng là trong miệng nói khẽ. Sư tôn. Vân Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, liền gặp Thông Thiên giáo chủ lúc này đang tại nhắm hai mắt ngồi xuống. Coi như đối với phía trước hết thể đều thờ ơ, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục quan sát độ kiếp. Lúc này trời bên trên kiếp vân, càng phát ra đen kịt trầm trọng rồi. Mục Trường Sinh nhìn xem bị hoanh khai khe hở Huyền Diệu Chi Môn, con mắt quang hừng hực, tràn ngập mãnh liệt chờ mong cùng điên cuồng chi sắc. Mở ra cánh cửa này, hắn tiêu bắt được một đường sinh cơ. Hắn không thể chết được, bởi vì này trên đời còn có nữ tử đang đợi hắn. Nhớ tới phân biệt lúc nàng vì chính mình lưu nước mắt, nàng thương tâm gần chết bộ dạng. Lòng của hắn liền không nhịn được đau xót. Cho ta mở ra a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy tóc dài cuồng loạn múa, đồng thời hắn hai đấm sáng lên kim quang, tại trong gào thét của hắn, mang theo hắn chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm cùng mãnh liệt muốn sống tín niệm, đối với Huyền Diệu Chi Môn oanh đi ra ngoài. Chúng tiên vẻ mặt khẩn trương nhìn qua phía trước, nhìn chăm chú lên cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh đối với trước người cái kia tòa cự đại môn hộ chém ra quả đấm của hắn. Tại thời khắc này, thiên địa phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Vâng. Theo một tiếng điếc thai nhức góc va chạm thanh âm, rồi sau đó đại môn mở ra ủ ủ chi tiếng vang lên, đồng thời vạn đạo kim quang theo trong cửa lớn đổ xuống mà ra, như là hồng thủy giống như lập tức liền đem cái này phiến thiên địa bao phủ. Những kim quang kia hừng hực làm cho người khó có thể nhìn thẳng, chúng tiên vội vàng dùng tay háo che mặt vật che chắn cái kia chướng mắt vạn đạo kim quang, đồng thời trong nội tâm không hẹn mà cùng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Mục Trường Sinh. Mở ra Huyền Diệu Chi Môn rồi. Lúc này kim quang còn chưa tiêu tán, bọn hắn nhìn không tới bất kỳ vật gì. Ầm ầm. Lại vào lúc này, đông nhiên một tiếng điếc thai nhức óc, lại để cho bọn hắn những cao cao tại thượng này thần tiên cũng toàn bộ không khỏi tâm thần run lên, cảm thấy trong lòng run sợ cực lớn, tiếng sấm lăng không vang lên. Cái này một đạo tiếng sấm vang lên sau lại để cho bọn hắn ngắn ngủi mất thông, trong lỗ thai nghe không được bất luận cái gì một điểm thanh âm, nhưng lỗ thai của bọn hắn mất thông trước tựa hồ còn nghe được hơi có chút thanh âm. Đó là phanh một tiếng, tựa như vật thể nổ thanh âm. Rất nhanh ngăn cản bọn hắn ánh mắt kim quang bắt đầu tán đi, tận quản lỗ thai của bọn hắn thính lực còn không có khôi phục, nhưng bọn hắn mở mắt ra sau làm chuyện thứ nhất tiểu là đi phía trước phương Mục Trường Sinh độ kiếp chi địa nhìn lại. Ngay sau đó bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì phía trước đứng sừng sững ở trong thiên địa Huyền Diệu Chi Môn đã biến mất, mà Mục Trường Sinh cả người tựa hồ cũng hư không tiêu thất. Mà ở giữa không trung chỉ có 49 khối trắng muốt cốt khối, còn có mơ hồ huyết nhục phiêu phù ở giữa không trung, xem người sởn hết cả gai ốc nhìn thấy mà giật mình. Phục Ma vẫn không thể nào độ qua thiên kiếp sao? Bọn hắn biết rõ những xương cốt kia cùng huyết nhục đều là Mục Trường Sinh, hắn đã tại dưới thiên kiếp chính thức thịt nát xương tan rồi. Đồng thời bọn hắn trả lại có chút buồn vô cớ, bọn hắn tình nguyện Mục Trường Sinh chết ở những người khác trong tay cũng không muốn chứng kiến hắn chết ở dưới thiên kiếp. Bởi vì tại kiến thức khủng bố như vậy thiên kiếp về sau, bọn hắn trong nội tâm càng thêm không có dũng khí mặt đối với chính mình ngày sau muốn tấn chức huyền tiên lúc muốn độ thiên kiếp rồi. Phục ma, ngươi ý định cứ như vậy giả chết tránh được một kiếp sao? Đây là Dương Tiễn nhíu mày đối với những xương cốt kia cùng huyết nhục nói, ngươi đã độ kiếp thành công tấn chức huyền tiên, như vậy hai ta một trận chiến ta cũng tiểu không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nhưng chớ có đương rùa đen rút đầu cho ta xem không dậy nổi. Nghe nói lời ấy chúng tiên cả kinh, hai mặt nhìn nhau sau đều vội vàng cảnh giác cao độ, bắt đầu hướng giữa không trung trôi nổi những xương cốt kia huyết nhục nhìn lại, hẳn là Phục ma thật sự không chết. Ha ha ha. Dương Tiễn vừa dứt lời, một đạo tiếng cười to truyền đến. Chúng tiên kinh nghi bất định tìm tiếng cười nhìn lại, tiểu kinh hãi phát hiện là há miệng ra tại cười to, đồng thời phía trước những xương cốt kia cùng huyết nhục cũng bắt đầu sáng lên. Cái gì, cái này đều không chết. Những thần tiên kia vi mục trường sinh sinh mệnh lực cảm thấy da đầu run lên, cái này nếu đổi lại bọn hắn những thần tiên này, tiên thể chỉ cần chia 5 xẻ 7 một lần sẽ chết, dù sao bọn hắn cũng không có luyện thành bất tử chi thân. Đón lấy những sáng lên kia xương cốt huyết nhục bắt đầu hướng cùng một chỗ nhúc nhích, cuối cùng riêng phần mình về tới bọn hắn vốn vị trí. Chắp vá ra một cái toàn thân hiện đầy giống như mạng nhện khẽ hở, như cùng một cái vỡ vụn sau bị chắp vá khởi đồ sứ. Một màn này gọi những thần tiên kia mở rộng tầm mắt, xem trận mắt há hốc mồm. Tam giới nội hội bất tử chi thân cái môn này thần thông người cũng không nhiều, dù sao cái môn này thần thông thực sự quá lợi hại, tu thành nếu không biết nhược điểm liền có thể đủ một mực bất tử. Hôm nay nếu không phải mục trường sinh bị bất đắc dĩ chính mình triển lộ ra đến, bọn hắn trả lại một mực cũng không biết hắn hội. Liều hiểu ra về sau. Mục trường sinh trên người kim quang lóe lên, đãi vầng sáng tan mất người khác lại lần nữa trở nên lông tóc không tổn hao gì, khôi phục đã đến cường thịnh nhất trạng thái. Dương Tiễn, ngươi cũng quá coi thường ta phục ma rồi. Mục trường sinh đối với Dương Tiễn cười nói, ta cũng dám cùng Như Lai động thủ, chẳng lẽ còn hội sợ ngươi Dương Tiễn không thành, đã ngươi muốn chiến, ta đây ổn thỏa phụng bồi đến cùng. Vừa rồi hắn xác thực đã có nổ chết nghĩ cách, bởi vì hắn hiện tại độ kiếp sau khi thành công cũng tấn thăng đến huyền tiên cảnh. Đã có cùng Dương Tiễn một trận chiến lực lượng, nhưng bởi vì còn có Dương Thiền nguyên nhân, cho nên hắn hay vẫn là không muốn cùng Dương Tiễn liều cái ngươi chết ta sống. Mặc dù hiện tại Dương Tiễn hay là muốn so với hắn cường một ít, nhưng hắn thật muốn quyết định cùng Dương Tiễn tiến hành liều chết đánh cược một lần, kết quả cuối cùng là cái gì, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bất quá về sau hắn cũng nghĩ đến, cho dù hắn bất tử chi thân có thể giấu giếm được chúng tiên, giấu giếm được Dương Tiễn, nhưng tuyệt không thể gạt được Ngọc Đế Như Lai. Dù sao bọn họ đều là sống không biết bao lâu lão quái vật, không có khả năng không biết bất tử chi thân lợi hại. Như bất tử chi thân không có bạo lộ, nói không chừng còn có một tia giấu giếm được khả năng, nhưng đã bạo lộ, vậy thì tuyệt đối không có giấu giếm được khả năng. Hắn nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt chậm rãi chăm chú, mặc kệ hiện trong lòng hắn có nguyện ý không, hắn đều phải cùng Dương Tiễn liều chết đánh một trận. Chương 404, Đại Sơn đè ép nhị lang thần. Dương Tiễn chân đạp hư không, dẫn theo tam tiêm đao hướng hắn từng bước một đi tới. Dương Tiễn, ngươi là hảo ca ca. Mục trường sinh giơ tay lên, thần kích bay vào hắn tay. Ngươi có thể hiểu được ta là tốt rồi. Dương Tiễn nhìn xem hắn, nói, cho nên. Đừng trách ta. Đang khi nói chuyện hắn thần sắc ngưng trọng hoành đao chỉ hướng mục trường sinh. Thái huyền cung trước. Chúng tiên đều ngưng mắt nhìn về phía tại đây, mà ngay cả một mực nhắm mắt ngồi xuống thông thiên giáo chủ cũng mở mắt, bắt đầu chú ý một trận chiến này. Hai người này một cái là thành danh đã lâu hiển thánh nhị lang chân quân, đại danh cùng cường đại tại tam giới nội cơ hồ không người không biết không người không hiểu, trong tay lưới đao chỗ hướng, tam giới thần ma ít có địch thủ. Một người khác là trước kia tên không nổi danh, gần chút ít năm mới tại trong tam giới thanh danh lan truyền lớn phục ma thiên thần, mà từ hắn ngang trời xuất thế sau làm mỗi một sự kiện, đều đủ để cho tam giới thần ma nhớ kỹ đại danh của hắn. Mang binh một lần hành động dẹp thiên hải vương cung, đối kháng yêu tộc lục đại thánh, chiến bại Di Sơn đại thánh sư Đà Vương. Thượng tiên tu vi khiêng hạ Như Lai một trưởng bất tử, bằng vào sức một mình tàn sát thiên đình trăm vạn binh, hôm nay càng tại sinh tử nghịch cảnh bên trong quật khởi, cường thế tấn chức huyền tiên. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đồng dạng cường đại. Hai người bọn họ tựa như trong bầu trời đêm nhất sáng ngời, chói mắt nhất hai vì sao, ngày hôm nay cái này hai vì sao đem tại trước mặt bọn họ phát sinh kinh thiên va chạm, hơn nữa trong đó một khỏa sẽ mất đi hào quang vẫn lạc. Bọn hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên đối phương. Vô hình chiến ý cùng sát khí theo lượng trên thân người phóng thích tràn ngập, bắt đầu ở giữa hai người kích động va chạm, bọn hắn binh khí trong tay cũng phát ra làm cho người sợ run sát khí. Hô! Hai người khí cơ va chạm hình thành mãnh liệt gió lớn, gào thét lên gợi lên hai người một đầu tóc đen múa, bọn hắn áo bào đã ở kình phong trong bay phất phới. Mặc dù cách rất xa, nhưng Thái Huyền Cung trước chúng tiên đều lưng lạnh cả người, tựa hồ cảm nhận được hai người này đáng sợ kia sát ý cùng chiến ý. Mục Trường Sinh cùng Dương Tiễn bình tĩnh đối mặt. ánh mắt dần dần phát sáng lên. Đó là bọn họ hừng hực chiến ý, đồng thời lượng trên thân người phóng thích khí thế cũng trở nên càng thêm cường thịnh, đến cuối cùng thậm chí bởi vì vì hai người bọn họ khí thế quá mạnh mẽ, lại để cho quanh thân đám mây toàn bộ nổ tung, trên mặt đất phiến đá cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt che kín vết rách. Không nghĩ tới Phục Ma vậy mà cũng đã cường đại đến tình trạng như thế. Quan Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Già Diệp tại ngã Phật môn trẻ tuổi ở bên trong, thiên tư thứ nhất, nộ tính thứ nhất, nghị lực thứ nhất, có thể chớ nói Dương Tiễn, tự là đối mặt Phục Ma chỉ sợ hắn cũng bại nhiều thắng ít, may mắn hôm nay Phục Ma muốn chết rồi. A-di-đà Phật. Như Lai chấp tay hành lễ nói. Giết. Hai người đồng thời phát ra hét lớn, riêng phần mình hướng về đối phương phóng đi, thậm chí người cuối cùng hóa thành ngân quang, một người hóa thành kim quang. Đông. Hai người va chạm sinh ra một cỗ cực lớn sóng xung kích, như là biển gầm giống như hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn, xoáy lên mặt đất đá vụn gạch ngói vụn cắt bay đá chạy, thiên đỉnh tựa hồ cũng tại lay động. A. Sóng xung kích đi vào Thái Huyền Cung trước, trải qua lúc một ít ở đây tiên gia sắc mặt trắng nhợt phát ra kêu rên, bị hai người giao thủ tạo thành dư ba chấn đất tráng váng đầu nào trướng. Ngọc Đế thấy thủ hạ như thế bất lực, vẹn vẹn hai người đại chiến tạo thành dư ba bọn hắn liền chịu không được, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hai người tại va chạm về sau, đã đại chiến tại một chỗ. Bọn hắn tiên không cao tốc di động, tốc độ thật nhanh. Cái này rơi vào chúng tiên trong mắt, hai người thật giống như trực tiếp biến thành hai đạo nhanh như thiểm điện hào quang, tại thiên không qua lại va chạm, xem không thấy bóng dáng, chỉ có kịch liệt kim thiết vang lên cùng binh khí tiếng va chạm mới rõ ràng đã rơi vào lỗ tai của bọn hắn. Có thể hai người kịch chiến tràng cảnh rơi vào Thông Thiên giáo chủ, Ngọc Đế Như Lai, Vân Tiêu Quan Âm chờ các cao thủ trong mắt, lại là mặt khác một phen hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Ông hư không run rẩy, Mục Trường Sinh vận dụng xúc địa thành thốn, trực tiếp lăng không tại Dương Tiễn trước mắt biến mất, trong chốc lát tiểu đi tới Dương Tiễn sau lưng trên không, hai tay vác lên thần kích sông Dương Tiễn nộ bổ mà xuống. Dương Tiễn tấn chức huyền tiên cảnh nhiều năm, linh giác thập phần cường đại, cơ hồ tại Mục Trường Sinh ra hiện tại hắn sau lưng lập tức đã bị hắn phát hiện. Hắn ánh mắt xéo qua đảo qua trong mắt thập phần tỉnh táo, mấy chỉ trong nháy mắt thân thể của hắn tiểu làm ra phản ứng. Thân thể rất nhanh hướng về sau xoay người đồng thời, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên hào quang sáng lên hướng về sau quét ngang. Đang. Thần binh chạm vào nhau tiếng vang như điện, sóng xung kích lại đang giữa hai người xuất hiện, hơn nữa lần này lan đến gần mặt đất Mục Trường Sinh tàn sát núi thây biển máu, lập tức sóng xung kích đem hỗn hợp có thi thể, huyết hà, đá vụn, gạch ngói vụn thi huyết biển gầm gợn sóng hướng bốn phía rất nhanh lan tràn ra. Ai? Ngọc Đế thở dài, tay áo hất lên. Cái này lại để cho pháp lực thấp kém chúng tiên trong lòng run sợ sóng xung kích cứ như vậy bị trừ khử tại trong lúc vô hình, đồng thời một đạo trong suốt màn hào quang bay ra rơi xuống, bảo vệ những thi thể kia. Hắn như không ra tay, những hỗn hợp có này máu tươi, thi thể, đá vụn chờ dơ bẩn chắc chắn khuyết tán ra ô nhiễm toàn bộ thiên cung thánh cảnh. Ầm ầm. Hai người giao thủ nhanh chóng, sau khi va chạm tiểu lập tức tách ra, đồng thời rất nhanh di động, như là lưỡng đạo thiểm điện giống như trong chốc lát tiểu tách ra chừng trăm trượng xa. Tiếp của bọn hắn lần nữa như là như thiểm điện, lần nữa va chạm đồng thời múa thần binh giao thủ, ngắn ngủn trong chốc lát hai người ngay tại giao thủ không dưới trăm lần, thế nhưng mà như cũng là thắng bại khó có thể phân, rồi sau đó không thể không lại một lần tách ra. Lần này sau khi tách ra Mục Trường Sinh đem thần kích thu nhập tử phủ, trở nên hai tay trống trơn. Như thế nào, muốn nhận thua sao? Dương Tiễn thấy vậy khẽ nói, nhưng là ngươi đừng quên rồi, hôm nay hai người chúng ta chiến đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Chỉ phân sinh tử, cho nên đừng tưởng rằng ngươi bỏ vũ khí xuống ta sẽ tha ngươi, xem đao. Nói xong cầm đao hóa thành ngân quang hướng Mục Trường Sinh bổ tới, mà ở hắn khởi hành càng trước một khắc, Mục Trường Sinh thì có động tác. Câu núi cầm nhạc. Mục Trường Sinh gào thét, đồng thời hai tay hào quang sáng lên, hướng sau lưng của hắn hư trảo. Không tốt. Mấy chỉ trong nháy mắt trong lòng của hắn tiểu bay lên mãnh liệt báo động, đồng thời một mảnh cực lớn bóng mờ ra hiện tại hắn đỉnh đầu, như là mây đen giống như đưa hắn bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa mấy trăm trượng đại sơn bị Mục Trường Sinh dùng thần thông câu đến trên đầu của hắn hướng hắn trùng trùng điệp điệp nện xuống. Đáng giận, núi quá lớn, đã tới không kịp tránh không thoát. Dương Tiễn nhìn xem đã gần đến lên đỉnh đầu đại sơn, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, sau đó đại sơn tiểu không lưu tình chút nào rơi xuống, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, đem Dương Tiễn đặt ở đại dưới núi. Thiên đình mặt đất lập tức bụi đất tung bay, cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Nhìn trước mắt một màn này, chúng tiên trong mắt đều có chút khó có thể tin. Mục Trường Sinh rõ ràng đem đại danh đỉnh đỉnh Nhị Lang Thần đặt ở đại sơn rơi xuống, điều này sao có thể? Có thể nhìn xem Nhị Lang Thần bị áp, Mục Trường Sinh sắc mặt không có chút nào buông lỏng, mà là thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào ngọn núi lớn này. Ngọn núi lớn này đúng là hắn vừa rồi vi đối phó thiên binh, mà cố ý theo thế gian câu đến lưỡng tòa núi lớn một trong, lần này bị hắn dùng như lai đích phương pháp xử lý đối phó Dương Tiễn, đem hắn trấn áp tại đại dưới chân núi. Bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, mình không phải là cái gì Phật Như Lai, Dương Tiễn cũng không phải cái gì Tôn Ngộ Không, hắn ngọn núi này là trấn áp không được Dương Tiễn bao lâu, tựa như người khác muốn dùng cái môn này thần thông câu đến đại sơn áp hắn lúc, cũng trói không được bao lâu đồng dạng. Chương 405, ngươi có cẩu, ta cũng có. Quả nhiên, sau một khắc Mục Trường Sinh thần sắc một túc, gắt gao chằm chằm vào phía trước đại sơn. Một cố cường đại pháp lực chấn động đang tại đại sơn hạ ủ nhưỡng. Núi lở. Theo một tiếng thét dài, một cỗ màu thủy lam thần quang tại đại sơn hạ sáng lên, mà lại càng ngày càng sáng, liền đại sơn đều không thể hoàn toàn vật che chắn nó hào quang. Ầm ầm. Ngay sau đó Mục Trường Sinh câu đến ngọn núi lớn này liền ầm ầm vang tung tóe, nghiền nát, sụp xuống, hóa thành từng khối tảng đá ngã rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức bụi đất tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía, đem hết thể che giấu không thấy, chỉ có tảng đá cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang không dứt. Mục Trường Sinh cầm kích từ phía trên bên trên rơi xuống một tòa cách đó không xa cung điện bên trên, nhíu mày nhìn về phía trước. Oeng. Đại sơn sau khi vỡ vụn, ngay sau đó phía trước lần nữa truyền đến một tiếng vang lớn, rồi sau đó một đạo thủy lam thần quang mang theo lạnh như băng hàn ý theo trong bụi mù sáng lên. Chứng kiến thủy lam thần quang ngay mắt, Mục Trường Sinh sắc mặt kỳ biến. Bởi vì đạo kia màu thủy lam thần quang trong chốc lát tiểu lao ra bụi mù, tại trước mắt hắn hiện ra chân thân, nguyên là một đạo sắc bén vô cùng, cao tới 4-5 trượng đao khí. Thủy lam đao khí chém qua, hư không đều đang rung động. Xuy. Đạo kia đao khí vạch phá bầu trời, cơ hồ lập tức đã đến Mục Trường Sinh trước người. Thật nhanh. Mục Trường Sinh đồng tử mạnh mà co rút lại, đồng thời vận dụng xúc địa thành thốn thần thông, thân hình lóe lên, lập tức theo đặt chân cung điện bên trên biến mất. Oeng. Mục Trường Sinh chân trước biến mất, Dương Tiễn đao khí tiểu chém qua hắn đặt chân cái kia tòa cung điện, đem hắn từ trung gian ngay ngắn hướng mở ra. Sau một khắc Mục Trường Sinh từ nơi không xa giữa không trung xuất hiện, nhìn về phía cái kia tòa cung điện lúc, đồng tử lần nữa co rụt lại. Chỉ thấy cái kia tòa cung điện bị đao khí chém qua về sau lúc đang từ từ hướng nghiêng ngả xuống, lại để cho lòng hắn kinh hãi là, hai nửa cung điện lề sách vô cùng chỉnh tề. Tựa như một cái dưa hấu bị người dùng một bả sắc bén đao một đao từ trung gian mở ra, mà lại mở ra sau hai nửa cung điện chỉ là tách ra, vậy mà không có nghiền nát. Hắn đối với chính mình lực lượng khống chế lại đến như thế cẩn thận nhập vi trình độ sao. Không hổ là Dương Tiễn. Mục Trường Sinh trong nội tâm cả kinh nói, đồng thời trong nội tâm đối với Dương Tiễn ẩn ẩn sinh ra vài phần bội phục. Mặc dù hắn đồng dạng có thể một kích hủy cái này tòa thiên cung, nhưng hắn không phải không thừa nhận như thế kinh diễm một đao, hắn, bổ không đi ra. Hắn một kích xuống dưới, cái này tòa cung điện cũng sẽ bị lực lượng của hắn phá hư chia 5 x 7, biến thành một đống phế tích. Mặc dù đồng dạng đều là huyền tiên cảnh, nhưng tấn chức thời gian bất đồng, đối với huyền tiên cảnh lực lượng khổng lồ khống chế tự nhiên bất đồng. Dương Tiễn tấn chức huyền tiên cảnh thời gian đã lâu, đã thành thói quen cái này cổ so sánh với tiên cảnh càng lực lượng cường đại, sử dụng tự nhiên cẩn thận nhập vi, tùy tâm sử dụng, mà loại trình độ này hắn Mục Trường Sinh hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn còn không đạt được. Cái này như hắn vốn là cái người nghèo, đột nhiên có một ngày trúng thưởng thành 100 vạn phú ông, vậy hắn bất kể là thân thể hay vẫn là tâm lý, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng loại này chênh lệch, đợi đến lúc vượt qua một hồi 100 vạn phú ông sinh hoạt về sau, thân thể của hắn cùng tâm lý dĩ nhiên là hội thói quen mình là 100 vạn phú ông rồi. Xúc địa thành thốn. Không tệ thần thông. Dương Tiễn chân đạp hư không, thân ảnh theo trong bụi mù đi ra, tán thưởng một câu, đón lấy hắn gọi nói, Hạo Thiên Quyển. Vung. Dương Tiễn vừa dứt lời, phía sau hắn thì có một tiếng chó sủa vang lên. Đồng thời một chỉ con ngẽ lớn nhỏ màu đen mảnh khuyển liền từ phía sau hắn nhảy lên, nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, hóa thành một đạo màu đen tia chớp hướng Mục Trường Sinh đánh tới. Dương Tiễn, ngươi rõ ràng thả chó. Mục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, thần kích nhất thời hướng đạo này màu đen tia chớp đánh xuống. Không nghĩ tới cái này màu đen tia chớp linh hoạt vô cùng, thấy hắn một kích đánh xuống, vậy mà linh hoạt một trốn, tránh qua một bên, lại để cho hắn bổ cái không. Hạo Thiên khuyển né tránh về sau, lại từ bên kia đánh tới. Hắn lần nữa bổ một phát, rồi lại bị Dương Tiễn bên người cái này đầu đại danh đỉnh đỉnh cầu né ra, trong lúc nhất thời lại để cho Mục Trường Sinh luôn cuống tay chân. Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy, không gọi Hạo Thiên khuyển đi ra, đến cuối cùng ngươi chạy làm sao bây giờ, ta có thể đuổi không kịp ngươi. Dương Tiễn thần sắc không thay đổi, chậm gì gì mà nói. Ngươi nói láo. Mục Trường Sinh khó thở, mắng to, đừng cho là ta không biết ngươi biết trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tung địa kim quang. Hán tung địa kim quang là bồ đề tổ sư truyền thụ cho thiên cương tam thập lục biến một trong, mà Dương Tiễn tung địa kim quang thì là tại phong thần lúc, thập nhị kim tiên bị Vân Tiêu nạo trên đỉnh tam hoa, tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, theo thái ớt kim tiên cảnh đánh rất đến huyền tiên cảnh sau Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho thập nhị kim tiên người đi đường. Hắn là Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử đắc ý, Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy bảo bối hắn, há lại sẽ bất truyền hắn. Huống chi hắn nếu không hội tung địa kim quang, cái kia tại nguyên lai Tây Du trong Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung, hắn phụng mệnh trước tới bắt Tôn Ngộ Không lúc, lại há có thể trên mau đuổi theo như vậy hội cân đầu Vân Tôn Ngộ Không. A, ngươi liền cái này cũng biết. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên. Vâng. Lúc này cũng không biết Mục Trường Sinh mệt mỏi hay vẫn là làm sao vậy, lại bị Hạo Thiên khuyển lách mình đến sau lưng, rồi sau đó mở ra mọc ra dày đặc răng trắng miệng lớn dính máu, ra sức nhảy lên hướng Mục Trường Sinh trên đùi cắn tới. Lập tức Mục Trường Sinh không kịp quay người, sẽ bị cắn lúc, đồng nhiên cái hông của hắn một cái hồ lô cái nắp phanh một tiếng giải khai, đồng thời một chỉ móng tay lóe sắc bén hàn quang đại hắc chảo theo trong hồ lô rôi ra. Phanh! Đại hắc chảo đối với đánh tới Hạo Thiên khuyển trước mặt một chảo hoa rơi. Lúc này Hạo Thiên Khuyển đã tới không kịp trốn tránh, đã bị đại hắc chảo chụp bay rất ra ngoài, đồng thời tại Hạo Thiên Khuyển bên mặt lưu lại mấy cái vết máu thật sâu. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Chứng kiến yêu khuyển bị thương, Dương Tiễn tức giận cả giận nói, lúc này đại hắc chảo chủ nhân cũng theo Mục Trường Sinh trong hồ lô bay ra, rơi xuống đất hóa thành một chỉ trường sư tử lớn nhỏ hắc ngao. Ngươi có cậu, ta cũng có. Mục Trường Sinh nhìn bên cạnh hắc ngao, ngữ khí hơi có chút phức tạp. Hôm nay hắn sinh tử chưa biết. Hơn nữa cái này chỉ Hạo Thiên Khuyển cùng Hắc Ngao đồng dạng là chân tiên cảnh, nhưng pháp lực nếu so với Hắc Ngao thâm hậu cường đại quá nhiều, bởi vậy hắn vốn không muốn làm cho Hắc Ngao xuất chiến. Không nghĩ tới Hắc Ngao cố ý muốn đi ra hỗ trợ, cuối cùng hắn không lay chuyển được, đành phải trước lừa được cái này Hạo Thiên Khuyển một bà. Ta không phải cậu. Hắc Ngao quay đầu hướng hắn rất nghiêm túc giải thích nói. Phanh. Lúc này bị Hắc Ngao ám toán đập bay sau Hạo Thiên Khuyển ngã ở phía xa trên mặt đất, lăn vài vòng sau xoay người mà lên. Bên mặt nóng rát miệng vết thương không chỉ có không có khiến nó sợ hãi, ngược lại càng thêm kích phát nó hung tính, há miệng đối với bên này Hắc Ngao gầm gừ thẳng gọi. "Giống." Hắc Ngao quay đầu lại xem hướng phía sau Hạo Thiên Quyển, mắt lộ ra hung quang phát ra gầm nhẹ, đồng thời nhìn về phía Mục Trường Sinh. "Đi thôi." Mục Trường Sinh gật đầu, vừa dứt lời, Hắc Ngao tiểu hóa thành một đạo màu đen cuồng phong hướng Hạo Thiên Quyển hung mãnh nào tới. "Vung." Hạo Thiên Quyển lệ gọi, lần nữa về phía trước đập ra. Hóa thành một đạo màu đen tia chớp đón nhận Hắc Ngao biến thành cuồng phong. Màu đen tia chớp cùng mãnh liệt cuồng phong gặp nhau, triển khai kịch liệt chém giết, trong lúc nhất thời kích thích bén nhọn tiếng chó sủa cùng trầm thấp thú tiếng hô không dứt bên tai, cuối cùng tia chớp cùng cuồng phong càng là quấn quanh lấy sông lên phía chân trời. Đây là của ngươi này nào? Không tệ. Dương Tiễn nhìn lên trời bên trên triển khai solo Hắc Ngao cùng Hạo Thiên Quyển, ti không che giấu chút nào trong mắt vẻ hân thưởng. Chương 406, ta sinh ngươi sinh, ta chết ngươi chết. Dương Tiễn, có thể hay không xin nhờ ngươi sự kiện. Mục Trường Sinh nhìn lên thiên không trong miệng đầy là huyết, kịch liệt cắn xé, dốc sức liều mạng chém giết một ngao một khuyển nói. Dương Tiễn khẽ giật mình, chuyện gì? Nếu như ta chết đi, đem nó mang đến thế gian phóng sinh. Mục Trường Sinh nhìn xem Hắc Ngao nói, lúc trước ta cứu nó một mạng, hôm nay nó cho ta làm cũng quá nhiều rồi, ta không muốn nó chết ở thiên đỉnh trong tay. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn xem hắn. Lúc này Mục Trường Sinh hướng về sau lóe lên. Dơ lên chỉ tay lấy Dương Tiễn nói, bất quá vậy cũng phải nhìn người Dương Tiễn có bản lánh hay không muốn mạng của ta rồi. Dứt lời cười lớn hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Dương Tiễn ánh mắt lần nữa phát sáng lên, cũng cười to nói, tiểu sông ngươi vừa rồi những lời này, ta hôm nay định muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, cả người đồng dạng hóa thành ngân quang phóng lên trời. Nhanh ngăn lại phục ma, đừng làm cho hắn trốn thoát rồi. Chứng kiến kim quang bay lên không trung sau hướng xa xa bay nhanh. Có thần đem vội vàng kêu lên. Không cần phải gấp, hắn chạy không được. Lúc này Ngọc Đế mở miệng, trong thanh âm tràn đầy tự tin, nghe nói những thần tiên này mới an tĩnh lại. Đang. Lúc này dày đặc binh khí tiếng va chạm truyền đến, chúng tiên nhìn lại, chỉ thấy kim quang ngân quang như là hai cái cự long, dây dưa lấy va chạm lấy gió lốc trùng thiên thẳng lên, đón lấy lại ầm ầm rơi xuống đất. Đại chiến đến cuối cùng, hai người đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Mà đang xem cuộc chiến chúng tiên hai mắt đã theo không kịp tốc độ của bọn hắn rồi. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai người khi thì tại thiên không kích đấu, giao thủ mấy hợp, hai người tại chúng tiên trước mắt lóe lên biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến trên mặt đất, lại giao thủ mấy hợp, lại lóe lên biến mất, tái xuất hiện lúc đã ở phía xa thiên đỉnh bảo trên điện kích đấu. Hai người như thế chợt cao chợt thấp, hoặc xa hoặc gần, thân hình phiêu hốt bất định, trong lúc nhất thời lại có rất nhiều thiên đỉnh kiến trúc hủy ở hai người chiến đấu dư ba phía dưới. Như thế kịch chiến một cái nửa canh giờ, Dương Tiễn rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, trong tay tam tiêm đao quét ngang, xét qua Mục Trường Sinh cái cổ, phốc một tiếng đem Mục Trường Sinh đầu lâu chém rụng trùng thiên bay lên. Thấy như vậy một màn, chúng tiên tất cả đều thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra may mắn, thầm nghĩ ác ma này rốt cục chết rồi. Hôm nay Mục Trường Sinh một người tàn sát trăm vạn thiên binh, giết được thiên đình khắp nơi trên đất thây người nằm xuống, máu chảy thành sông, quả thực là từ trước tới nay thiên đình lớn nhất tai nạn. Đồng thời cũng giết được bọn hắn ra đầu run lên, can đảm đều nức, trong nội tâm rốt cuộc quên cái kia như thần như ma giống như trắng trợn giết chóc thân ảnh. Lần này Mục Trường Sinh rốt cục đã chết, cũng làm cho bọn hắn như chút được gánh nặng. Có thể không đợi bọn hắn cái này khẩu khí ra xong, bọn hắn hai mắt lại đột nhiên trợn trừng, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Chỉ thấy Mục Trường Sinh đầu lâu bị chặt mất về sau, mất đi đầu lâu trên cổ đột nhiên toát ra một đạo thanh quang, lại biến thành một khỏa Mục Trường Sinh đầu. Cái này là bất tử chi thân sao? Cái này còn lại để cho người như thế nào giết? Rất nhiều thần tiên hôm nay đều là đầu một hồi kiến thức bất tử chi thân, cho rằng đầu lâu bị chặt mất tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết Mục Trường Sinh không có đầu lâu sau lại dài ra một khỏa, như trước bất tử, đây quả thực lại để cho bọn hắn có chút tuyệt vọng. Ngươi bất tử chi thân xác thực là cái phiền toái. Dương Tiễn nhíu mày, đón lấy hắn lắc đầu nói, nhưng là ta lại biết bất tử chi thân cái môn này thần thông nhược điểm, cái kia chính là dục phá bất tử chi thân, trước phá trong cơ thể không tử khí, Mục Trường Sinh, ngươi cam chịu số phận đi. Nói xong tay trái nhanh chóng nâng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài tại mi tâm vẽ một cái, rồi sau đó mi tâm của hắn chỗ sáng lên, ngày thứ ba mắt đống nhiên mở ra, đồng thời một đạo màu bạc thần quang rất nhanh theo hắn thiên nhãn trong bắn ra. Nghe được Dương Tiễn nói ra bất tử chi thân nhược điểm, Mục Trường Sinh sắc mặt đại biến, mà theo Dương Tiễn thiên nhãn trong bắn ra thần quang càng làm cho hắn báo động nổi lên, cái kia đạo thần quang lại để cho hắn cảm thấy hai hùng khiếp vía, nguyên thần đều đang run sợ. Đó là đến từ tử vong uy hiếp. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, đó chính là hắn như đi đón đạo này quang, đạo này màu bạc thần quang tuyệt đối có thể phá vỡ hắn bất tử chi thân, lại để cho hắn đột tử tại chỗ. Đi. Mấy chỉ trong nháy mắt, Mục Trường Sinh thì có quyết định. Có thể hắn vừa muốn vận dụng xúc địa thành thốn thần thông, đạo kia ngân quang tiểu lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đưa hắn đánh trúng. Oeng. Ngân quang đem Mục Trường Sinh đánh trúng, hắn liền xúc địa thành thốn cũng không kịp dùng ra, đã bị đạo này ngân quang bắn trúng thật sâu nhập vào dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời mặt đất bụi mù cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Hắn đã chết, hết thảy rốt cục đều đã xong. Dương Tiễn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên thiên không, có chút buồn vô cớ như mất. Mục Trường Sinh chết rồi. Từ loại nào trình độ đi lên nói, bọn hắn đều đã mất đi rất nhiều. Dương Thiền mất đi chính là người yêu nhất, mà hắn mất đi thì còn lại là một người bạn, một cái nội tâm của hắn trong chính thức nhận đồng bằng hữu. Ngao. Phát giác được tình huống nơi này, bầu trời toàn thân là huyết, vết thương chồng chất, đang cùng Hạo Thiên khuyển chém giết hắc ngao nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy nhà mình Hạo Thiên khuyển, điên cuồng hướng Dương Tiễn đánh tới. Vung. Lúc này Hạo Thiên khuyển nhìn chuẩn cơ hội, mở cái miệng rộng cắn hắc ngao chân sau. Giang giác. Nước xương tiếng vang lên, hắc ngao phát ra một tiếng kêu đau, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hung tính, không để ý chính mình cái kia thương chân, quay người muốn lần nữa hướng Hạo Thiên khuyển đánh tới triển khai chém giết. Có thể không đợi nó đánh tới, nó liền thân bất do kỷ bay lên, lại là Hạo Thiên khuyển cắn nó chân sau tại thiên không bắt đầu rất nhanh vung mạnh động. Cuối cùng đại hé miệng, đem hắc ngao theo giữa không trung ném nện trên mặt đất. Giống. Hắc ngao sau khi rơi xuống rất vây vây đầu, phát ra gầm nhẹ sau còn muốn đứng lên. Lại phù phù một tiếng mới ngã xuống đất bên trên, không đứng lên nổi. Hắn nó chỉ có thể nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, gian nan hoạt động đầu nhìn về phía cách đó không xa Mục Trường Sinh truy lạc, bụi đất còn chưa tiêu tán địa phương, trong mắt một mảnh bi thương. Vung. Hạo Thiên khuyển tiếng kêu cao vút, tại thiên không phát ra người thắng tiếng kêu, đón lấy nhìn về phía thấp chỗ chỉ còn nửa cái mạng hắc ngao, trong mắt hung quang lóe lên, dương nanh múa vuốt rất nhanh từ phía trên bên trên phốc rơi. Lúc này Dương Tiễn đột nhiên như là cảm thấy cái gì, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía trên địa kia bay lên bụi đất, trong mắt đồng dạng lộ vẻ vẻ không thể tin được, sau đó vội vàng đối với Hạo Thiên khuyển hét lớn, Hạo Thiên khuyển, mau tránh ra. Thế nhưng mà đã chậm. Một đạo kim quang theo trên địa kia còn chưa tan hết trong bụi đất bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp phóng lên trời, nghiêng nghiêng bắn về phía từ phía trên bên trên phốc rơi đích Hạo Thiên khuyển, vang một tiếng đem Hạo Thiên khuyển đụng bay ra ngoài. Phanh. Hạo Thiên khuyển rơi xuống đất phát ra một tiếng gào thét, cũng là không đứng dậy được rồi. Kim quang rơi vào hắc ngao trước người, hóa thành Mục Trường Sinh thân ảnh. Bất đồng chính là lúc này Mục Trường Sinh ngoại trừ tay phải cầm kích bên ngoài, tay trái trong còn cầm một bức họa cuốn. Hạo Thiên khuyển. Dương Tiễn đau lòng kêu to, đón lấy trường hướng Mục Trường Sinh. Ta không có muốn nó mạng chó, xem như cho ngươi lưu mặt mũi. Mục Trường Sinh rất nghiêm túc đối với Dương Tiễn lắc đầu nói, có thể ta như không hiện ra hắc ngao tiểu chết rồi, Dương Tiễn, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Dương Tiễn nhất thời nghẹn lời. Hắn vừa rồi cho rằng Mục Trường Sinh chết rồi, bởi vậy có chút buồn vô cớ thất thần, không có chú ý tới Hạo Thiên Khuyển cùng hắc ngao bên này chiến đấu tình huống, sát thực hơi kém tiểu lại để cho hắc ngao chết tại Hạo Thiên Khuyển trong tay, cũng khó trách Mục Trường Sinh hội tức giận như thế. Đón lấy Mục Trường Sinh quay người nâng dậy hắc ngao, cho nó uy hạ tiên đan, đồng thời như là đối với chính hắn, cũng như là đối với hắc ngao nhẹ nói, hôm nay ta sinh, ta chết, ngươi chết. Chương 407, Càn Khôn Đồ hiện thế. Ngươi như thế nào tránh thoát của ta thiên nhãn thần quang hay sao? Dương Tiễn nhìn xem chăm sóc hắc ngao Mục Trường Sinh, cau mày nói, thiên nhãn chính là một kiện đoạt thiên địa tạo hóa tiên thiên thần vật, mặc dù không thuộc tiên thiên pháp bảo, nhưng luận uy lực của nó, vẫn còn rất nhiều tiên thiên pháp bảo phía trên, dùng lực lượng của ngươi căn bản không có khả năng tiếp được thiên nhãn thần quang. Nghe nói Mục Trường Sinh khẽ cười một tiếng, lắc đầu, không có trả lời. Không đúng, trong tay ngươi bức họa kia cuốn là. Đương Dương Tiễn chứng kiến Mục Trường Sinh trên tay bức họa kia cuốn lúc, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Hắn cảm thấy cái này bức họa có chút quen mắt, tựa hồ đã từng thấy qua, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Đại sư huynh Càn Khôn Đồ. Thái Huyền Cung chức Thông Thiên giáo chủ sau khi nhìn thấy cũng không khỏi hơi ngạc, có chút bên cạnh thủ hướng Vân Tiêu quăng đi ánh mắt kinh ngạc. Sư tôn, đệ tử thoát khốn về sau lập tức chạy đến bái kiến sư tôn, bởi vậy không biết đâu xuất cung trung hậu đến đã phát sinh sự tình, cũng không biết đại sư bá Càn Khôn Đồ tại sao lại rơi vào phục ma trong tay. Vân Tiêu thấp giọng nói, bảo vật này nội ẩn Càn Khôn Nhật Nguyệt, tứ tượng ngũ hành, tự thành một cái thế giới, hết sức lợi hại, đệ tử bất tài, bị nhốt tại đồ trong 3000 tái đều không thể thoát thân. Cuối cùng vẫn là dựa vào phục ma tương trợ mới có thể thoát khốn. Việc này không trách đổ nhi ngươi, nếu không có lúc ấy ngươi Hỗn Nguyên Kim Đấu bị người lấy lớn hiếp nhỏ đoạt đi, ngươi lại há có thể bị nhốt nhiều năm như vậy. Thông Thiên giáo chủ khẽ nói, bất mãn chi ý giật vu ngôn biểu. Lúc trước vốn là xiển tiệt hai giáo nhị đại đệ tử đấu pháp, kết quả xiển giáo thập nhị kim tiên buồn sự bất lực, bị Vân Tiêu ba tỷ muội dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu lấy đi, ném vào cựu khúc hoàng hà trận trong nạo trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí. Theo siêu thoát thái ớt kim tiên đánh rất đến huyền tiên cảnh. Việc này cuối cùng dẫn tới thái thượng cùng nguyên thủy hai vị không để ý thiên tôn uy nghi, giắt tay nhau mà để đối phó Vân Tiêu ba người. Cuối cùng Bích Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu tới bắt thái thượng, lại bị thái thượng dùng một cái bồ đoàn tiểu đơn giản lấy đi, cũng phái hoàng cân lực sĩ mang đến Ngọc Hư cung trong. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng nâng đầu xem hướng lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy nói, đại thiên đình việc này qua đi, ngươi cùng vi sư đi 35 trọng thiên Ngọc Hư cung một chuyến. Đem ngươi Hỗn Nguyên Kim Đấu đòi lại đến. Nói xong nhịn không được ung dung thở dài, trên mặt lộ ra tự rêu vui vẻ, nghĩ tới ta tiệt giáo lúc trước vạn tiên triều bái, trận kia mặt lại là bực nào đổ sộ, nhưng hôm nay những sư huynh sư tỷ kia của ngươi các sư đệ sư muội chết thì chết, phản bội, vi sư sáng lập tiệt giáo sớm đã danh nghĩa, tiệt giáo ngày sau mặt tiền, có lẽ phải nhờ vào Vân Tiêu đổ nhi ngươi trèo trống rồi. Nói đến đây lúc, dù là Thông Thiên giáo chủ vi trong thiên địa mạnh nhất thiên tôn, trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần đau lòng chi sắc. Vâng. Nói Vân Tiêu thần sắc cũng có chút ảm đạm. Phong thần một trận chiến, tiệt giáo không biết bao nhiêu cùng nàng quen biết sư huynh đệ tỷ muội gặp nạn, mà ngay cả nàng nghĩa huynh Triệu Công Minh, còn có hai cái nghĩa muội Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng đã chết lúc này trong đại kiếp. Bất quá hiện tại trong lòng khó chịu nhất, chỉ sợ một người khác hoàn toàn. Đông nhiên Thông Thiên giáo chủ có chút nhìn có chút hả hê nhìn về phía một bên. Vân Tiêu khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền chứng kiến Thông Thiên giáo chủ chỉ chính là Ngọc Đế. Chỉ thấy Ngọc Đế lúc này hai mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, trong mắt lộ vẻ tức giận, còn có chút hứa khó hiểu, đặt ở đế tọa bên trên hai tay cũng thật sâu lâm vào bảo tọa vịn trong tay. Tặc tử, đương chu. Sau một khắc Ngọc Đế ánh mắt lạnh như băng, bốn chữ mang theo hắn phẫn nộ trong lòng, cùng với vô tận sát ý. Đối với Ngọc Đế cho là mình phản bội sau phẫn nộ, Mục Trường Sinh sớm có đoán trước. Bởi vậy cũng không thế nào ngoài ý muốn, đây cũng là hắn trận đánh lúc trước trăm vạn thiên binh một mực không xuất ra Càn Khôn Đồ nên địch một nguyên nhân. Không phải không cầm, là không thể. Chỉ là Dương Tiễn thiên nhãn thần quang quá lợi hại, hơn nữa Dương Tiễn nói không sai, mặc dù hắn thiên mục cũng không tại 49 kiện tiên thiên pháp bảo liệt kê, nhưng cũng là đoạt thiên địa tạo hóa tiên thiên thần vật, uy lực càng là vô cùng, không tại một loại tiên thiên pháp bảo phía dưới. Cho nên lần này hắn nếu không xuất ra Càn Khôn Đồ, cái kia bất tử chi thân sẽ bị phá vỡ. Hắn cũng sẽ ở dưới đạo thần quang kia chết mất, hắn không có cách nào chỉ có thể lấy ra. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một lo lắng, cái kia chính là Ngọc Đế không muốn vì vậy mà đổi ý hai người ước định, không trả về viên hồng cao minh ba người chân linh. Nhị lang chân quân, còn chưa động thủ càng đại khi nào. Lúc này Quan Âm không đếm xỉa tới nói. Giết! Dương Tiễn lạnh lùng mắt nhìn Quan Âm, phát ra quát khẽ một tiếng, đồng thời mi tâm trong mở ra thiên nhãn lại lần nữa bắn ra một đạo màu bạc chùm tia sáng. Xuy! Màu bạc chùm tia sáng như là tia chớp, cấp tốc mà đến. Mục Trường Sinh tay trái run lên, càn khôn đồ rầm rầm một tiếng triển khai. Tiếp theo từ đồ trong hình ảnh vặn mèo, hóa thành một cái vòng xoáy, cũng theo vòng xoáy trong cũng kích xạ ra một đạo kim quang, đón nhận màu bạc chùm tia sáng. Phanh! Lưỡng đạo thần quang chạm vào nhau, thanh âm vang tận mây xanh, tại thần quang va chạm chỗ sinh ra một cỗ khí lãng khổng lồ mang tất cả tứ phương. Giang giác! Mặt đất đã ở hai kiện thần vật đỏ sức trong rung rung, hơn nữa vỡ ra, xuất hiện từng đạo như là khe danh giống như cự một khe lớn. Lại đến! Dương Tiễn hét lớn một tiếng, dưới chân mặt đất phanh địa một tiếng nổ tung, cầm tam tiêm đao rất nhanh hướng Mục Trường Sinh đánh giết mà đến, đồng thời đưa tay, thiên nhãn trong lần nữa bắn ra một đạo màu bạc chùm tia sáng. Mục Trường Sinh trầm mặt không nói một lời, tay áo một cuốn, đem trọng thương hắc ngao thu nhập trong tay áo, lần này trong lòng có phòng bị xúc địa thành thôn trước thời gian sử xuất. Vâng! Xa xa một tòa cung điện hóa thành một đống phế tích. Mục Trường Sinh tránh ra về sau, triển khai càn khôn đồ tại hắn tay trái trong xoay tròn, bị hắn về phía trước đẩy, một đạo làm cho vọt tới Dương Tiễn cảm thấy sởn hết cả gai ốc thần quang bắn ra. Dương Tiễn thân sắc đại biến, quay thân hóa thành một đạo kim quang trùng thiên thẳng lên. Chạy đâu? Mục Trường Sinh con ngươi lạnh lùng, tay vác lên thần kích đuổi theo. Trong lúc nhất thời nơi đây hàn quang nhấp nháy, binh khí va chạm giao kích âm thanh dày đặc, đồng nghiệp làm cho người tâm kinh đảm hàn kim quang từ nam chí bắc, ngân quang quét ngang. Xem xa xa đang xem cuộc chiến chúng tiên một hồi ra đầu run lên, trong nội tâm lo lắng hãi hùng, sợ thần quang không có mắt hướng bọn hắn quét tới một đạo. Sau đó không lâu, Mục Trường Sinh hành động dần dần trì hoãn. Phanh! Giữa không trung Dương Tiễn một đao quét ngang, Mục Trường Sinh để kích đến cùng, lại bị phanh một tiếng chấn ở giữa không trung bước nhanh lui về phía sau. Dương Tiễn nhìn xem hô hấp bắt đầu dồn dập Mục Trường Sinh, nói, pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm à. Lui vài chục trượng về sau, Mục Trường Sinh ổn định thân hình, sắc mặt lại là một chút khó coi xuống. Pháp bảo càng cường đại, sử dụng lúc hao phí người sử dụng pháp lực thì càng nhiều, đây là tam giới mọi người đều biết sự tình. Càn khôn đồ là kiện vô cùng lợi hại tiên thiên pháp bảo, có thể công có thể thủ, công có thể phóng thích vô kiên bất tồi thần quang, thủ có thể đem cao thủ khốn ở trong đó. Bởi vậy tại thúc dục lâu như vậy càn khôn đồ về sau, hắn một thân pháp lực hiện tại xác thực như Dương Tiễn theo như lời, đã còn thừa không có mấy, cơ hồ chưa tới một thành, sẽ cùng Dương Tiễn động thủ. Hắn còn lại pháp lực cũng không sai biệt lắm, chỉ có thể lại để cho hắn lại thúc dục vừa đến hai lần càn khôn đồ mà thôi. Có thể Dương Tiễn tấn chức huyền tiên cảnh nhiều năm, không chỉ có pháp lực so với hắn thâm hậu hùng hồn, đối với pháp lực khống chế càng đã đến cẩn thận nhập vi trình độ, đối địch lúc pháp lực của hắn cơ hồ không có một điểm lãng phí. Hắn theo Dương Tiễn cuối cùng một đao kia bên trên cảm nhận được, hắn trong cơ thể còn thừa lại không sai biệt lắm hắn toàn thịnh lúc một nửa lực lượng. Lòng của hắn dần dần chìm xuống đến. Chương 408: Nhân sâm cứu chủ. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía thiên ngục phương hướng, bên kia như trước không có động tĩnh. Cái này lửa bịp hàng còn chưa khỏe ấy ư, ta nhịn không được rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ thấp giọng mắng. Ngũ hành tháp không có, bàn đào kim đan đã xong, hắc ngao bị trọng thương, mà ngay cả cuối cùng không muốn vận dụng át chủ bài càn khôn đồ cũng bị hắn sử dụng. Hắn hiện tại tuyệt đối là át chủ bài đều xuất hiện, thủ đoạn dùng hết. Quan trọng nhất là, pháp lực của hắn cũng cơ hồ đã tiêu hao hết. Không có pháp lực. Cho dù hắn có một thân thần thông cũng không cách nào sử xuất, cho dù trong tay có càn khôn đồ bảo vật như vậy cũng không cách nào sử dụng, tình cảnh như vậy không thể nghi ngờ là nhất làm hắn không cam lòng. Dương Tiễn dẫn theo tam tiêm đao đi tới, ánh mắt phục tạp nói, Phục ma, ta đến tiễn đưa ngươi lên đường, đi tốt, bằng hữu của ta. Mục Trường Sinh nhìn xem hắn, khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt cười, trong tay càn khôn đồ lại lần nữa phát sáng lên, ngươi cảm thấy ta là hội chính mình buông tha cho chống cự, cam tâm nịnh cổ thụ lục người sao? Ngươi không phải. Dương Tiễn bước chân dừng lại, rồi sau đó thở dài nói, nhưng ngươi phản kháng đều là tốn công vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi biết, hôm nay ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi còn sống ly khai tại đây. Chúng ta đây tiểu thử xem. Mục Trường Sinh cười nói, đồng thời đem trong cơ thể mình còn thừa không nhiều lắm pháp lực tất cả đều tất cả rót vào càn khôn đồ trong. Pháp lực rót vào về sau, xoáy lên càn khôn đồ phần phật một tiếng triển khai, mặt ngoài một chút quang mang màu vàng sáng lên, cũng hướng cùng một chỗ hội tụ. Một cố làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động cùng khí thế theo càn khôn đồ bên trên truyền ra. Bên kia Dương Tiễn thấy vậy cũng thần sắc mặt ngưng trọng, tay trái nâng lên che khuất mi tâm thiên nhãn, đón lấy bàn tay một phen, lòng bàn tay hướng ra ngoài một chút hướng bên cạnh kéo ra, một cố đồng dạng làm cho người trong lòng run sợ lực lượng tại hắn bàn tay sau chỗ mi tâm kích động. nhân gian, hoa sơn, thánh mẫu trong miếu. Đại ca, nhị gia cái này đều đi nửa năm rồi, như thế nào vẫn chưa trở lại? Trực kiện tại thần miếu cửa đại điện bất trụ đưa tay hướng bầu trời nhìn quanh. Cố gắng là bầu trời lúc này phiền toái so sánh khó giải quyết ta. Khang An Dụ nói ra, nói xong nhìn về phía Dương Tiễn Thiên nhãn thần quang lồng giam ở bên trong, ngồi dưới đất hai mắt vô thần vẫn không nhúc nhích Dương Thiền, thở dài. Hắn đã theo Dương Tiễn Thượng Thiên trước cùng Dương Thiền đối thoại, còn có Dương Thiền biểu hiện đã biết sự tình ngọn nguồn, mặc dù trong nội tâm không đành lòng chứng kiến Dương Thiền như vậy, nhưng bọn hắn trong nội tâm càng ủng hộ Dương Tiễn quyết định. Bởi vì bọn họ tin tưởng, Dương Tiễn quyết định vĩnh viễn đều là đối với. Hừ, ngày hôm nay Thiên nhàn rỗi không có việc gì, đều nhanh nhảm chán chết rồi. Trực kiện quay người tiến điện, thở phì phì hướng góc tường một đầu dài trên mặt ghế một nằm. Khang An Dụ bất đắc dĩ nói, nhị gia không phải lại để cho ta nhìn xem Bảo Liên đang sao. Bảo Liên đang êm đẹp đặt ở nơi nào đều hơn nửa năm rồi, còn không là chuyện gì đều không có phát sinh. Trực kiện khẽ nói, lật qua lật lại nằm một lát lại từ trên ghế ngồi dậy, đến cửa đại điện ngẩng đầu nhìn bầu trời. A, đó là cái gì, nhị gia tại cùng với đại chiến. Đống nhiên trực kiện chỉ vào bầu trời kinh hô. Tu vi của hắn chính là chân tiên, thị lực hết sức kinh người, bởi vậy có thể chứng kiến bầu trời một kim một ngân lượng đạo thần quang dây dưa không rõ, khi thì tách ra khi thì va chạm, như là hai cái long tại xoay quanh chém giết. Khang An Dụ nghe vậy cũng muốn chạy đi đại điện. Nhị ca. Trường sinh, trường sinh. Lồng giam trong ngồi ở trên mặt đất Dương Thiền nghe được hô to phục hồi tinh thần lại, vội vàng ghé vào màn hào quang bên trên kêu lên, Khang đại ca, Khang đại ca. Khang An Dụ dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Dương Thiền. Khang đại ca, ta van cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài được không? Dương Thiền trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ cầu khẩn. Khang đại ca, ta không muốn xem đến hai người bọn họ có người chết, vô luận cái đó một cái ta cũng không thể mất đi, ta muốn đi ngăn cản bọn hắn, van cầu ngươi đem Bảo Liên đăng trả lại cho ta được không? Cái này. Khang An Dụ nhìn bàn thờ bên trên Bảo Liên đăng, lại nhìn một chút đối với nàng đau khổ cầu khẩn Dương Thiền, vẻ mặt vẻ làm khó. Đại ca. Ngươi đừng phạm hồ đồ. Trực kiện nghe được động tĩnh tranh thủ thời gian tiến đến đại điện nhắc nhở Khang An Dụ, đồng thời đối với Dương Thiền ôm quyền nói, Tam Thánh Mẫu, ngươi cũng thấy đấy, nhị gia trước khi rời đi đối với chúng ta có lệnh trước đây, cho nên yêu cầu của ngươi xin thứ cho chúng ta hai người thực khó tòng mệnh. Nói xong lôi kéo ánh mắt phục tạp Khang An Dụ ra đại điện. Đại ca, ngươi sẽ không đã quên nhị gia lúc gần đi a? Hai người bên cạnh đi ra ngoài, trực kiện vừa nói. Chuyển xê. Ủa tui nét ta như thế nào biết quên nhị gia? Khang An Dụ quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên nhãn lồng giam bên trong đích Dương Thiền, có chút phức tạp nói, ta chỉ là cảm thấy Tam Thánh Mẫu có chút quá đáng thương. Đáng thương? Ngươi không có nghe nhị gia nói sao, hắn muốn giết phục ma thiên thần chính là vì bảo thủ ở bí mật kia, bảo hộ Tam Thánh Mẫu. Trực kiện nói, nhị gia Tam Thánh Mẫu mẫu thân, còn có thất công chúa, những chuyện này còn chưa đủ để dùng đương vết xe đổ sao. Chuyện này nếu như bị mặt khác người có ý chí đã biết, không chừng tại thiên đình dẫn xuất nhiều đại phong ba đâu rồi, ngươi phải nhớ kỹ, nhị gia vĩnh viễn sẽ không hại Tam Thánh Mẫu là được rồi. Đang khi nói chuyện hai người đã đến ngoài điện. Lúc này Khang An Dụ cũng chỉ vào bầu trời hét lớn, lão lục ngươi xem, bọn hắn tại sao dừng lại, có phải hay không bọn hắn đã phân ra thắng bại rồi hả? Khang đại ca, như thế nào? Dạng rồi, ai? Chết rồi hả? Dương Thiền thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng thống khổ, sau đó bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhắm mắt lại hỏi. Bởi vì nàng sợ nghe được bất kỳ một cái nào tên của nước mắt chảy ra đến. Ân. Hai cánh tay đáp tròi hóng mát bất trụ hướng bầu trời nhìn quanh, nói, Tam Thánh Mẫu thỉnh đợi chút một lát, lại để cho huynh đệ chúng ta hai cái cẩn thận nhìn một cái tinh tường. Dương Thiền mở mắt ra, vô lực tựa vào lồng giam bên trên. Đông nhiên nàng con mắt nhìn qua quét đến cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo thị nữ triều hoa sau đầu trong đầu tóc chui ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ, thân thể thập phần linh hoạt đáng yêu em bé, đúng là nhân sâm em bé. Chứng kiến nhân sâm em bé lập tức, Dương Thiền cái kia đôi mắt vô thần lại từ từ phát sáng lên, khôi phục thần thái, biến thành một đôi xinh đẹp mắt. Nhân sâm em bé đi ra sau đối với Dương Thiền cười cười, lại cảnh giác nhìn cửa ra vào Khang An Dụ trực kiện một mắt, đón lấy linh hoạt theo chiều hoa trên người nhảy đến trên mặt đất, chạy qua một trượng lớn lên khoảng cách sau vài cái tử leo lên trên bàn thờ. Bảo Liên đăng tại bàn thờ ở giữa, nhân sâm em bé lên bàn thờ về sau, gión ra gión rén hướng cái kia chén nhỏ cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ Bảo Liên đăng di động. Một bên cảnh giác chằm chằm vào cửa ra vào hai người, hơn nữa nó rất nhanh đã đến Bảo Liên đăng bên cạnh, nhẹ nhàng hướng Bảo Liên đăng duỗi ra một chỉ trắng trắng mềm mềm bàn tay nhỏ bé. Dương Thiền con mắt quang sáng hơn rồi. 3. Mắt thấy nhân sâm em bé muốn đụng phải Bảo Liên đăng, đồng nhiên trực kiện trở lại sẽ đối Dương Thiền nói cái gì. Cái này quay người lại, lập tức dọa Nhân Sâm em bé nhảy dựng. Yêu nghiệt phương nào, lại dám đến trộm bảo liên đăng. Trực kiện gào thét, một cái lắc mình đã đến bàn thờ trước, rồi ra bàn tay lớn một bả liền đem Nhân Sâm em bé nắm trong tay. A, nguyên lai là cái tiểu Nhân Sâm tính A. Nhưng khi nhìn thanh sau Trực kiện không khỏi cười ha ha. Thả ta ra, thả ta ra. Nhân Sâm em bé ra sức dây rủa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn màu đỏ bừng, thế nhưng mà thì như thế nào có thể chạy ra Trực kiện bàn tay. Trực kiện trông thấy Nhân Sâm em bé dây rủa không khỏi cười ha ha, đối với Khang An dụ dương lên trong tay Nhân Sâm em bé, nói, đại ca, ngươi xem ta bắt được cái gì, ta chính ngại nhàm chán, nó tiểu cho ta đưa tới cửa đã đến, như thế này ta nấu một nồi nước cho huynh đệ chúng ta nếm thử tiên, đúng rồi, tam thánh mẫu khí sắc cũng không nên, muốn cho tam thánh mẫu hảo hảo bồi bổ. Ngươi nói cái gì? Dương Thiền lập tức lông mày đứng đấy, đầy mặt sương lạnh, cùng bình thường ôn hòa yêu cười bộ dạng tưởng như hai người, thấy Trực kiện không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. A, tại hắn ngây người công phu đột nhiên kêu đau một tiếng, rút về một tay, nguyên là Nhân Sâm em bé dưới tình thế cấp bách hé miệng cắn hắn một ngụm. Thần tiên tỷ tỷ, tiếp đèn. Trực kiện bị đau, nhẹ buông tay, đã bị Nhân Sâm em bé nhảy đến trên bàn, duỗi ra hai tay một bả ôm lấy bảo liên đăng ra sức vung mạnh, liền đem bảo liên đăng hướng Dương Thiền bên kia ném tới. Yêu nghiệt, muốn chết. Trực kiện giận dữ, một trường đem người Sâm em bé đập bay. Phúc. Nhân Sâm em bé bị đập bay đâm vào thần tượng bên trên, chạy như điên máu tươi, rồi sau đó một đầu từ không trung ngã quỵ rất tại bàn thờ bên trên, vẫn không nhúc nhích sinh tử không biết. Đúng rồi, bảo liên đăng. Xả giận về sau Trực kiện lúc này mới nhớ tới bảo liên đăng, quay đầu nhìn lại không khỏi ra đầu run lên sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy bảo liên đăng bị người Sâm em bé quăng ra. Sớm đã ném tới Dương Tiễn theo như lời lồng giam bên ngoài ba bước ở trong, sau đó tại cười lạnh Dương Thiền dưới sự khống chế, Bảo Liên Đăng bắt đầu nổi giữa không trung phát ra thanh sắc quang mang. Giang rắc soạn. Vây khốn Dương Thiền thiên nhãn thần quang lồng giam, giờ phút này cũng bắt đầu phát ra thanh thúy đồ sứ vỡ vụn thanh âm, trong chốc lát tiểu bò đầy giống như mạng nhện với dạng. Chương 409, một đóa tươi đẹp hoa. Giang rắc giòn vang âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn. Trong đại điện Khang An Dụ nghe được động tĩnh quay đầu lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Tam Thánh Mẫu, không muốn. Hắn lo lắng hô lớn, đồng thời rất nhanh hướng trong đại điện vào tới. Phanh. Có thể hắn mới bất quá vừa xông vào đại điện, cái kia đã hiện đầy vô số vết rách thiên nhãn thần quang lồng giam ngay tại trước mắt của hắn ầm ầm nghiến nát, hóa thành mạn thiên phi vũ hào quang tiêu tán trên không trung. Dương Thiền thoát khốn sau giơ lên tay khẽ vẫy, giữa không trung chính phát ra quang bảo liên đăng liền chính mình bay tới rơi xuống, bị nàng giơ cao trong tay. Trực kiện, ngươi hơi quá đáng. Dương Thiền lạnh lùng nhìn về phía Trực kiện, bảo liên đăng trong một đạo thanh sắc vầng sáng lao ra hướng Trực kiện tịch cuốn tới. Không tốt. Trực kiện biến sắc, đồng thời tay phải sáng lên đánh ra một trường, muốn triệt tiêu bảo liên đăng phát ra cái này đạo thần quang. Phúc. Thế nhưng mà tay phải của hắn cùng thần quang chỉ là vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị đánh hộp máu bay rớt ra ngoài, vang một tiếng đâm vào đại điện bên cạnh trên tường sau ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức vẻ vải sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Lão lục. Khang An Dụ lo lắng vọt tới Trực kiện bên người, kiểm tra hết thương thế sau nâng dậy hắn, cũng ngồi xếp bằng đến Trực kiện sau lưng bắt đầu độ nhập pháp lực của mình chữa thương. Đả thương Trực kiện về sau, Dương Thiền đưa tay đem bảo liên đăng thu nhập trong tay áo, cho thống khoái nhanh chóng đi vào bàn thờ bên cạnh xem vẫn không nhúc nhích Nhân Sâm em bé. Một kiểm tra nàng mới phát hiện Nhân Sâm em bé bị trọng thương lâm vào hôn mê, vì vậy thần sắc buông lỏng, tranh thủ thời gian lấy ra một hạt linh đan cho hắn uy xuống. Đón lấy nàng hướng vẫn không nhúc nhích chiều hoa tịch lộ lưỡng trên thân người phất một cái, giải pháp thuật sau hai người lúc này mới có thể động. Tam Thánh Mẫu, Nhân Sâm em bé thế nào? Chiều hoa nhìn xem Nhân Sâm em bé khẩn trương nói. Dương Thiền nhìn xem Nhân Sâm em bé, may mắn nói, hắn bị trọng thương, may mà đến hơi thở cuối cùng bị ta dùng linh đan cứu trở về một mạng, tin tưởng sau đó không lâu sẽ tỉnh lại, hai người các ngươi chiếu khán tốt nó, ta muốn đi bầu trời một chuyến. Vâng. Hai người đáp. Không, không được. Tam Thánh Mẫu, nhị gia lúc gần đi nói, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể, khục khục. Không thể đi. Đi thiên đình. Bên kia đang tại chữa thương Trực kiện nghe vậy mở mắt ra kích động nói, thế nhưng mà bởi vậy ảnh hưởng tới chữa thương, lại lần nữa ho ra máu, sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần, khí tức càng thêm vẻ vải. Lão lục ngươi tiểu chớ nói chuyện, an tâm chữa thương. Khang An dụ tại phía sau hắn quát. Ngươi hay vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi rồi nói sau. Dương Thiền có chút tại tâm không đành lòng, dù sao trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, bất kể là Dương Tiễn hay vẫn là Trực kiện, không cho nàng đi thiên đình cũng là vì nàng tốt, chỉ là ta sao có thể lại để cho hắn một cái một mình đối mặt. Nàng nhẹ giọng tự nói, đón lấy đến cửa đại điện, hướng xa xa hô, Hỏa Linh, Thụ Vương ở đâu? rất nhanh xa xa Hoa Sơn Bắc trên đỉnh lưỡng đạo quang mang bay lên, hướng về bên này nhanh chóng mà đến, rơi xuống đất hóa thành một cái áo xám gầy lão giả cùng một cái tóc đỏ hỏa bào người trẻ tuổi. Tam Thánh Mẫu. Hai người tiến lên ôm quyền chào. Dương Thiền mang theo hai người tiến đến, gọi đến Bảo Liên Đăng biến ra một quang cháo phủ ở trực kiện cùng Khang An Dụ, rồi sau đó đối với lão giả nói, Thụ Vương, kế tiếp làm phiền ngươi coi chừng hai người bọn họ rồi. Lão Phu tự nhiên hết sức nỗ lực. Áo xám lão giả nói ra. Tam Thánh Mẫu lại nhìn về phía người trẻ tuổi kia, vội la lên, Hỏa Linh, ta hiện tại có việc gấp muốn đi thiên đình một chuyến, ngươi là chim thần đắc đạo, trời sinh khéo tốc độ, bởi vậy xin nhờ ngươi rồi. Vì tên kia sao? Hỏa Linh cười nói, hóa thành một đạo hỏa quang bay vào giữa không trung, ánh lửa tán đi, một chỉ toàn thân đằng cuốn hỏa diễm thần võ hỏa phượng hoàng vô cánh phi ở không trung. Tam Thánh Mẫu, chúng ta đi nhanh đi. Hỏa phượng hoàng hướng Dương Thiền xem ra, miệng phun tiếng người nói ra. Ân. Dương Thiền trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, phi thân lên rơi vào hỏa phượng hoàng sau lưng. Lệ. Hỏa phượng hoàng dẫn cổ họng cao kêu một tiếng, vỗ cánh trở trên lưng Dương Thiền hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên trời, rất nhanh tiểu cao trong mây tiêu, biến mất tại Ngô Đồng Thụ Vương cùng Dương Thiền hai vị thị nữ trước mắt. Hy vọng cái kia vị tiểu huynh đệ có thể còn sống a. Ngô Đồng Thụ Vương nhìn lên thiên không thở dài, quay người tiến vào đại điện. Thái Huyền cung trước trên bầu trời. Mục Trường Sinh trước người càn khôn đồ phát ra ra chấn động, đã đến một cái làm cho người hãi hùng khiếp vía trình độ. Bên kia Dương Tiễn chỗ mi tâm lực lượng chấn động cũng không kịp nhiều lại để cho, đồng dạng lại để cho người trong lòng run sợ. Thái Huyền cung chúng tiên đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết rõ, trận này thiên đình gần mấy ngàn năm nay xuất hiện chói mắt nhất hai vì sao ở giữa chiến đấu lập tức muốn có một cái kết quả, cũng có một khỏa hội khi bọn hắn trước mắt mất đi hào quang vẫn lạc bụi bậm. Bọn hắn không dám hô hấp, cũng không dám nháy ánh mắt của bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao chằm chằm vào phía trước trên bầu trời hai cái thân ảnh, sợ bỏ qua cái này đủ để cho bọn hắn cả đời khó quên một màn. Dương Tiễn, đến đây đi, trận chiến đấu này, cũng nên có một kết quả. Mục Trường Sinh giơ càn khôn đồ, một kích cuối cùng đã chuẩn bị hoàn tất, trong mắt của hắn chiến ý như lửa diễm giống như tại thiêu đốt. Tốt! Dương Tiễn lớn tiếng nói, che lấp thiên nhãn tay trái cũng đem hoàn toàn lấy mở. Lệ! Lại vào lúc này, chân trời một tiếng cao vút vượng minh âm thanh truyền đến. Dừng tay. Đồng thời một đạo thanh thúy tiếng la truyền đến. Tam muội, Thiền Nhi. Dương Tiễn cùng Mục Trường Sinh chứng kiến Dương Thiền đã đến đồng thời chấn động. Không muốn giết hắn, nhị ca. Dương Thiền thần sắc cầu khẩn, đứng tại hỏa phượng hoàng sau lưng cực tốc mà đến. Dương Tiễn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thái Huyền Cung bên kia, chỉ thấy Ngọc Đế cùng Như Lai, cùng với bầu trời chúng tiên đều hướng bên này quăng đã đến kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ, nếu Dương Thiền đã tới, nàng kia cùng Mục Trường Sinh bí mật tiểu tuyệt đối không thể gạt được thiên đình chúng tiên, dù sao chúng tiên trong cũng không thiếu người sáng suốt, chuyện của bọn hắn có thể giấu giếm được một ít người, nhưng quyết không thể gạt được tất cả mọi người. Bởi vậy tại nàng trước khi đến, Mục Trường Sinh phải chết. Mục Trường Sinh cũng nghĩ đến điểm này, sốt ruột nhìn về phía Dương Thiền, thần sắc khẩn trương rất nhanh lắc đầu, ý bảo nàng không được qua đây. Dương Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Đi chết đi. Đối mặt loại tình huống này, Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, dứt khoát lấy mở tay trái, mi tâm thiên nhãn phát ra một đạo sáng như tuyết khủng bố ngân quang hướng Mục Trường Sinh phóng tới. Nhìn xem Dương Tiễn phóng tới thiên mục thần quang, lại nhìn một chút Dương Thiền, Mục Trường Sinh trong tay càn khôn đổ bên trên hào quang rất nhanh dập tắt xuống dưới, hơn nữa bị hắn thu hồi tiến vào tử phủ chi trung. Hắn không hề nhìn về phía đạo kia ngân quang, ngược lại đối với Dương Thiền lộ ra dáng tươi cười. Toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại xuống, không âm thanh âm, lâm vào giống như chết tiến lặng. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có Dương Thiền. Chứng kiến Mục Trường Sinh đột nhiên dừng tay, Dương Tiễn cũng là chấn động. Không muốn. Dương Thiền vươn tay phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, lại chỉ có thể nhìn đến sáng như tuyết thần quang sỏ xuyên qua Mục Trường Sinh đầu lâu, tóe lên một đóa tươi đẹp huyết hoa. Mục Trường Sinh vẫn còn cười, thế nhưng mà thân thể lại từ phía trên không truy lạc. Trong cơ thể của hắn không tử khí vận chuyển, đầu phá vỡ miệng vết thương rất nhanh phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng mà đạo kia ngân quang phá hủy lại là nguyên thần của hắn. Một chút hào quang theo trong đầu của hắn bay ra, như là đom đóm một loại tại trên bầu trời bay múa. A Di Đà Phật, lão tăng cáo tử. Như Lai cùng Quan Âm âm thầm thở dài ra một hơi, đứng dậy cáo tử. Vân Tiêu, cần phải đi. Thông Thiên giáo chủ cũng mang theo trong thần sắc có chút không đành lòng Vân Tiêu rời đi. Chương 410, kết thúc. A. Ngũ hành sơn xuống, đất rung núi chuyển. Một chỉ bị áp dưới núi Kim Viên Mục vận lưỡng đạo kim quang bay thẳng đến chân trời, lộ ra răng nanh ngửa đầu phát ra cuồng nộ gào thét, vốn là lộ ra ngoài núi hai đấm hết sức đánh lấy trước người mặt đất, làm cho mặt đất ủ ủ rung động. Đón lấy hắn hai tay hướng dưới thân khẽ trống, tại tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ ở bên trong, ra sức đem đặt ở trên lưng Đại Sơn từng điểm hướng bên trên khởi động. Ông! Đại Sơn lay động, Như Lai ở lại đỉnh núi màu vàng vạn phù văn phát động, rủ xuống màu vàng kim óng ánh Phật quang chấn áp kim viên. Ngao! Tôn Ngộ Không ngửa đầu gào thét, khuôn mặt vặn vẹo thần sắc dữ tợn, đem hết toàn lực cùng đặt ở trên lưng Đại Sơn cùng đỉnh núi phù văn lực lượng đối kháng. Bệ hạ, Phật tổ, không tốt rồi. Đông nhiên một gã giá trị lúc linh quan rất nhanh mà đến, bối rối nói, cái kia đại thánh muốn theo Ngũ Hành Sơn hạ chạy đến rồi. Như Lai khẽ giật mình, nhắm mắt cảm ứng một lát, mở miệng nói, không sao. Đón lấy bàn tay ruôi ra, trong lòng bàn tay vầng sáng lóe lên, xuất hiện một chương ghi có lục tự chân ngôn thiếp mời giao cho sau lưng A Nan, lại để cho hắn dán tại Ngũ Hành Sơn trên đỉnh, rồi sau đó hắn từ biệt Ngọc Đế cùng người khác thần, cách thiên đỉnh. Nguyên thần chính là ba hồn bảy vía chỗ luyện thành, một khi nguyên thần tan vỡ, cái kia bất kể là tiên là Phật hay vẫn là yêu là ma, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù tu thành bất tử chi thân, không có nguyên thần cái kia cũng chỉ là còn lại một cái không xác mà thôi. Bởi vậy chứng kiến Mục Trường Sinh nguyên thần đã bị một kích chí mạng về sau, Như Lai cùng Quan Âm lúc này mới như chút được gánh nặng, yên tâm rời đi. Hưu. Hỏa Phượng Hoàng theo truy lạc Mục Trường Sinh bên người ngang trời mà qua, Dương Thiền duỗi ra hai tay đem Mục Trường Sinh tiếp vào lòng trong. Bệ hạ, Tam Thánh Mẫu. Có thần tiên chỉ vào Dương Thiền hướng Ngọc Đế nói. Ngọc Đế nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng sau lưng hai người, nhẹ khẽ lắc đầu, trước nhìn kỹ hắn nói, Phục Ma nguyên thần bị hủy, hắn đã sống không lâu rồi. Cái kia bệ hạ, Cao Minh bọn hắn chân linh. Thái Bạch Kim Tinh em thầm truyền âm hỏi hướng Ngọc Đế. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, thở dài sau ba điểm đậu phộng hạt lớn nhỏ hào quang theo trong cơ thể của hắn bay ra hướng Thái Bạch Kim Tinh mà đến. Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay tiếp nhận, rồi sau đó ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên trong tay ba hạt hào quang, trong nội tâm thở dài một tiếng, cầm mạng của ngươi để đổi lấy ba người bọn hắn chân linh, đáng giá sao? Nhưng là hắn biết rõ đây là Mục Trường Sinh chính hắn làm ra lựa chọn, có đáng giá hay không chỉ có Mục Trường Sinh biết rõ, mà bây giờ, có lẽ đã không có ai biết đáp án này rồi. Mục Trường Sinh vô lực nằm ở Dương Thiền trong ngực, đầu lâu trong không ngừng có chút điểm óng ánh quang toát ra bốn phía tiêu tán. Dương Thiền ý đồ ngăn cản những óng ánh kia quang rời đi, nhưng căn bản chảo đều bắt không được, không khỏi thương tâm khóc mắng, lừa đảo, ngươi một tên lường gạt, ngươi nói tốt rồi phải sống trở về. Thực xin lỗi, ta nuốt lời rồi. Mục Trường Sinh vô lực cười khổ. Đón lấy hắn tay phải bấm tay thở dài, một điểm hào quang bay ra hóa thành đã trọng thương hôn mê hắc ngao, lại gian nan lấy ra một cái chế tác tinh mỹ, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ bạch ngọc bàn đu dây. Mục Trường Sinh cười khổ nói, hắc ngao tiểu xin nhờ ngươi rồi, còn có, cái vật nhỏ này cũng làm tốt đã lâu rồi, một mực thậm chí nghĩ lấy ra đưa cho ngươi, không nghĩ tới cho tới bây giờ mới có cơ hội. Dương Thiền run rẩy vươn tay ra tiếp, đồng nhiên lại rút tay về, khóc dòng nói, không, ta không muốn, ta muốn ngươi tốt rồi tự tay đưa cho ta. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh trầm mặc, đón lấy hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Dương Thiền tranh thủ thời gian xoay người tới đưa hắn nâng dậy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem đầu tiến đến bên thai của nàng, nói khẽ, có thể có cơ hội ở cái thế giới này sống một lần, sau đó gặp ngươi là ta đời này lớn nhất may mắn, nếu như... Hắn nghĩ tới Lưu Ngạn Sương, thanh âm khổ sở nói, nếu như về sau ngươi gặp lại đến một cái mệnh trung chú định phu quân, thỉnh đừng quên đã từng cũng có nhân ái qua ngươi. Mặt của hắn nhẹ nhàng ly khai mặt của nàng, chỉ lưu lại một huyết hồng dấu hôn. Dương Thiền mang theo vệt nước mắt mặt lập tức giận dữ, ngươi nói cái gì, ngươi đem ta đương người nào rồi hả? Mục Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lúc này hắn bởi vì đại lượng nguyên thần mảnh vụn biến mất, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Hưu. Lúc này một đạo kim quang rơi vào Hỏa Phượng Hoàng sau lưng, biến thành lục tìm đến Mục Trường Sinh vừa rồi thất lạc rảnh tay trong thần kích Dương Tiễn. Vì cái gì? Dương Tiễn sắc mặt phức tạp mà hỏi, càn khôn đồ uy lực vô cùng, cuối cùng ngươi rõ ràng có cơ hội có thể cùng ta liều cái cá chết lưới rách, thậm chí đồng quy vu tận. Mục Trường Sinh cười nói, ta không muốn xem đến nàng thương tâm, ta muốn bảo hộ nàng quyết tâm một chút cũng không thể so với ngươi Dương Tiễn thiếu. Dương Thiền lúc này sớm đã khóc không thành tiếng. Đừng trách ca của ngươi, kỳ thật hắn đi qua cùng ta đồng dạng thống khổ, chỉ là chúng ta cuối cùng làm ra lựa chọn bất đồng mà thôi. Mục Trường Sinh có chút đồng tình nhìn Dương Tiễn một mắt. Dương Tiễn bởi vì là quá khứ kinh nghiệm, nội tâm một mực chịu đủ dày vò, thậm chí so về hắn còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Vốn hạnh phúc một nhà, cũng tại một khi tầm đó cửa nát nhà tan, cha và anh cũng chết thảm mẫu thân bị trảo, hắn chỉ có thể mang theo tuổi nhỏ Dương Thiền tại thiên đình trong đuổi giết chạy trốn đến tận đầu tận đâu, về sau học thành một thân bản lĩnh tiến đến cứu mẹ, lại một lần nữa nhìn xem mẫu thân bởi vì cứu hắn mà chết thảm tại trước mắt. hắn Mục Trường Sinh thống khổ cùng Dương Tiễn vừa so sánh với, lại được coi là cái gì. Thế nhưng mà Dương Tiễn cuối cùng lại bị vi phạm tâm ý của mình lựa chọn khuất phục, bại bởi sự thật, khuất phục tại cửu nhân thủ hạ, mà hắn Mục Trường Sinh lại lựa chọn thuận theo tâm ý của mình mà thôi. Hắn nhìn về phía xa xa một mực nhìn chăm chú Ngọc Đế cùng người khác tiên, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng trào phúng cười, tay phải tạo thành kiếm chỉ hướng Dương Thiền một đạo quang mang đánh ra, Dương Thiền lập tức bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Có Ngọc Đế bọn hắn ở chỗ này, tiêu nhất định hắn không thể chết được tại Dương Thiền bên người, bọn hắn không mò mẫm, hiện tại khẳng định đã nhìn ra không đúng, nhưng chỉ cần hắn cuối cùng không phải chết ở Dương Thiền bên người, cái kia những thần tiên này tự nhiên không lời nào để nói. Đón lấy hắn thật sâu mắt nhìn Dương Thiền, dùng hết toàn thân khí lực đẩy, cả người liền từ Hỏa Phượng Hoàng sau lưng lăn xuống xuống dưới. Phía dưới là Vô Tận Vân Hải. Không muốn. Quên ta. Hắn đối với Dương Thiền cười nói, cả người biến mất tại Thiên Đình Bạch Vân ở chỗ sâu trong. Oeng. Cũng là vào lúc này, một tiếng vang thật lớn tại Thiên Đình một chỗ vang lên, toàn bộ Thiên Đình tựa hồ cũng đang chấn động loạn choạng. Không tốt, Thiên Ngục. Ngọc Đế phân biệt thoáng một phát thanh âm nơi phát ra, sắc mặt đại biến, cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hô. Mục Trường Sinh từ phía trên hướng xuống truy lạc, mang theo gió lớn gợi lên hắn áo bào bay phất phới. Cái thanh âm kia là từ Thiên Ngục truyền đến, trung linh tên hôn đảng kia. Thành công không? Hắn thì thào tự nói, đồng thời hắn cảm giác được thế giới bắt đầu trở nên hắc ám, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm nào, cũng nhìn không tới một chút quang minh. Hắn đã mất đi hết thể cảm giác. Có thể tại hắn cảm giác tiêu tán nháy mắt, tựa hồ tại trong hoảng hốt chứng kiến xa xa có một điểm kim mang hướng hắn mà đến. Khá tốt vượt qua rồi, chân linh không có hoàn toàn tiêu tán. Kim mang nhảy vào đầu của hắn hóa thành màu vàng hỗn độn trùng, thoáng cái liền đem Mục Trường Sinh cuối cùng chỉ còn đầu ngón tay lớn nhỏ, hơn nữa sắp tiêu tán nguyên thần chân linh bao lại, khiến cho Mục Trường Sinh chân linh không cách nào tiêu tán. Lúc này một cái nặng nề hùng hậu thanh âm vang lên. Trung linh, chính là hắn. Vì ngươi cứu ta tranh thủ thời gian sao? Chương 411, dư ba. Lựa chọn của chúng ta. Bất đồng sao? Nghe được Mục Trường Sinh, Dương Tiễn hơi có chút thất thần. Hắn kinh ngạc nhìn xem Mục Trường Sinh từ phía trên bên trên càng rơi xuống, cuối cùng biến mất hắn cùng với Dương Thiền trước mắt. Hỏa Phượng nhanh chóng vỗ cánh, muốn tiến lên đuổi theo, thế nhưng mà giờ phút này đứng tại nó trên lưng Dương Tiễn dưới chân truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ giam cầm lấy nó, khiến cho nó chỉ có thể ở tại chỗ dừng lại mà không cách nào tiến lên. Lệ! Hỏa Phượng quay đầu phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn, cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một tiếng không thể làm gì rên rỉ. Thẳng đến Mục Trường Sinh biến mất, Dương Tiễn mới ra tay giải khai Dương Thiền trên người định thân pháp, đồng thời tay phải vừa nhấc, ở chung quanh thiết hạ một đạo có thể ngăn cách thanh âm pháp lực bình chướng. Trường Sinh. Dương Thiền đối với phía dưới Vân Hải khàn giọng kiệt lực kêu lên, đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị bên người Dương Tiễn một bả kéo lấy, không cách nào tránh ra. Hắn làm như vậy toàn bộ là vì ngươi, ngươi muốn cho hắn cho ngươi trả giá cuối cùng cố gắng uổng phí sao? Dương Tiễn gầm nhẹ. Dương Thiền tránh thoát không được, quay người bi phẫn địa nhìn xem Dương Tiễn. Bờ môi cắn trắng bệnh nước mắt nhưng vẫn là nhịn không được chảy xuống. Dương Tiễn, ngươi sao có thể giết hắn đi, ta thật hận ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi thả ta ra. Trong mắt của nàng tất cả đều là kiên quyết cùng oán hận, đón lấy bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Đúng vậy, ta tự tay giết chết một cái nhất biết ta hiểu bằng hữu của ta. Dương Tiễn mặt không biểu tình nhìn phía dưới Vân Hải, ánh mắt ở chỗ sâu trong có một vòng thật sâu thống khổ, thế nhưng mà thẳng đến cuối cùng hắn mới biết được điểm này. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toại. Hưu. Đột nhiên mi tâm của hắn thiên nhãn đối với Dương Thiền bắn ra một đạo ngân quang, thần quang tốc độ vốn cũng sắp, hơn nữa giờ phút này hai người lại gần trong gang tấc, Dương Thiền căn bản phản ứng không kịp nữa tránh né đã bị ngân quang tiến vào mi tâm. Sau đó ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, cuối cùng trước mắt một hắc, thân thể mềm nhũn ngã xuống Dương Tiễn trong ngực. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, hết thể tiểu đều đã xong. Dương Tiễn đối với trong ngực ngủ say Dương Thiền nói khẽ, ánh mắt lộ ra thật sâu yêu thương chi sắc, ta muội. Chờ ta 500 năm, ta có thể tu thành thái ớt kim tiên rồi, đến lúc đó không chỉ có cha mẹ cùng đại ca thủ, còn có mối thù của hắn, ta muốn toàn bộ hương cái này lánh khóc thiên đình đòi lại đến. Hắn ôm ngủ say Dương Thiền, tâm niệm vừa động, chung quanh bình chướng biến mất. Nhị lang chân quân, tam thánh mâu đây là làm sao vậy? Có thần tiên hỏi. Dương Tiễn mặt không biểu tình nói, không lâu xá muội cùng bổn quân bởi vì một chuyện nhỏ náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, giờ phút này đã giải quyết, thật ra khiến chư vị nhìn chê cười. Lần này phục ma đã đền tội, bổn quân trước hết mang theo xá muội cáo tử. Dứt lời dưới chân của hắn pháp lực truyền ra, khống chế lấy thân bất do kỷ hỏa phượng hoàng hướng thế gian bay đi. Chúng tiên lập tức châu đầu ghé thai nghị luận nhau nhau. Tốt rồi chư vị, bệ hạ có việc đã nên rời đi trước, chúng ta những người này cũng nên tán đi rồi. Nhìn xem mang muội rời đi Dương Tiễn, lại nhìn một chút nghị luận chúng tiên, Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày trầm ngâm một lát sau nói. Thái Bạch nói thật là, chúng tiên đều gật đầu đồng ý. Hai khỏa chói mắt chi tinh gian kịch liệt va chạm đã xong. Cuối cùng do thanh danh hiển hách Dương Tiễn đạt được thắng lợi, đem ngang trời xuất thế chói mắt ngôi sao mới Mục Trường Sinh đánh bại, khiến cho hắn mất đi hào quang vẫn lạc. Đại chiến sau khi kết thúc đại nhân vật đã ly khai, Thái Huyền Cung chức còn để đặt lấy trăm vạn thiên binh sau khi chết xếp thành thi sơn, còn có ồ ồ lưu động huyết hải. Trên bầu trời cái kia vô số mang oán niệm đoan hồn đã ở Mục Trường Sinh sau khi chết tiến đến chuyển thế đầu thai. Lúc này cái này phiến trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn, cơ hồ muốn ngưng kết thành nước nồng đậm mùi máu tươi, đối mặt cái này như là tu la địa ngục giống như tràng cảnh, tự nhiên không có gì người lại nguyện ý ở tại chỗ này, vì vậy mọi người giúp nhau cáo từ một tiếng sau đáp mây bay rời đi. Theo chúng tiên thần nhau nhau rời đi, rất nhanh tại đây liền yên tĩnh trở lại, cuối cùng chỉ còn lại có Thái Bạch Kim Tinh, còn có không thể động đậy Cao Minh, Cao Giác ba người chưa có chạy. Hưu. Thái Bạch Kim Tinh chỉ một ngón tay, hai đạo chân linh chui vào hai người thiên linh, đón lấy Cao Minh Cao Giác liền khôi phục hành động năng lực, có thể một năng động hai người liền nổi giận đùng đùng hướng Thái Bạch Kim Tinh mà đến. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi hỗn đản. Cao Minh mắt đỏ mắng to, ngươi. Cái này tất cả đều là hắn xin nhờ ta làm. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi. Cao Minh chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh ngón tay run rẩy, lại nói không nên lời một chữ đến. Thái Bạch Kim Tinh tay phải duỗi ra, liền gặp lòng bàn tay còn nổi lơ lửng một cái chân linh. Hắn tâm nguyện cuối cùng là cầu bệ hạ trả lại cho các ngươi chân linh, về sau phải đi là lưu do chính các ngươi quyết định, đây là viên hồng chân linh, tiểu mời các ngươi mang cho hắn a. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, nói xong thở dài một tiếng. Cao Minh run rẩy kết qua viên hồng chân linh, cùng Cao Giác thất hồn lạc phách hướng viên hồng tứ phế tinh quân phủ mà đi. Trước nữ cung, một cái trên mặt lụa trắng nữ tử phát ra than nhẹ, đồng thời chém tới trong nội tâm cái kia một tia không nên có tình cảm. Thất tiên các trong. Phúc. Chính đang nhắm mắt tu luyện lục công chúa đột nhiên mở to mắt, đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt trắng bệch khí tức hỗn loạn, còn lại chúng công chúa thấy vậy quá sợ hãi, sốt ruột hướng nàng chạy tới, có thể thế trên mặt đất nàng lại che ngực nhíu mày tự nói, vì cái gì, đột nhiên cảm giác. Tâm tính thiện lương đau nhức. Vâng. Tứ phế tinh quân phủ đại môn bị bì phẫn Cao Minh Cao Giác một trưởng oanh mở. Đi vào hai người liền chứng kiến màu trắng tóc ngắn, quần áo cũ nát viên hồng ngã xuống trong nội viện trên bàn đá, ôm một cái vỏ rượu nằm ngáy ho ho, mà trong sân ném đầy tất cả lớn nhỏ vỏ rượu. Ồ, Cao Minh Cao Giác à, các ngươi hủy đi của ta môn làm gì vậy? Nghe nói tiếng vang, viên hồng mở ra mông lung mắt say lờ đờ nhìn một chút, sau đó cười hắc hắc hướng hai người giơ nhấc tay trong vỏ rượu, nhiệt tình hô, đến đến, theo giúp ta uống một chén. Uống uống uống, ngươi đã biết rõ uống, ngươi như thế nào không uống chết. Cao Minh mắt đỏ giận dữ, tiến lên đoạt lấy vỏ rượu hết sức ngã trên mặt đất, theo răng rắc một thanh âm vang lên vỏ rượu chia năm xẻ bảy, bên trong mùi rượu nồng đậm rượu lập tức chảy đầy đất. Cao Minh, ngươi nổi điên làm gì? Mắt gặp rượu của mình bị ném, viên hồng lập tức giận dữ, đống nhiên đứng dậy dắt Cao Minh cổ mắng, ta hảo tâm thỉnh ngươi tới uống một chén, ngươi lại trái lại ngã của ta mỹ tiểu, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Đúng, ta là điên rồi. Đến à, giết ta à, ngươi viên hồng hôm nay có loại tiểu giết chết ta, ngươi muốn làm cho bất tử ta ta Cao Minh còn xem thường ngươi. Cao Minh mắt đỏ hung hăng trừng mắt viên hồng, khàn cả giọng gào thét, cùng viên hồng đối chọi gay gắt, trên mặt đều không có một tia e ngại chi ý, chỉ có vô tận bi thương cùng vẻ thống khổ. Chứng kiến như vậy khác thường Cao Minh, viên hồng đột nhiên trong nội tâm bay lên một tia rất dự cảm bất hảo, giắt Cao Minh cổ áo tay phải chậm rãi buông ra. Hắn không có lại để ý tới nhìn hằm hằm hắn Cao Minh, mà là quay đầu nhìn về phía Cao Giác, bởi vì hắn biết rõ Cao Minh xúc động, có thể Cao Giác gặp chuyện gần đây tỉnh táo. Cao Giác, đã xảy ra. Chuyện gì? Viên Hồng muốn hỏi lại không dám hỏi, cuối cùng vẫn là do dự mà đã mở miệng. Chết rồi, Viên đại ca, chúng ta lão tam chết rồi. Thế nhưng mà tỉnh táo Cao Giác đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất thống khổ gào khóc. Cái gì, tiểu tử kia chết rồi hả? Viên Hồng nghe nói như thế thân thể nhoáng một cái, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó dốc sức liều mạng lắc đầu nói, ta dạy hắn bất tử chi thân hộ thể, hắn không chết được, hắn làm sao có thể chết? Như thế nào không có khả năng, cái chết của hắn là chúng ta tận mắt nhìn thấy, hắn trước đem hại Tôn Ngộ Không tư mệnh tham lang vũ khúc ba người chém giết, đón lấy lại đem thiên đình trăm vạn đại quân tàn sát không còn, thế nhưng mà cuối cùng hai người chúng ta trơ mắt nhìn xem hắn bị Dương Tiễn Thiên Nhãn đánh nát nguyên thần, mà bất lực. Cao Minh mắt đỏ lao đến, đồng thời duỗi ra một tay lộ ra trong đó trôi nổi viên hồng chân linh. Viên Hồng nhìn mình chân linh run lên, không thể tin nói, đây là... Đây là của ngươi này chân linh. Cao Giác chậm rãi đứng lên, đem Cao Minh trong tay chân linh đánh vào viên hồng thiên linh, bi thống nói, đây là hắn lấy mạng cho chúng ta ba cái đổi lấy tự do. Cái gì? Viên hồng nghe nói phảng phất đã mất đi toàn thân khí lực, thoáng cái sủi lơ ngã xuống sau lưng trên ghế, thất hồn lạc phách nói, tiểu tử kia. Thật sự. Chết rồi. A. Đón lấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trên người khí tức đống nhiên biến đổi, trên người bắt đầu phóng thích lực lượng cường đại, Dương Tiễn, ta muốn giết ngươi. Viên đại ca, không muốn đi, ngươi đấu không lại Dương Tiễn rồi. Lúc này Cao Giác xông lại không người gắt gao ôm lấy Viên Hồng, hô to nói, nhiều năm như vậy ngươi sống mơ mơ màng màng, mặc dù đi qua ngươi anh hùng cả đời, nhưng hôm nay trên người của ngươi lực lượng còn có thể thừa có bao nhiêu, nhưng Dương Tiễn đã là huyền tiên rồi. Cút ngay. Viên Hồng cố gắng muốn tránh ra Cao Giác, lại bị Cao Giác gắt gao ôm lấy eo, hắn lại không thể ra tay quá nặng, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Cao Giác, ngươi trước thả ta ra. Không, Viên đại ca, ngươi không thể đi, đừng làm cho tam đệ khổ tâm uổng phí. Cao Giác ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía mắt xa xa thần thánh trang nghiêm, tráng lệ bảo điện, nói, chúng ta trước ly khai tại đây, lão tam tuyệt sẽ không chết vô ích, ta cam đoan. Chương 412, thế gian 200 năm. Thiên đình ngang trời xuất thế phục ma thiên thần vẫn là rồi. Tại chém giết đồng liêu, xúc phạm luật trời về sau đọa nhập ma đạo, một trận chiến tàn sát thiên đình trăm vạn hùng binh, gần dầu hết đèn tắt chi tế, lại lần nữa cực cảnh thăng hoa, tại tuyệt cảnh trong nghịch độ thiên kiếp thành tựu huyền tiên, cùng tam giới tiếng tăm lừng lẫy thiên đình chiến thần Dương Tiễn một trận chiến sau chiến bại vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, tam giới đều bị chịu khiếp sợ, khắp nơi đều kinh cho hắn huy hoàng chiến tích, còn có dám ở thiên đình thánh cảnh trắng trận giết chóc gan phách. Chỉ là nương theo lấy hắn vẫn lạc, hắn lưu lại ảnh hưởng cũng không có biến mất. Cũng không lâu lắm, khác một tin tức bắt đầu ở tam giới lục đạo bên trong truyền lưu, đó chính là hắn thi thể cũng không có rơi vào thiên đình, mà là mang theo tiên thiên pháp bảo càn khôn đổ rơi xuống thế gian. Tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo người, do trời địa thai nghén thành pháp bảo vậy. Trời đất tuy lớn, nhưng như vậy tiên thiên pháp bảo cũng mới bất quá 49 kiện, mỗi một kiện đều có quỷ thần khó lường chi lực, uy lực vô cùng. Đồng dạng, mỗi một kiện đều là tam giới chúng sinh tha thiết ước mơ chí bảo. Bất quá đáng tiếc chính là những tiên thiên pháp bảo này hoặc là đã có chủ rồi, hoặc là tiểu là đã mất đi tại xa xôi viễn cổ cùng thượng cổ thời đại, căn bản không có một chút tăm hơi cùng hạ lạc. Mà những có kia chủ tiên thiên pháp bảo chủ nhân nếu không phải sáu đại thiên tôn, muốn không phải là một ít thần thông quảng đại lãnh đời đại thần thông người, thử hỏi ai có lá gan dám đi trong tay bọn họ cướp đoạt tiên thiên pháp bảo, trừ phi là không muốn sống nữa. Nhưng là bây giờ rốt cục có một kiện tiên thiên pháp bảo đã có hạ lạc, là trọng yếu hơn là chủ nhân của hắn vừa vẫn lạc. Đối mặt một món đồ như vậy vô chủ tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ thế gian có thể chống cự ở hấp dẫn không nhiều lắm. Trước hết nhất là thiên đình bốn ngự âm thầm phái ra nhân thủ tìm kiếm mục trường sinh thi thể, về sau tin tức không biết bị ai truyền ra ngoài, rất nhanh việc này tam giới biết rõ. Vì vậy kế tiếp yêu giới rất nhiều yêu vương, còn có thiên đình ngọc đế dưới trướng chờ tất cả đạo nhân mã gia nhập, đồng loạt xuất động tại tứ đại bộ châu tìm tìm, ý đồ đạt được tiên thiên pháp bảo càn khôn đồ. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Về sau nghe nói có đại thần thông người đo lường tính toán thiên cơ, cuối cùng tính toán đến mục trường sinh thi thể rơi xuống Tây Ngưu Hạ Châu, có thể tiên thiên pháp bảo đều có chính mình che đậy thiên cơ chi năng, bởi vậy cụ thể ở đâu không người biết được. Cái này Phật môn cũng ngồi không yên, một ít kim thân La Hán, Bồ Tát, hộ pháp thiên vương chờ xuất động, bắt đầu ở Tây Ngưu Hạ Châu tìm kiếm phục ma thiên thần mục trường sinh thi thể hạ lạc. Thế gian có tứ đại bộ châu, mỗi một châu cũng không có so rộng lớn. Mặc dù biết mục trường sinh dưới thi thể rơi là ở Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng mênh mông Tây Ngưu Hạ Châu, ai có thể đủ nhanh như vậy tìm được. Huống chi Tây Ngưu Hạ Châu bên trên mặc dù Phật môn thế đại, nhưng tất cả thế lực lớn cũng là rắc rối khó gỡ rắc rối phức tạp, ngoại trừ Phật môn bên ngoài, còn có yêu giới các lộ yêu vương, cùng với bởi vì Ngọc Đế cùng Như Lai ước định, thiên đình trong tiến vào chiếm giữ đến Tây Ngưu Hạ Châu một ít nhân thủ. Bởi vậy tại siêu tầm lúc, thế lực khắp nơi giúp nhau cả tay. Hơn nữa tại muốn tại mênh mông Tây Ngưu Hạ Châu bên trên tìm được một người, không, nói đúng ra là một cỗ thi thể, quả thực cùng mò kim đáy biển không giống. Trăm năm tuế nguyệt, cứ như vậy vội vàng rồi biến mất. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, rất nhiều thế lực cùng đội ngũ đều lựa chọn buông tha cho tìm kiếm, chỉ có mang theo một đầu hung manh hắc ngao nữ tử không có buông tha cho, đồng thời phía sau bọn họ âm thầm một mực có một cái đồng dạng mang cẩu, bất quá là một đầu màu đen mảnh khuyển anh vũ người trẻ tuổi đi theo. Tuế nguyệt như trước vội vàng. Như thế lại qua mấy thập niên, thứ hai 100 năm đã đi đến, mà nữ tử này bởi vì đi ra quá lâu, cuối cùng cũng không khỏi không rời đi. Mục trường sinh lưu lại ảnh hưởng, giống như có lẽ đã triệt để biến mất. Thế nhưng mà ai cũng không biết, lúc này bọn hắn cho rằng đã người bị chết, đang nằm tại một trương mềm mại thoải mái dễ chịu đất ấm bên trên. Đông, đông. Thân xác của hắn an tưởng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ngực bên trong đích trái tim đang tại mãnh liệt nhúc nhích. Hắn cứ như vậy lặng lặng nằm, giống như là ngủ rồi một loại, nhưng là bây giờ nếu có người thò tay tìm một chút hơi thở của hắn, tiểu sẽ phát hiện người này sớm đã không có hô hấp. Nếu như không phải của hắn trái tim còn đang nhảy nhót, sắc mặt như trước hồng nhuận phân phớt, hắn tuyệt đối tiểu là một cỗ thi thể. Có thể cứ như vậy một cái lặng lặng nằm 200 năm, đã không có hô hấp người trẻ tuổi cũng tại hôm nay lông mi nhẹ nhàng rung động đống lúc đích. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu thời gian dần qua mở ra, đồng thời lộ ra một đôi sáng ngời có thần con người. Ta còn sống. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến một đạo sắc bén vô cùng màu bạc sáng như tuyết thần quang hướng hắn chém tới hình ảnh. Đồng thời ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, phát hiện mình tựa hồ đang nằm tại một tòa trong động phủ một trường trên giường. Trên giường treo hồng nhạt màn tre, tại giường bên kia còn có một mang theo gương đồng bàn trang điểm. Tựa hồ, nơi này là một nữ hải tử khuê phòng. Người đương nhiên còn sống. Lúc này trong đầu của hắn truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trung Linh. Mục Trường Sinh thần thức tiến vào thức hải, liền thấy được Trung Linh. Ta rõ ràng nhớ rõ nguyên thần của ta đã vỡ, tuy là Đại La Kim Tiên đã đến cũng khó cứu tốt. Ngươi sao có thể có biện pháp đem ta cứu trở về đến? Còn không phải may mắn mà có ta có dự kiến trước. Đem chủ nhân của ta tạo hóa chi tuyển cho đào đã đến. Trung Linh may mắn đạo, cũng lại để cho Mục Trường Sinh nhìn về phía một bên. Mục Trường Sinh chuyển mắt nhìn đi, liền gặp cách đó không xa một ngụm nước ao ba quang lan tan, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, thiên chỉ. Trung Linh không để ý đến hắn cách gọi, mà chỉ nói, tạo hóa chi tuyển là ở thiên địa sơ khai, tam giới còn cùng hỗn độn tương liên tiếp lúc, chủ nhân của ta xâm nhập hỗn độn chi trung được đến một ngụm thần tuyển, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không chỉ có thể trị trên người thường, mà ngay cả nguyên thần bị thương cũng có thể trị. Nói xong Trung Linh lắc đầu, nói, là ta kịp thời chạy đến bảo vệ ngươi sắp tiêu tán nguyên thần chân linh, thế nhưng mà cho dù có tạo hóa chi tuyển, nguyên thần của ngươi cũng bởi vì bị thương quá nặng, khôi phục dùng 200 năm. Có thể Thái Bạch Kim Tinh nói, thiên chỉ là ở khai thiên tích địa lúc, chính mình sinh ra đời tại thiên đỉnh bên trong đích Mục Trường Sinh nhỏ giọng nói. Trung Linh cười lạnh, nói, hừ, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Há biết ta chủ tạo hóa bảo tuyển thần diệu. Mục Trường Sinh không phản bắt được, đống nhiên lại nói, đúng rồi, vị tiền bối kia. Người cứu ra sao? Ân. Trung Linh gật đầu. Cái kia. Hắn ở đâu? Không biết tại sao, Mục Trường Sinh đột nhiên có chút khẩn trương. Trung Linh cười nói, hắn tại đây tòa ngoài động phủ xa xa cho ngươi hộ pháp đâu rồi, trọn vẹn nhìn 200 năm rồi. Mục Trường Sinh co quắp nói, vậy làm sao? Không biết xấu hổ. Theo Trung Linh đến xem cái này cũng hẳn là một vị viễn cổ đại thần, chỉ là lại để cho như vậy nhất tôn đại thần cho mình hộ pháp, như vậy mặt mũi. Mục Trường Sinh còn thật sợ mình có chút tiêu thụ không dậy nổi. Trung Linh cười nói, đừng khách khí, cái này đều là chính bản thân hắn chủ động yêu cầu, sợ một ít không thể làm chung người đến ảnh hưởng ngươi khôi phục. Mục Trường Sinh gật gật đầu, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cái cử động nho nhỏ này lại làm cho trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Đối với cái này chưa từng gặp mặt viễn cổ đại thần đã có không hiểu một tia hào cảm. Đúng rồi, tại đây. Là thì sao? Đông nhiên hắn nhíu mày hỏi. Từ nơi này gian động phủ bố trí đến xem, tuyệt đối là nữ sinh khuê phòng. Hắn vậy mới không tin Trung Linh lúc này cứu ra chính là cái nữ thần. Không, nữ đại thần. Hắc hắc, ngươi lập tức sẽ biết. Trung Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn ha ha cười cười, đồng thời thân ảnh chui vào hỗn độn chung ở bên trong. Lập tức yêu. Đã biết. Cái này Trung Linh lại cho ta làm cái gì trò? Mục Trường Sinh mở mắt ra, nghi hoặc muốn ngồi xuống. Lúc này gian phòng cửa đá ù ù mở ra, đi tới một bóng người, đồng thời chứng kiến hắn muốn ngồi dậy sau kinh hỉ xông lên nói. Ân công, ngươi đã tỉnh. Chương 413, Ngọc Diện Công Chúa. Mục Trường Sinh giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái dáng người thức tha, mặc một thân tương váy cực đẹp nữ tử ra hiện tại trước người của hắn, thần sắc nhìn về phía trên hết sức kích động, khỏe mắt còn mơ hồ mang theo nước mắt. Ân công. Cô gái này xưng hô cùng biểu hiện lại để cho Mục Trường Sinh kinh ngạc không thôi, đồng thời đại não nhanh chóng vận chuyển hồi tưởng đi qua gặp được người cùng sự, chỉ là cuối cùng vẫn là không có thể nghĩ đến một thân ảnh có thể cùng người con gái trước mắt này trùng hợp. Dù sao như đẹp như vậy nữ tử, nam nhân một khi thấy liền rất khó quên mất. Mục Trường Sinh nhẹ khẽ lắc đầu, nói, ta muốn cô nương. Sợ là nhận lầm người, ta cùng với cô nương chưa bao giờ có gặp mặt, càng tại sao ân công vừa nói. Nếu như là ân công, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Nàng kia kiên định đạo, hỏi tiếp, trước tiên ta hỏi ân công, ngươi quá khứ là hay không là thiên đỉnh phục ma thiên thần. Nghe nói Mục Trường Sinh ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, thấp giọng quát nói, ngươi đến cùng là người nào? Nàng kia không cho là đúng, cười nói, ân công phải chăng nhớ rõ, 300 năm trước cứu một chỉ gặp hóa hình thiên kiếp sau gần chết bạch hổ. Việc này ngươi lại là như thế nào biết được hay sao? Mục Trường Sinh ngẩn ngơ, quá khứ đích chi nhớ lập tức theo trong đầu tuân ra, hắn nghĩ đến chính mình lúc trước lại thực cứu được một chỉ ở lôi công điện mâu hóa hình thiên kiếp hạ hơi kém chết đi bạch hổ, mang theo nàng theo Tây Ngưu Hạ Châu khổ hạnh du lịch đến Bắc Câu Lô Châu. Thẳng càng về sau Tôn Ngộ Không xuất thế, hắn cùng với bạch hổ mới tách ra. Cuối cùng tiểu bạch hổ biến thành một cái cô gái xinh đẹp, trên mặt đất hướng lên trời bên trên hắn phất tay phân biệt, mà cái kia cô gái xinh đẹp thân ảnh lúc này dần dần cùng trước mắt cái này cô gái xinh đẹp dần dần trùng hợp. Chẳng qua là khi sơ trẻ trung thiếu nữ hôm nay đã xuất rơi thành xinh đẹp mỹ nhân, có được huynh quốc huynh thành chi cho, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, so về lúc trước chia lìa lúc chứng kiến thiếu nữ cái kia phần trẻ trung, hiện tại trước mắt nữ tử này giống như có lẽ đã trở nên càng vũ mị, cũng càng thêm thành thục động lòng người. Nguyên lai là ngươi. Mục Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tiểu nữ tử ngọc diện, bái tạ ân công lúc trước ân cứu mạng. Cô gái này đi vào hắn trước giường đối với hắn dịu dàng cúi đầu. Thiện tay mà thôi, gì? Mục Trường Sinh cười khổ khoát tay, vừa muốn nói không cần phải nói, đồng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, cảm giác có chút miệng đắng lơi khô, vội vàng chầm chầm vào bạch y nữ tử nói, ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Tiểu nữ tử bái tạ ân công ân cứu mạng a. Nữ tử kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh sốt ruột hai tay chống tại bên giường, chằm chằm vào nàng lớn tiếng nói, không phải cái này một câu, ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì? Tiểu nữ tử Ngọc Diện. Tự xưng Ngọc Diện nữ tử bị Mục Trường Sinh một chằm chằm, trắng muốt trên mặt đẹp không khỏi lộ ra ửng đỏ, đón lấy thẹn thùng túi đầu đối với Mục Trường Sinh ôn nhu nói. Bạch Hồ, Ngọc Diện. Mục Trường Sinh nghe nói trầm ngâm không nói, đối với Ngọc Diện phản ứng nhìn như không thấy, bởi vì hắn đã từ nơi này hai cái từ bên trên liên tưởng đến thêm nữa. Cái kia nơi này chính là Tây Ngưu Hạ Châu Tích Lôi Sơn. Rất nhanh Mục Trường Sinh trầm ngâm sau lại hỏi một vấn đề khác. Ân công rõ ràng liền cái này cũng biết. Cái này đến phiên Ngọc Diện ngạc nhiên rồi. Ta muốn, ta đại khái cũng biết rồi. Chứng kiến Ngọc Diện phản ứng, Mục Trường Sinh dở khóc dở cười lắc đầu. Nếu như hắn không có nhớ lầm nguyên lai Tây Du ở bên trong, đã từng xuất hiện qua một chỉ tên là Ngọc Diện công chúa Hồ Ly Tinh, nhà ở tại Tây Ngưu Hạ Châu Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, chính là Ngưu Ma Vương Tiểu Thiếp. Theo tình huống hiện tại xem ra, cái kia gọi Ngọc Diện công chúa Hồ Ly Tinh hẳn là hiện tại hắn trước mắt bị hắn đã cứu Bạch Hồ không có chạy. Ân công. Biết rõ cái gì? Ngọc Diện công chúa nghe nói có chút nghi ngờ nói. Không có gì. Mục Trường Sinh dương mắt nên tiếp nàng thanh ánh thanh tú triệt hai mắt, tại là có chút phức tạp lắc đầu. Dù sao hắn cũng biết Ngọc Diện công chúa cuối cùng là chết ở Tây Du lúc thiên đồng tên kia cựu sĩ đinh ba phía dưới. Bất quá chuyện của mình đã qua 200 năm. Bất quá không sai biệt lắm 300 năm Tây Du cũng tiểu muốn bắt đầu, chắc hẳn tên kia đã bị đánh rớt xuống thế gian, sai quăng heo thai sau biến thành trừ bát giới rồi. Đúng rồi, ta. Tại sao lại ở chỗ này? Đây là Mục Trường Sinh hiện tại rất muốn hỏi một vấn đề, dù sao Tây Ngưu Hạ Châu hắn cũng không phải chưa từng tới, rộng lớn vô cùng, hắn cũng không tin chính mình hội hết lần này tới lần khác bị cùng mình xem như quen biết Ngọc Diện công chúa tìm được. Là như thế này, tấn công. Ngọc Diện công chúa nghe được Mục Trường Sinh hỏi về sau, vì vậy đưa hắn chết đi về sau một việc cho hắn êm thai nói tới. Nguyên lai lúc trước Mục Trường Sinh nguyên thần bị Dương Tiễn Thiên Nhãn đánh nát, thân thể từ phía trên giới đáp xuống đến thế gian, hơn nữa hắn người mang cản khôn đổ tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến cho tam giới thần Phật yêu ma thế lực khắp nơi cùng động, muốn tìm được thi thể của hắn đạt được tiên thiên pháp bảo cản khôn đổ. Tin tức này cũng đồng dạng truyền đến Tích Lôi Sơn Vạn Tuế Hồ Vương trong thai, vì vậy hắn đã từng phái ra rất nhiều thủ hạ yêu quái sưu tầm. Lúc trước nghe được Mục Trường Sinh cái này ân nhân đã chết tin tức rơi vào tay yêu giới, Ngọc Diện công chúa thập phần thương tâm, về sau biết được rất nhiều người liền Mục Trường Sinh sau khi chết di thể cũng không buông tha lúc càng là tức giận không thôi. Nàng không muốn làm cho Mục Trường Sinh di thể bị người quấy rầy giết hại, vì vậy gạt Vạn Tuế Hồ Vương lẻ loi một mình trộm đi ra khỏi nhà tìm kiếm. Nàng muốn còn chết đi Mục Trường Sinh một cái an bình, chờ sau khi tìm được tiểu lặng lẽ an táng mất Mục Trường Sinh, dùng để báo đáp Mục Trường Sinh lúc trước cân tình. Có thể nàng tìm rất nhiều năm cũng đồng dạng không có tìm được. Nhiều năm tìm kiếm cũng làm cho nàng thể xác và tinh thần đều mệt, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ buông tha cho, nhưng lại tại nàng đáp mây bay trên đường về nhà, trải qua một mảnh hồ nước xuống muốn khi tắm, lại ngoài ý muốn ở bên hồ phát hiện Mục Trường Sinh. Cái này làm cho nàng mừng rỡ như điên, cảm tạ thượng thiên thành toàn nàng báo ân tâm nguyện, đón lấy nàng liền chuẩn bị đem Mục Trường Sinh tại phụ cận an táng, nhưng rất nhanh phát hiện Mục Trường Sinh mặc dù không có hô hấp, nhưng trái tim như trước tại cường lực nhảy lên. Mục Trường Sinh lúc này lâm vào giống như chết không chết trạng thái. Cái này làm cho nàng càng thêm vui mừng quá đỗi, vì vậy đem Mục Trường Sinh mang về Ma Vân Động khuê phòng của mình dốc lòng chăm sóc, chờ đợi Mục Trường Sinh tỉnh lại. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy nguyên thần hỏi hỗn độn chúng nói, là Trung Linh ngươi cái tên này đem ta đưa đến nàng trước mặt ta. Cảm động thượng thiên như vậy chuyện ma quỷ lừa gạt người khác còn chưa tính, nhưng không gạt được hắn Mục Trường Sinh, hắn mặc dù nguyên thần bị trọng thương sau lâm vào giả chết bên trong, có thể Trung Linh một mực tại trong cơ thể hắn. Hỗn độn chung có dấu giếm thiên chi năng, nếu không có Trung Linh nguyện ý, chủ động lại để cho chính mình di thể xuất hiện tại ai trước mắt xuất hiện, chỉ sợ thế gian này không ai có thể tìm được hắn di thể. Hắc hắc, bị tiểu tử ngươi đoán được rồi. Trung Linh theo hỗn độn chung ở bên trong bay ra, xem hướng ra phía ngoài Ngọc Diện công chúa nói, ta cũng là ngẫu nhiên gặp, cũng nhìn ra nàng chính là ngươi đã cứu cái con kia tiểu hồ ly, ta cảm thấy được nàng cái này tiểu hồ ly coi như có tình có nghĩa, sẽ thanh toàn nàng muốn báo ân nghị cách rồi. Hừ, vậy ngươi như thế nào xác định nàng không phải là vì mưu đoạt càn khôn đồ? Mục Trường Sinh khẽ nói. Có thể nói xong lời này mình cũng là cả kinh ngạc chính mình tại sao lại nói ra loại này đã thương người đến, bất quá hắn cũng cảm giác mình lại chết qua lúc này đây về sau, chính mình tâm tình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này rốt cuộc là cái gì, hắn hiện tại còn không rõ lắm. Đây không phải còn có ta ở đây sao? Trung Linh cười nói, ta đem ngươi thả ra coi như là khảo nghiệm. Nếu là nàng thật sự đối với ngươi có mang cái gì lòng bất chính, ta sớm liền mang theo ngươi đã đi ra, há lại sẽ đảm nhiệm nàng đem ngươi mang tới nơi này. Nói như vậy nàng thật không phải là vì càn khôn đồ. Mục Trường Sinh lông mày chậm rãi giãn ra, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ở chỗ sâu trong đối với Ngọc Diện công chúa sinh ra cảnh giác cũng chậm chậm tiêu tán, đồng thời trong mắt của hắn còn có mấy phần may mắn tiểu hồ ly cùng những cướp đoạt kia hắn càn khôn đồ mà đến người cuối cùng là bất động. Chương 414, nghiệp lực quân thân. Trầm ngâm một lát, Mục Trường Sinh bỗng nhiên thò tay mở ra chăn mền trên người, cũng đứng dậy mặc vào giày xuống giường. Ân công, ngươi đây là? Ngọc Diện công chúa vội hỏi nói. Mục Trường Sinh cười nói, đa tạ tiểu hồ ly lâu như vậy đến nay chăm sóc, bất quá hiện tại ta như là đã tỉnh, vậy cũng không nên quấy rầy ngươi rồi, cũng là thời điểm nên rời đi. Rời đi. Ngọc Diện công chúa khẽ giật mình, rồi sau đó do dự mà, ấp á ấp đúng nói, ân công. Không phải đã không thể quay về thiên đình sao? Đúng vậy a, đã trở về không được. Mục Trường Sinh thở dài, có chút buồn vô cớ như mất. Dù sao hắn tự sau khi sống lại tại đâu đó sinh sống lâu như vậy, tại đâu đó gặp rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều khó quên sự tình, tự nhiên không cách nào nhất thời nửa khắc liền đem nó quên. Chỉ là thiên đình nước quá sâu, cũng quá mức lạnh như băng rét thấu xương. Không chỉ có dưới đáy chúng tiên tầm đó hội tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt thế, mà ngay cả cao cao tại thượng Tam Thanh, Ngọc Đế, Như Lai, bốn ngự chờ cự phách tầm đó cũng là thường xuyên ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Còn có, chúng tiên rõ ràng đều có thất tình lục dục, sẽ đối với người động chân tình, ví dụ như Vân Hoa tiên tử, Thất công chúa, Thiên Đồng, Khuê Mộc lang chờ, nhưng tại tàn khốc vô tình luật trời phía dưới, Vân Hoa tiên tử chết thảm, Thất công chúa vợ chồng chia ly, Thiên Đồng bị đánh hạ phàm sai quang heo thai, Khuê Mộc lang truy tìm người yêu hạ giới là yêu. Có thể tại tàn nhẫn như vậy lanh khốc luật trời tạo thành thê thảm đau đớn giáo hơn xuống. Mặc dù bọn hắn trong lồng ngực có khỏa sao động cô độc tâm, nhưng không được làm trái tâm ý của mình mà cố gắng khắc chế đè nén chính mình chân thật tình cảm. Mục Trường Sinh đã trải qua những này, cho nên cảm giác thiên đình quá lạnh như băng, tại đâu đó còn sống cũng thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa lần này hắn dùng mệnh trả Ngọc Đế ân tình, bởi vậy lần này ly khai thiên đình đối với hắn mà nói, cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Cái kia, ân công có thể đi đâu đây? Ngọc Diện công chúa càng nghi ngờ. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, mặc dù chỗ đó trở về không được, nhưng trên cái thế giới này vẫn có một cái dung nạp chỗ của ta. Nói chuyện đồng thời hắn nhớ tới một cái chính mình quyết định muốn đi thiên đình lúc, tại đỉnh núi khóc làm hắn lo lắng thân ảnh, còn có đang nhìn đến chính mình bị Dương Tiễn Thiên Nhãn đánh nát nguyên thần về sau, một sát na kia thống khổ cùng tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhịn không được lần nữa đau xót. Đợi ta lập tức tiểu tới thăm ngươi, chờ ta. Quả đấm của hắn gắt gao nắm chặt, trong nội tâm đại hét lên điên cùng nói. Tiểu hồ ly, tạm biệt. Mục Trường Sinh vẫy tay từ biệt đạo, đồng thời chân phải về phía trước phóng ra một bước. Thế nhưng mà một bước này phóng ra sau con của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ vẻ không thể tin, đón lấy hắn như là không tin tà giống như lần nữa bước ra một bước. Đường bước thứ hai cất bước sau hắn rốt cục sắc mặt đại biến, đưa tay tiểu là một trường hướng động phủ vách tường đánh ra, thế nhưng mà một trường đánh ra lại không có cái gì phát sinh. Không có khả năng, không có khả năng, pháp lực của ta đâu rồi, tu vi của ta đâu rồi. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình giờ phút này giống tuyết, ngày xưa cái kia giơ tay nhấc chân tiểu có thể câu núi cầm nhạc, rời sông lấp biển lực lượng cường đại lại biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù bảo trụ mệnh, nhưng đã mất đi pháp lực hắn chính là một cái phàm nhân, kết quả như vậy lại để cho hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Phanh! Đống nhiên thân hình hắn mất thăng bằng, ngã ngã trên mặt đất. A! Hắn ngồi dưới đất hai tay ôm đầu, thống khổ kêu to, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Ấn công, Ấn công, ngươi làm sao vậy, mau đứng lên. Ngọc Diện công chúa sợ tới mức thất kinh, gấp bước lên phía trước đến dịu hắn. Như thế phát tiết tốt sau một lúc, Ngọc Diện công chúa mới đưa thất hồn lạc phách Mục Trường Sinh vị lên giường. Trung Linh, ngươi nói cho ta biết, pháp lực của ta đâu rồi, tu vi của ta đâu rồi. Mục Trường Sinh nguyên thần tại trong thức hải khàn giọng hô lớn. Ai? Trung Linh thở dài một tiếng, hiện ra thân đến, nói, ngươi tiểu tử này. Nói xong lại là một tiếng thở dài. Ngươi mau nói cho ta biết, pháp lực của ta đâu rồi. Mục Trường Sinh lo lắng giống to. Trung Linh im lặng nói, tiểu tử ngươi giết người quá nhiều, hôm nay nghiệp lực cuốn thân, pháp lực thần thông bị khôn cùng nghiệp lực giam cầm, căn bản đều dùng không đi ra. Nghiệp lực. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Ân. Trung Linh trầm ngâm nói, vật kia cùng công đức không sai biệt lắm, đơn giản mà nói, nếu như nói công đức là thượng thương đối với tạo phúc muôn dân trăm họ chi nhân ban thưởng, cái kia nghiệp lực là thượng thương cho làm bậy quá nhiều chi nhân trừng phạt. Thượng thương. Trừng phạt. Mục Trường Sinh sắc mặt càng trắng rồi. Ân. Trung Linh nhẹ gật đầu, nói, 200 năm trước ngươi tại thiên đình giết người, ách. Hơi nhiều, vì vậy thượng thương liền đánh xuống trừng phạt, cho ngươi nghiệp lực cuốn thân, giam cầm ngươi một thân pháp lực cùng tu vi, trở nên cùng phàm nhân không giống, ngươi xem, ngươi trong thân thể trải rộng là nghiệp lực. Mục Trường Sinh theo Trung Linh chỉ thị nhìn lại, quả nhiên thấy trong cơ thể mình toàn bộ kinh mạch, gân cốt, từng khúc huyết nục, thậm chí là nguyên thần đều bị một loại màu cam lực lượng cho từ trong ra ngoài quấn quanh lấy. Hắn biết rõ, cái này là cái gọi là nghiệp lực rồi. Phàm nhân sao? Hắn thì thào tự nói. Ân, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tính toán là phàm nhân, bởi vì ngươi tu luyện ra đạo hạnh cùng cảnh giới vẫn còn, chưa từng biến mất, chỉ là bị khôn cùng nghiệp lực giam cầm không cách nào sử dụng đến mà thôi. Nghĩ nghĩ, Trung Linh còn nói thêm, mặc dù không có pháp lực sau ngươi đem không thể lại trở nên trường sanh bất lão, cũng không thể lại phi thiên độ địa, nhưng ngươi bất tử chi thân cùng cái kia một thân cực lớn khí lực lại không phải dựa vào pháp lực duy trì, bởi vậy chưa từng biến mất. Đạo hạnh vẫn còn. Mục Trường Sinh nghe xong đống nhiên trở nên kích động lên, vậy làm sao dạng mới có thể tiêu tan trừ những này nghiệp lực, Trung Linh, ta biết rõ ngươi khẳng định có biện pháp, nói cho ta biết. Tiêu trừ đích phương pháp xử lý không phải là không có, nhưng này loại biện pháp thật sự quá khó khăn, cũng quá thống khổ, ngươi có khả năng hội không chịu nổi mà thần hồn câu diệt, theo cái thế giới này biến mất. Nói đến đây Trung Linh cũng có chút do dự. Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn xem Mục Trường Sinh, nói, Mục tiểu tử, ta thật sự không muốn ngươi không chết tại trong tay địch nhân, cuối cùng lại chết ở trên biện pháp của ta. Nghe nói như thế, Mục Trường Sinh cũng lâm vào trầm mặc. Thần hồn câu diệt sao, vậy ngươi cảm thấy ta thành công khả năng có mấy thành? Một lúc lâu sau hắn hỏi, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Nói thực ra, chưa tới một thành. Trung Linh vẻ mặt không đành lòng nói, hơn nữa cho dù tiêu trừ những này nghiệp lực, ngươi lại có thể thế nào đâu rồi. Ngươi đạo cơ đã toàn bộ bị hủy, tiêu trừ những này nghiệp lực ngươi cuộc đời này cũng chỉ có thể bị nhốt tại huyền tiên cảnh cả đời. Mục Trường Sinh không cam lòng nói, cái kia, nếu như ta đi chuyển thế, có thể không tiêu trừ những này nghiệp lực. Không có tác dụng đâu. Trung Linh thống khổ lắc đầu, chuyển thế tiêu trừ không được chúng, những này nghiệp lực hội như giỏi trong xương giống như quấn quýt lấy ngươi đời đời kiếp kiếp, hơn nữa tại ngươi chuyển thế sau bởi vì những này nghiệp lực, ngươi đem vĩnh viễn sẽ không có tu luyện cơ hội. Ý là, ta vĩnh viễn chỉ có thể là người bình thường rồi hả? Trung Linh không đành lòng nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh lần nữa trầm mặc. Trung Linh, nói cho ta biết, tiêu trừ nghiệp lực đích phương pháp xử lý là cái gì? Sau một hồi trong mắt của hắn giấy lên điên cuồng hỏa diễm. Chương 415, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ân công, ngươi làm sao? Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Mục Trường Sinh, Ngọc Diện công chúa gấp đến độ thẳng dậm chân. Mục Trường Sinh lắc đầu, tự cười nhạo nói, pháp lực của ta hoàn toàn biến mất rồi, ngươi thấy được ấy ư, tiểu hồ ly, ta vừa rồi liền đơn giản vân đều giá không đứng dậy rồi, ta đã biến thành một phàm nhân, không, phế nhân. Ngọc Diện công chúa vội vàng ôn nhu an ủi, ân công, ngươi đừng nghĩ lung tung rồi, ngươi nhất định sẽ tốt, pháp lực cũng có thể rồi trở về. Trở lại. Mục Trường Sinh không nói gì thêm, chỉ là cười khổ lắc đầu. Trong thức hải. Mục tiểu tử, ngươi thật sự. Nghĩ được chưa? Trung Linh thanh âm có chút run rẩy, không đành lòng nói, dù là ngươi đã trải qua đau tận xương cốt chết đi sống lại khôn cùng thống khổ tiêu trừ nghiệp lực về sau, đổi lấy chỉ là một cái con đường phía trước đã đứt kết quả. Mục Trường Sinh khẽ thở dài, từ khi ta bắt đầu tu luyện một khắc này lên, ta sẽ không có thể trở lại quá khứ cái chủng loại kia bình thường rồi. Trung Linh thấy hắn thần sắc quả quyết, đành phải nói ra, đã ngươi đặt quyết tâm rồi, cũng thế, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta, trên đời này tiêu trừ nghiệp lực đích phương pháp xử lý cùng sở hữu hai chủng. Hai chủng. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Trung Linh gật gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem Mục Trường Sinh, nói, loại thứ nhất biện pháp là ưu khuyết điểm tương để, dùng ngang nhau công đức, đem ngươi toàn thân cao thấp những này nghiệp lực lẫn nhau triệt tiêu mất. Cái này còn có thể triệt tiêu. Mục Trường Sinh thần sắc vui vẻ. Nghiệp lực là đến từ thượng thương trừng phạt, công đức là thượng thương ban thưởng cùng trừng phạt tự nhiên có thể tiến hành ưu khuyết điểm tương để rồi. Trung Linh nói ra, nói xong gặp Mục Trường Sinh vui vô cùng sau lại lắc đầu nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi tiểu tử này lúc này tạo sát nghiệt thật sự là quá lớn, muốn nghĩ đến đủ để triệt tiêu trên người của ngươi nghiệp lực công đức, chỉ sợ ngươi tích đức làm việc thiện không có mấy trên vạn năm là đừng suy nghĩ. Mấy ngàn? Trên vạn năm? Mục Trường Sinh nghe xong lời này lập tức có chút há hốc mồm. Hắn hiện tại một thân thần thông đạo hạnh bị phong, thọ nguyên chỉ còn không đến trăm năm, hắn nào có trên ngàn năm như vậy thời gian vạn năm đi tích đức làm việc thiện. Trung Linh cũng có chút im lặng nói, không phải ta nói ngươi, tiểu tử ngươi lúc này cũng xác thực quá mãnh liệt điểm, thoáng cái đã muốn 100 vạn thiên binh thiên tướng mệnh, đem tích lôi sơn bên ngoài cho ngươi hộ pháp tên kia đều kinh ngạc, đó cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn, mà là 100 vạn nột. Ngươi cảm thấy rơi vào trên người của ngươi lỗi có thể nhẹ sao? Này cũng là. Mục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy đắng chát, đồng thời còn có chút không có ý tứ. Vốn Ngọc Đế cùng hắn đầu tiên nói trước chính là giết 30 vạn, có thể đón lấy Ngọc Đế lại vô thanh vô tức làm ra 70 vạn, lúc ấy tình huống trở nên vô cùng khẩn cấp, kết quả cuối cùng không phải những thiên binh kia chết cũng chỉ có thể là hắn chết, bởi vậy giết đỏ cả mắt rồi lại không muốn chết hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giết. Hơn nữa lại nói tiếp 100 vạn cái số này cũng không chính xác, bởi vì lúc ấy hắn liều chết giết hơn 90 vạn, cuối cùng Dương Tiễn đến thời điểm còn thừa lại chưa đủ 3 vạn, về sau hắn bởi vì muốn đối phó Dương Tiễn, cho nên không có lại phản ứng đến bọn hắn. Cái kia loại thứ hai biện pháp là cái gì? Nghe được loại thứ nhất biện pháp khó khăn về sau, Mục Trường Sinh biết rõ loại thứ hai cũng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Loại thứ hai biện pháp ngược lại không cần hoa thời gian dài như vậy. Trung Linh nói, có một kiện tiên thiên pháp bảo. Tên viết nghiệp hỏa hồng liên, có thể phóng thích hồng liên nghiệp hỏa chuyên môn đốt cháy nghiệp lực, nó có thể đem trong cơ thể ngươi còn có nguyên thần bên trên quấn quanh những điều này nghiệp lực toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Hồng liên, nghiệp hỏa. Mục Trường Sinh nghe nói nhẹ giọng thì thầm. Đúng vậy, hơn nữa nó tại đốt cháy trong cơ thể ngươi nghiệp lực lúc, sẽ để cho ngươi chịu đựng lột da áp chế cốt, sâu tận xương tủy chi thống, đốt cháy ngươi nguyên thần bên trên nghiệp lực lúc sẽ để cho ngươi chịu đủ hàng vạn con kiến phệ thần nỗi khổ. Cái loại này thống khổ. Tuy là tại anh tài xuất hiện lớp lớp viễn cổ thời đại có thể khiêng ở dưới cũng không có mấy cái. Trung Linh thần sắc ngưng trọng nói, thậm chí có chút ít ra hỏa bởi vậy chuyên môn đem hồng liên nghiệp hỏa tu thành thần thông, chỉ cần là nghiệp lực quấn thân chi nhân, nghiệp lực càng sâu, hồng liên nghiệp hỏa tạo thành tổn thương liền càng lớn, có đôi khi nó thậm chí trực tiếp có thể đem người sống đốt thần hình đều diệt, cái này là hồng liên nghiệp hỏa uy lực cùng đáng sợ. Có thể đúng là vẫn còn có người khiêng đi qua, không phải sao?